Ngày hôm sau, Tô Lăng mang theo tiểu chuột sớm ngồi trên xe lửa, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, bọn họ đối diện ngồi người, là cá nhân, gặp được bọn họ đều mang theo kính nể cùng tôn trọng ánh mắt nhìn những cái đó ăn mặc sở tạc giáo phục người, còn không phải là ạ Linh cùng cái kia xoáy khí hoàng phủ hạo trương. A, là các ngươi, chúng ta hảo có duyên A. Tiểu chuột dẫn đầu ra tiếng, trong giọng nói có thể phát giác hắn vui sướng. Nga, nguyên lai là các ngươi hai người. A Linh rõ ràng thực nể tình tiếp được những lời này, đồng thời trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, ngay sau đó nhìn Tô Lăng, thương thế của ngươi xem ra đã không quá đáng ngại. Tô Lăng vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nhìn mắt nàng lúc sau liền đem chính mình ánh mắt đặt ở bên ngoài. Cái kia, ngượng ngùng, ta sư muội chính là loại này bộ dáng, ha ha a. Tiểu chuột nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng vội hòa giải, ngay sau đó hứng thú bừng bừng nhìn A Linh, đúng rồi, xem các ngươi trang phục. Là sở tạc huyết săn trường học. A Linh gật đầu, ân. Ngày hôm qua ngượng ngùng làm sợ các ngươi, chỉ là không biết các ngươi buổi tối vì sao ngủ chạy đến nơi đó đi. Tiểu chuột ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, nhìn mắt mặt vô biểu tình Tô Lăng, sau đó mỉm cười nói, chúng ta kỳ thật là lưu lạc huyết săn giả. Nga, các ngươi cư nhiên là lưu lạc huyết săn giả, nghe nói lưu lạc huyết săn giả bản lĩnh cũng không nhỏ. Ta liền nói lúc ấy ở nơi đó nhìn đến cái kia nhà ở chung có quỷ hút máu hương vị, còn tưởng rằng đào tẩu, nguyên lai là bị các ngươi cấp giết. A Linh rất có hứng thú nhìn tiểu chuột, nếu bọn họ giết quỷ hút máu, như vậy chính là có rất nhiều kinh nghiệm. Ở sở tạc huyết săn trường học chung có phân cấp chính là dựa theo săn giết quỷ hút máu số lượng tiến hành. Như vậy a, có thể hay không cho chúng ta giảng một giảng. Vừa vặn chúng ta cũng phải đi sở tạc, các ngươi trường học a. Tiểu chuột vội nói, Tô Lăng biết cái này, săn giết quỷ hút máu càng nhiều, bọn họ kỹ năng liền càng cao, cũng càng thêm thành thục. Nhìn bọn họ cổ áo thượng màu bạc tiểu thẻ bài liền biết, bọn họ săn giết quỷ hút máu ít nói cũng có 70 chỉ. Đương nhiên săn giết một con trưởng lão cấp quỷ hút máu, bọn họ thẻ bài liền có thể trực tiếp tấn chức đến ngân bài cấp bậc, nhưng là bất quá là một bậc thôi, cấp bậc cao nhất là 3 cấp, đó chính là một người có thể săn giết một con trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu. Cho nên bọn họ hẳn là chỉ là hợp tác săn giết. Soái khí hoàng phủ hạo trương vẫn luôn đều không có nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhìn nàng theo đoàn tàu đông đưa, kia áo khoác hơi hơi lộ ra bên trong ngân quang, ánh mắt híp lại, đó là tương đối cao cấp giá chữ thập thuần bạc phi tiêu. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, mỗi một phen thuần bạc tiểu phi đao mặt trên đều có một cái phức tạp văn tự điêu khắc, đó là phụ chú, hơn nữa là cao cấp phụ chú. Hôm qua kia trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu tiến vào pháp trận thời điểm vì sao như thế suy yếu. Chờ đến hắn chuẩn bị đi giết hắn thời điểm, phát hiện hắn trái tim chỗ đã có một cái thuần bạc giá chữ thập phi tiêu. Nháy mắt liền tiêu tán, cũng chính là kia phù chú đã xảy ra tác dụng, cái loại này hơi thở phi thường cường đại. Sờ sờ chính mình trong lòng ngực, hiện tại hắn trên người còn mang theo cái kia phi tiêu. Cái này phi tiêu là của nàng, không thể nghi ngờ. Nhưng là bằng vào nàng năng lực cùng tuổi không có khả năng đạt tới kim sắc thẻ bài năng lực, cho nên nhất định là bọn họ sư phó để lại cho nàng. Tô Lăng tự nhiên là đã nhận ra đến từ Hoàng Phủ Hạo Trương ánh mắt, nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương nhẹ giọng hỏi, có việc. Hoàng Phủ Hạo Trương nhìn Tô Lăng toàn cảnh, phía trước ở dưới ánh trăng nhớ thương cái kia trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu cho nên không có thấy rõ, nàng lớn lên thật xinh đẹp, thực đáng yêu, một khuôn mặt tròn vo. Còn mang theo trẻ con phì, nhìn qua cũng bất quá là một cái 14 tuổi thiếu nữ, hai mắt là màu xanh biển, cùng chi ái lệ ti đôi mắt kim sắc đôi mắt không giống nhau, hắn lần đầu tiên cảm thấy màu xanh biển đôi mắt khá xinh đẹp. Hoàng phủ ca ca như thế nào lạ? A Linh tự nhiên là đã nhận ra từ lên xe lúc sau, hắn liền nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, bất chi bất giác trong lòng có chút ghen tuông, nhưng là nghẹn không có nói. Không có việc gì. Hoàng Phủ Hạo Trương lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, đối với A Linh cười cười. A Linh lúc này mới yên tâm. Tô Lăng chỉ là cười lạnh hạ, hiện tại Hoàng Phủ Hạo Trương hẳn là còn không biết A Linh thân thế đi, ánh mắt lập lòe một chút lúc sau tiếp tục nhìn bên ngoài lúa dã, đã hoàng cam cam một mảnh. Nay một đường phía trên, bởi vì càng đi càng gần, cho nên trên cơ bản không có gặp được quỷ hút máu, chờ tới rồi sở tặc thời điểm đã là 3 ngày lúc sau. Tô Lăng kỳ thật cũng không nguyện ý cùng bọn họ một mau, nhưng là cố tình A Linh phảng phất dính bọn họ giống nhau. Tiểu chuột, ngươi nói ngươi sư muội giết hơn 100 quỷ hút máu. Alyn ánh mắt trừng thật sự đại. Ân. Tiểu chuột dị thường kiêu ngạo, này 10 năm tới, thô thô tính hạ, đại khái có 190 nhiều. Không. Không có khả năng đi. Quỷ hút máu khi nào trở nên như vậy dễ dàng giết chết? Như thế nào không có khả năng, ta sư muội chính là từ 6 tuổi thời điểm liền đi theo sư phó săn giết quỷ hút máu. Lúc ấy nói đến có điểm mất mặt, sư phó bị quỷ hút máu truy nơi nơi chạy, thiếu chút nữa liền không có mệnh, cũng may lúc ấy sư muội ra tay. Lần này, Alyn nhìn Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia kính nể, đối với sát quỷ hút máu, dù sao đều là một ít cấp thấp quỷ hút máu, liền tính là trưởng lão cấp quỷ hút máu cũng không phải giết phụ thân hắn bên kia, đối với hút người huyết, bọn họ quỷ hút máu bên trong cũng là có chính mình quy định, giống nhau thân sĩ là sẽ không tùy ý hút nhân loại máu, huống chi nàng bản thân là không hút người huyết, cho nên đối với săn giết những cái đó quỷ hút máu nàng hoàn toàn không có cảm thấy là ở sát chính mình đồng loại. Kia quỷ hút máu huy chương. Alyn Khoan nói, có cái kia bọn họ liền có thể trực tiếp thăng vì bậc cấp. Ngươi nói chính là cái này. Tiểu chuột kia ra một cái không biết cái gì kim loại tài chất làm thành huy chương, mặt trên điêu khắc chính là vẫn luôn đỏ mắt đại con rơi, còn có một cái phức tạp hoa văn. Cái này là cái kia trưởng lão huy chương. Nàng nói như thế nào không có nhìn đến, nguyên lai bị Tô Lăng cấp cầm đi, nàng như thế nào như vậy, rõ ràng là bị trưởng lão cấp quỷ hút máu cấp tóm được, dựa vào cái gì lấy bọn họ lao động thành quả. Ân, ta sư muội lấy, đương nhiên còn có mấy cái như vậy, nhưng là... Ngậy! Ngươi biết đến chúng ta rất nghèo. Không sai bọn họ đổi thành tiền dùng. Mấy cái? Có ý tứ gì? À, Linh ánh mắt trừng thật sự đại. Tô Lăng trực tiếp đem cái kia huy chương cầm trở về, đối phó trưởng lão cấp bậc, nàng không phải không đối phó được, thử qua nàng không có nỗi lo về sau thời điểm, chính mình một người săn giết trưởng lão cấp, cuối cùng nàng thành công, chủ yếu là bởi vì nàng bất đồng với nhân loại mẫn cảm. Đến nỗi phía trước cái kia, mặc kệ bọn họ lúc ấy có hay không thiết hạ bấy dập, ở nó bắt cóc chính mình thời điểm, nàng liền đã ám sát độc thủ. Cái này nếu các ngươi nếu muốn, cho ta thích hợp giá ta liền bán cho các ngươi. Tô Lăng cơ cơ trong tay ngân quang lấp lánh huy chương. Trước kia huy chương ngươi toàn bộ đều bán. Hoàng Phủ Hạo Trương không thể lý giải loại này hành vi, nàng có biết hay không loại này huy chương ở thành phố lớn bên trong đại biểu chính là cái gì? Kia chính là mọi người đối nàng tôn trọng. Tiểu chuột nhún nhún vai, dù sao lưu trữ cũng không có. Đây là công hơn đại biểu. À, Linh xem quái vật giống nhau nhìn hai người. Tô Lăng đem huy chương ném cho Hoàng Phủ Hạo Trương, nhà hắn giống như rất có tiền, bán cho ngươi, ngươi có thể nhìn đưa tiền, chúng ta học phí còn không có tin tức. Nghe được Tô Lăng như vậy nói chuyện, Hoàng Phủ Hạo Trương khỏe miệng chịu chịu, nếu các ngươi lưu trữ những cái đó huy chương, tiến vào trường học thăng vì ngân bài, học phí toàn tránh cho. Nga! Tô Lăng cũng không có để ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn kia đỉnh núi phía trên kia tòa xa hoa cổ châu Âu xây dựng lâu đài bộ dáng trường học. Tới rồi. Nàng cư nhiên một chút đều không thèm để ý, thật là một cái kỳ quái người. Á Linh cùng Hoàng Phủ Hạo Trương nhìn nhau giống nhau, tiểu chuột lại là nhìn cái kia trường học kích động phá lên cười. Hoa Nga, thật là lợi hại trường học A. Không có huy chương, là không có cách nào thăng cấp, nhưng là ở Hoàng Phủ Hạo Trương trợ giúp dưới, Tô Lăng cùng tiểu chuột xem như thành công ở trường học bên trong rơi xuống chân. Á Linh vốn dĩ muốn vì Tô Lăng đặt mua một ít đồ vật, nhưng là bị Tô Lăng trực tiếp cự tuyệt. Sư muội, Alyn người kỳ thật không tồi, lớn lên hảo, tính cách cũng ôn hòa. Tiểu chuột cùng Tô Lăng cùng ở một cái chung cư. Người thích nàng. Tô Lăng vẫn chưa biết đối mặt tiểu chuột vấn đề. Ta tiểu chuột nhìn Tô Lăng rất là tùy ý hỏi ra những lời này, ta sớm đã có thích người. Câu này nói thật sự thấp. Cái gì? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn mắt tiểu chuột. Tiểu chuột thanh tú mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Cái gì, ta cái gì đều không có nói, ta đi ta phòng nhìn xem. Nhìn tiểu chuột vừa nói vừa đi, ngay sau đó còn đem nàng môn cấp đóng lại, Tô Lăng như suy tư gì, cuối cùng vẫn là túi đầu sửa sang lại chính mình đồ vật. Ở cái này trường học, quả nhiên Alyn đã sớm rất có hy vọng, nhìn vừa mới tiến vườn trường đại môn, kia nhiệt liệt hoan nghênh thanh âm liền đã biết. Bất quá nếu bọn họ đã biết Alyn kỳ thật chính là quỷ hút máu. Hơn nữa nàng hảo A-di vi sinh thủy phương cùng quỷ hút máu thông đồng làm vậy, đáng tiếc, hiện tại Tô Lăng không có chứng cứ không nói. Nhất mấu chốt chính là nàng liền tính là có chứng cứ này cũng muốn người tin tưởng nàng A. Cũng may cái này trường học bên trong, vi sinh Thủy Phương giống như không coi ở, đương nhiên Tô Lăng cha mẹ cũng không coi ở, Tô Lăng muốn nhận hồi phụ mẫu của chính mình, như vậy đầu tiên nàng nhất định phải có cường đại năng lực mới được. Nếu không nàng như cũ sẽ bị vi sinh Thủy Phương dễ như trở bàn tay niết ở trong tay. Trường học tổ chức săn giết quỷ hút máu giống nhau đều là đoàn thể hợp tác, Tô Lăng nhíu mày, lúc trước học những cái đó cái gì cơ sở đồ vật, còn có quan hệ với quỷ hút máu đồ vật nàng đều biết. Cho nên chỉ có thể lấy ra nàng tàng tốt một cái màu bạc huy chương, đi tìm người xử lý màu bạc tiểu thẻ bài, như vậy nàng có thể yêu cầu đơn độc hành động, tiểu chuột tự nhiên là không có cùng chính mình cùng nhau. Từ từ, đang ở Tô Lăng chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được một cái ôn hòa thanh âm. Tô Lăng quay đầu, nhìn đến chính là một cái ăn mặc kim sắc biên sở tạc giáo phục nam tử, mang một cái mắt kính hạ con ngươi là thuần màu đen, một khuôn mặt nhìn qua tức ôn hòa lại nho nhã. Có việc, Tô Lăng chạm thẳng tắp, người nam nhân này thực lực tất nhiên phi thường cường, bởi vì hắn cổ áo thượng đeo sở tạc huy chương là kim sắc ba cấp, cũng chính là hắn có thể đơn độc săn giết bá tước cấp bậc quỷ hút máu, tỉ như ạ linh phụ thân, ẹ đồ bá tước. Nhìn hắn trắng non ngón tay chỉ vào chính mình tay phải thủ đoạn, Tô Lăng nâng lên liền nhìn thấy kia trên cổ tay hoa sen điêu lắc tay, có vấn đề. Vừa mới cái kia kiểm tra đo lường nhân viên cũng không có nói. Cái này ở trong chiến đấu thực dễ dàng bại lộ người hành tung. Nam tử mỉm cười chậm rãi đến gần Tô Lăng, ánh mắt xuyên thấu qua mắt kính nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tô Lăng thủ đoạn. Ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, rất đẹp lắc tay đầu. Cảm ơn, cái này sẽ không bại lộ ta hành tung. Bởi vì Tô Lăng phát hiện một cái quy luật, chính là mỗi một cái thế giới bên trong cũng không phải mọi người đều có thể đủ nhìn đến nàng tay phải trên cổ tay lắc tay, thế giới này chung nàng sư phó, còn có tiểu chuột, căn bản là nhìn không tới. Đúng không? Nam tử vẫn chưa thu liễm chính mình tươi cười, ngược lại nhìn nàng cổ áo thượng màu bạc trường học huy chương. Ba cấp, ánh mắt chợt lóe, trước kia không có nhìn thấy quá ngươi. Ân, vừa tới nửa năm. Tô Lăng nói xong lúc sau tay phải duỗi khởi, đặt ở chính mình ngực trái trước, hành một cái lễ, xem như đối cường giả tôn trọng, đại nhân nếu là không có sự tình ta liền đi rồi. Nói xong lúc sau liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi hiện tại liền đi ra ngoài chuẩn bị săn giết trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu. Nam tử cực thấy thế vẫn chưa có bất luận cái gì đồ vật. Chỉ là nhịn không được hỏi một tiếng. Tô Lăng làm bộ không có nghe được, tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Vừa vặn, ta cũng muốn đi ra ngoài nhiệm vụ, không bằng chúng ta cùng nhau như thế nào. Nhìn thấy Tô Lăng không có phản ánh, nam tử cho rằng nàng là cam chịu, cho nên nhanh chóng theo đi lên. Tô Lăng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cái này không thỉnh tự đến ra hỏa. Không chào đón sao? Nam tử cười đến rất là ôn hòa nhìn Tô Lăng, đúng rồi, tự giới thiệu một chút. Ta kêu Vưu Kim. Ngươi. Tô Lăng. Hắn cũng quá sẽ tự quen thuộc. Tô Lăng, rất trôi chảy tên. Nam tử đôi mắt cong thành ánh trăng hình, ngươi cũng coi như là một cái lợi hại học sinh, hẳn là mới 15 tuổi đi, cũng đã là bạc tinh ba cấp, so với ta biểu đệ lợi hại rất nhiều. Bất quá nhìn thấy Tô Lăng giống như không quá tưởng nói chuyện, nam tử rất là dán mà nhắm lại miệng. Vừa ra khỏi cửa Tô Lăng liền cảm giác được cơ hồ mọi người ánh mắt đều nhìn phía bọn họ. Uy, kia không phải Vưu Kim Đại Nhân sao? Cái gì Vưu Kim Đại Nhân? Vưu Kim Đại Nhân như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Này các ngươi cũng không biết đi, nghe nói Vưu Kim Đại Nhân lần này trở về là giết một cái quỷ hút máu chung đời thứ ba. Cái gọi là đời thứ ba, đó là mạnh nhất quỷ hút máu, cũng chính là quỷ hút máu chung hoàng tộc. Tô Lăng kiếp trước vẫn chưa nghe qua Vưu Kim Đại Nhân cái này từ, rốt cuộc nàng là cấp thấp quỷ hút máu, loại này đỉnh cấp huyết săn nàng cũng không biết, nói có thể sát đời thứ ba người, giống như trừ bỏ nàng phụ thân ở ngoài, nhiều nhất còn có ba người có thể trực tiếp một chọi một đối phó đời thứ ba. Nghe thấy cái này tin tức, toàn bộ học viện đều kích động lên. Ý của ngươi là nói Vưu Kim Đại Nhân lại một người giết một cái đời thứ ba quỷ hút máu. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua Vưu Kim Đại Nhân cùng người tổ đội quá. Nếu là như thế này, kia. Hiện tại Vưu Kim Đại Nhân bên người đi theo cái kia bạc tinh ba cấp người là ai? Từ từ, ta nhớ ra rồi, kia không phải học sinh chuyển trường sao, không thể tưởng được nàng quả thực lợi hại, bất quá nửa năm liền tới rồi bạc tinh ba cấp. Mọi người kinh hô xem Tô Lăng ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên sùng bái. Đương nhiên mấy ngày nay, mặc kệ là nào hạng thí nghiệm, Tô Lăng đều đánh vỡ Alins hoặc là Hoàng Phủ Hạo Trương duy trì kỷ lục, tự nhiên là có không ít người đều nhận thức nàng. A, sư muội. Tiểu chuột cũng là một cái ái xem náo nhiệt người, nay không thấy đến này tụ tập nhiều như vậy người tự nhiên là lại đây nhìn hạ, nào từng nghĩ đến chính mình sư muội cư nhiên cùng huyết săn chung trong truyền thuyết người đi ở cùng nhau. Bất quá tiểu chuột còn chưa đi đến Tô Lăng bên người liền bị một đám người cấp tế tới rồi mặt sau. Chơi ạ, Alins cùng Hoàng Phủ Thiếu Gia cũng đã trở lại. Đúng là bởi vì như vậy, tất cả mọi người tránh ra một cái con đường, đem tiểu chuột càng tế càng xa, tiểu chuột liền tính là gọi Tô Lăng, ở tiếng người ồn ào thời điểm Tô Lăng cũng nghe không đến. Alins cùng Hoàng Phủ Hạo Trương liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng cùng Vưu Kim hai người kia, Hoàng Phủ Hạo Trương còn lại là như mày. Tuy rằng này Tô Lăng rất mạnh, nhưng là cũng không đủ để cùng hắn Đường Ca sóng vai. Đừng tưởng rằng hắn Đường Ca một bộ ôn hòa bộ dáng liền cảm thấy hắn Đường Ca dễ khi dễ. Alins nhìn đến Tô Lăng thời điểm vốn là cao hứng, này nửa năm qua, chỉ có tiểu chuột luôn là liên hệ nàng. Nhưng là đương ánh mắt đặt ở Tô Lăng cổ áo thượng bạc tinh ba cấp huy chương thời điểm, trong lòng có chút hụt hẫng. Rõ ràng nàng thân là nhân loại cũng có cường hãn thân thể. Rõ ràng nàng cũng có thể một người đối phó trưởng lão cấp quỷ hút máu, nhưng là vẫn là bị nàng trước một bước trở thành bạc tinh ba cấp huyết săn giả. Đương nhìn thấy Vu Kim thời điểm, Alins bản năng dựng lên chính mình lông tơ, đây là một loại đối mặt cường giả thả nguy hiểm thời điểm, mới có một loại phản ứng, cũng là thân là huyết tộc bản năng. Ánh mắt nháy mắt có chút lập lòe, không dám nhìn kia Vu Kim mắt kính hạ ôn hòa con người. Chờ đến càng thêm cùng bọn họ đến gần thời điểm. Alins không tự hiểu là liền từ Hoàng Phủ Hạo Trương một bên đổi tới rồi mặt khác một bên, cùng Vưu Kim kéo ra khoảng cách. Vưu Kim đại ca, ngươi lại đi ra ngoài. Hoàng Phủ Hạo Trương mày vẫn luôn không có tùng, hắn đã sớm nói qua muốn nghỉ ngơi một chút. Vưu Kim nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương gật đầu, ân. Chính là, các ngươi vừa trở về, nếu là đi giao nhiệm vụ đi. Vưu Kim trực tiếp đánh gãy Hoàng Phủ Hạo Trương muốn nói, càng thêm ôn hòa nói. Hoàng Phủ Hạo Trương thấy thế nhìn Tô Lăng, mị đôi mắt, chẳng lẽ chính mình biểu ca là bởi vì nàng muốn đi ra ngoài. Nàng khi nào cùng chính mình biểu ca xen lẫn trong cùng nhau. Nói thật ra, hắn luôn có loại cảm giác, này nửa năm qua, nàng giống như vẫn luôn ở nhằm vào bọn họ. Từ nàng dùng nửa năm thời gian, đem sở hữu khảo hạch đều đạt tới tiêu chuẩn, thậm chí vượt qua bọn họ thời điểm, hắn liền biết nàng nhất định là nhằm vào bọn họ mà đến. Hắn trong lòng liền đối với người này không mừng, phía trước gã Linh Tổng nói nàng không thích bọn họ, hiện tại hắn xem như thật sự đã biết, nàng thật là không thích bọn họ. Chính là giống như bọn họ không có đắc tội nàng đi. Tô Lăng ngươi muốn đi săn giết trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, nàng thiên phú thật là so với bọn hắn hảo, hắn không thể phủ nhận. Tô Lăng lắc đầu, xem như tương đối có lễ phép nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương, không. Ta muốn đi săn giết một cái bá tước, tên là ẻ đồ đời thứ ba quỷ hút máu. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống rõ ràng chú ý tới Alins thân mình run lên, mang theo một tia không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tô Lăng. Liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lăng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, không biết vì sao nàng nháy mắt có một loại bị nhìn thấu tâm tư cảm giác. Hiện tại nàng năng lực tôi luyện không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị săn giết đời thứ ba, bất quá ẻ đồ không biết sinh tồn đã bao nhiêu năm. Cho nên Tô Lăng vẫn là từ nhỏ đời thứ ba bắt đầu. Rốt cuộc lúc trước nguyên chủ chính là lấy quỷ hút máu thân phận đối mặt Edo. Cho nên hiện tại Tô Lăng cũng không biết nàng hiện tại năng lực có thể hay không đối mặt Edo. Nếu không bị hắn nhận ra tới, tất nhiên sẽ lại lần nữa bị bắt trụ cho nàng nữ nhi Alins đương chất dinh dưỡng. Không thể không nói Tô Lăng nói làm cho cả người vườn trường người đều chấn kinh rồi. Nàng một cái 15 tuổi nữ hài tử, cư nhiên nói ra như vậy lớn mật nói. Ẻ đồ bọn họ đều nghe được quá, đó là vàng dòng chủng tộc quỷ hút máu, có thể so với quỷ hút máu vương. Nàng cư nhiên muốn săn giết hắn, vui đùa cái gì vậy, nàng liền tính là lại lợi hại, nhân gia Vưu Kim đại nhân cũng không dám nói như vậy. Tô Lăng không có lý sẽ bọn họ, mà là hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, vốn nên bị bao quanh vây quanh người, vội tránh ra một cái con đường, đối với Tô Lăng rất là cung kính. Tuy rằng ở bọn họ xem ra nàng chính là đi chịu chết, nếu không có bạc tinh ba cấp năng lực, phòng trường học cũng sẽ không tha hành. Từ từ, ta cũng đi. Alins trong lòng mang theo lo lắng, nếu không có Vưu Kim nói, nàng nhất định sẽ không lo lắng cùng sợ hãi. Hoàng Phủ Hạo Trương kỳ quái nhìn việc này Alins, thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo đi, đến nỗi hắn phía sau những người đó, hắn dặn dò vài câu. Ngươi không thích Alins. Cho dù là vừa mới cùng Tô Lăng tiếp xúc, Vưu Kim đều có thể nhìn ra Tô Lăng đối Alins để ý, huống chi người khác. Không sai, Tô Lăng cũng không có giấu giếm chính mình cảm xúc. Vì cái gì? Bởi vì trên người nàng cổ quái hơi thở. Tô Lăng bước chân một đốn, hắn có thể cảm giác được. Cái này Vưu Kim rốt cuộc là người nào, liền nàng phụ mẫu của chính mình đều không thể phát giác tới, nếu không đã sớm biết vi sinh thủy phương nữ nhi là nửa quỷ hút máu. Nhưng lại như cũ không nói gì. Nguyên lai có loại cảm giác này đến không chỉ là ngươi. Vưu Kim khỏe miệng hơi tiểu, hơi sinh lão sư nữ nhi, quả nhiên có vấn đề. Vưu Kim ôn hòa nói, làm Tô Lăng nghe ra tràn ngập hứng thú hương vị, nghiêng đầu nhìn lúc này Vưu Kim, bởi vì mắt kính che đậy. Dưới ánh nắng dưới nhưng thật ra thấy không rõ lúc này hắn đôi mắt. Bọn họ giống như theo tới. Vưu Kim vẫn chưa phát hiện Tô Lăng ở quan sát hắn giống nhau, mà là nhẹ giọng nói. Tô Lăng quay đầu, trong lòng mang theo một tia cười lạnh, Alins, nguyện ý cùng liền cùng, nàng đi săn giết bá tước cấp quỷ hút máu, như vậy nhất định sẽ đụng tới sao Kim cấp bậc học trưởng các học tỷ, bọn họ mới là chân chính sở tạc huyết săn trường học trụ cột. Làm cho bọn họ đã biết Alins thân phận thật sự. Tất nhiên sẽ trực tiếp đuổi giết Alins. Chỉ là không biết Hoàng Phủ Hạo Trương lúc này có thể hay không trợ giúp nàng đâu. Tô Lăng, Vưu Kim đại nhân, từ từ chúng ta. Lúc này Alins đã truy qua, nhưng là lại không dám tới gần Vưu Kim, vội vãn trụ Hoàng Phủ Hạo Trương tay, chậm rãi tới gần bọn họ. Chúng ta cùng nhau đi, cũng cho chúng ta kiến thức như thế nào săn giết đời thứ ba quỷ hút máu. Tùy ngươi. Tô Lăng chỉ là mắt lạnh nhìn hạ nàng lúc sau liền đáp thượng một chiếc xe ngựa, chờ hạ vẫn là phải làm đoàn tàu. Quỷ hút máu địa bàn tự nhiên là ở toàn bộ nhân loại cư trú bên ngoài. Cho nên chờ bọn họ đạt tới tiểu thành thị bên cạnh thời điểm, đã qua đi 5 ngày. Cái này địa phương đúng là đi trước ẻ đùa lâu đài địa phương, nàng lường trước, ở qua đi một đoạn đó là vi sinh thủy phương chờ huyết săn đóng giữ địa phương đi. Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia lập lòe. Nàng có thể hay không nhận ra chính mình đâu. Thật xa liền nhìn thấy một cái cực kỳ đơn sơ tiểu thành thị bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt. A, đây là ta mẫu thân đóng giữ địa phương. Alins khỏe miệng mang theo tươi cười, có thể nhìn thấy chính mình mẫu thân rất là cao hứng. Ngươi đã tới nơi này. Alins đi học viện thời điểm, vi sinh thủy phương chính là đem sở hữu hết thể đều che giấu, chỉ nói Alins phụ thân đã chết. Nàng vẫn luôn đem nàng gửi nuôi ở thành phố lớn bên trong. Như thế nào sẽ tới như vậy xa xôi, cùng quỷ hút máu tương đối nguy hiểm địa phương, cho rằng nàng là lưu lạc huyết săn sao. Vưu Kim cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này, rốt cuộc hắn bản thân có đóng giữ địa phương. Tường thành phía trên có vài cái thủ vệ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy phía dưới người tới, chỉ là bọn hắn còn chưa dò hỏi liền nhìn thấy một người, đúng là Vưu Kim, bọn họ ai đều có thể không quen biết. Nhưng là Vưu Kim ai đều nhận thức. Tô Lăng nhìn thấy này đó thủ vệ cổ áo phía trên tiêu chí mang chính là sao Kim một bậc huy chương, thuyết minh bọn họ là đoàn đội tác chiến có thể săn giết bá tước cấp bậc quỷ hút máu. Thực mau bọn họ liền bị thỉnh đi vào, liếc mắt một cái liền gặp được một cái tràn ngập ý nhị thành thục nữ tử đã đi tới, nhưng xem nữ tử này tướng mạo, thật là mỹ, nhưng bất chính là Tô Lăng thân A-di vi sinh thủy phương sao, chính là nàng ánh mắt đầu tiên đó là nhìn Vưu Kim. Trong mắt một tia không rõ ý vị ánh mắt hiện lên, hơi hơi mỉm cười, Vưu Kim đại nhân như thế nào có rảnh tới ta bên này. Vưu Kim rất là khiêm tốn hành một cái lễ, ngài là sư phụ của ta, ngài nói đùa. Vi sinh thủy phương lắc đầu, ngay sau đó nhìn chính mình hài tử, Alins, tới làm mẫu thân nhìn xem. Mẫu thân. Alins khỏe miệng lập tức mang theo tươi cười đi qua, một tay vãn trụ vi sinh thủy phương tay, ta rất nhớ ngươi. Vi sinh thủy phương yêu thương yên lặng Alins đầu, hảo hài tử. Nhìn một màn này, Tô Lăng nhớ tới nguyên chủ cha mẹ, đối với đau thất hài tử vẫn luôn là bi thương. Đương vi sinh thủy phương cùng chính mình hài tử ôn tồn thời điểm, có hay không nghĩ tới nàng tỷ phu mất đi hài tử. Chỉ là Alins giới thiệu xong Hoàng Phủ Hạo Trương thời điểm, vi sinh thủy phương con ngươi nhìn Tô Lăng nửa ngày, vị này chính là. Tô Lăng thu chính mình con ngươi, vẫn chưa nói chuyện. Đây là học viện tân tiến vào học sinh, tên là Tô Lăng. Vưu Kim hơi hơi mở miệng nói. Tô Lăng. Vi sinh Thủy Phương ánh mắt từ nàng cổ áo thượng chuyển qua nàng bạc tinh ba cấp huy chương mặt trên, này một thế hệ cư nhiên còn có so nàng nữ nhi càng thêm lợi hại người. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, đúng rồi các ngươi tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Mẫu thân, Tô Lăng nói nàng muốn săn giết bá tước cấp quỷ hút máu. Alin nghe nói lúc sau vội nói. Nga, không thể tưởng được còn tuổi nhỏ, có như vậy gan dạ sáng suốt. Vi sinh Thủy Phương trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, nháy mắt chợt lóe, tới nơi này săn giết bá tước cấp quỷ hút máu. Nơi này chính là ẻ đổ trưởng quản quỷ hút máu địa bàn, bất quá, tuy rằng ngươi có thể săn giết trưởng lao cấp quỷ hút máu, nhưng là bá tước cấp quỷ hút máu ngươi nhất định không có nhìn thấy quá. Nàng ý tứ rất đơn giản, chính là Tô Lăng quá mức thăng lớn, nếu thức thời nói vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tô Lăng lúc này khỏe miệng mới dơ lên một tia thần bí mỉm cười, nhìn vi sinh Thủy Phương, cái này đa tạ hơi sinh lão sư nhắc nhở, về bá tước ta đích xác đã từng nhìn thấy quá, cứ việc lúc ấy ta còn rất nhỏ, ta cũng nhớ rõ lúc ấy có người kêu hắn ẹ đùa bá tước. Quả nhiên Tô Lăng nói làm vi sinh Thủy Phương hơi kiểu khỏe miệng cứng đờ, tuy rằng độ cung rất nhỏ, nhưng là Tô Lăng chính là đã nhận ra. Hắn giết ngươi cha mẹ? Không có. Vậy ngươi vì sao như thế căm hận hắn? Bởi vì ta thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay, cũng may lúc ấy có sư phó của ta cứu. Tô Lăng thu chính mình con ngươi, nói nàng đã lâu chưa từng nhìn thấy nàng sư phó. Thì ra là thế. Những lời này là Vưu Kim nói, không có quan hệ, ta có thể giúp ngươi. Không cần, ta sẽ tự mình giết hắn. Tô Lăng tuét miệng nhìn vi sinh Thủy Phương, ta tin tưởng ở chỗ này lâu như vậy, nói vậy hơi sinh lão sư nhất định nhìn thấy quá đi. Vi sinh Thủy Phương khỏe miệng cực kỳ nhẹ chịu động hạ, tự nhiên là nhìn thấy quá. Như thế như vậy về sau khả năng muốn nhiều hơn phiền toái hơi sinh lão sư. Tô Lăng rõ ràng chính là tính toán ở chỗ này đồn trú. Không phiền toái. Vi sinh Thủy Phương thu con ngươi, nhưng là Tô Lăng như cũ có thể cảm giác được nàng trong mắt mang theo một tia hàn quang. Nàng thủ tại chỗ này ý tứ không cần nói cũng biết, đầu tiên đó là giúp ẻ đổ tiêu diệt khả năng sẽ cho hắn tạo thành thương tổn người, lúc sau sao, đó là phương tiện hai người yêu đương vụ trộm. Nhưng là cũng không thể không nói, mặt khác bảo hộ địa phương, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có quỷ hút máu xâm nhập, cố tình cái này địa phương từ trước đến nay tường an không có việc gì, mọi người khả năng chỉ biết nói vi sinh Thủy Phương lợi hại, ai đều sẽ không hướng thâm tầng tưởng. Chỉ là ngươi đi thời điểm. Ta khả năng đi không được, rốt cuộc cái này địa phương là từ ta tòa chấn. Vi sinh Thủy Phương giống như nhắc nhở nói. Đương nhiên, ta tính toán đêm nay liền đi. Tuy rằng ban ngày là tốt nhất đối phó quỷ hút máu thời cơ, chính là quá khó tìm. Hơn nữa không thể nói bọn họ ở ban ngày liền nhất định sẽ chết, chỉ là không có như vậy lực lượng thôi. Nhanh như vậy. Vi sinh Thủy Phương kinh ngạc nhìn Tô Lăng. Tô Lăng gật đầu. Thấy thế vi sinh Thủy Phương vốn dĩ muốn khuyên can một chút, nhưng là ánh mắt liếc tới rồi Vưu Kim, xem ra nàng là bởi vì có Vưu Kim hỗ trợ mới như thế đi, nói đến cũng kỳ quái, Vưu Kim xem như nàng học sinh, nhưng là cũng là nàng tỷ phu đắc ý học sinh, giống nhau đều là bảo hộ ở nàng tỷ phu nơi nào. Ngày thường cũng không thấy đến hắn cùng người khác có cái gì thân cận quan hệ, chẳng lẽ cái này nữ hài cùng nàng tỷ phu có cái gì quan hệ không thành. Phía trước nàng tỷ phu hải tử không biết vì sao đào thoát, bất đắc dĩ dưới nàng tóm được mặt khác một ít huyết săn người, cho nên nàng nữ nhi hiện tại mới có thể ở nhân loại bên trong sinh tồn, chính là duy trì thời gian cũng không kéo dài, nàng trước sau nhớ thương nàng tiểu chất nữ, bởi vì nàng huyết thống mới là nhất chính tông, ai có thể nghĩ đến, sao kim ba cấp huyết thợ săn bên trong, tổng cộng 5 cái, Tô Lăng cha mẹ liền chiếm 2 cái danh lệch, còn có chính là nàng cùng Vưu Kim, cuối. Cùng một cái chính là sở tạc hiệu trưởng. Cho nên giống nàng tiểu chất nữ, khắp thiên hạ cũng chỉ có một cái. Cái loại này huyết mạch là có thể di truyền. Đáng tiếc, nếu nàng trở về tìm cha mẹ nàng còn hảo, nàng tất nhiên còn có biện pháp đem nàng làm ra đi, cố tình kia tiểu quỷ một biến mất chính là 10 năm. Không biết nàng nữ nhi còn muốn chịu nhiều ít năm khổ sở. Chính là trước mắt cái này tiểu hoa tử thật là to gan lớn mật. Cư nhiên dám đối với phó nàng thân ái ẹ đồ. Tô Lăng tiến vào phòng cho khách thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được cái này phòng cho khách có chút không thích hợp, mang theo một tia mùi máu tươi nói. Chớ quên hiện tại Tô Lăng tuy rằng còn chưa biến thành quỷ hút máu, nhưng là thân thể của nàng trải qua cải tạo lúc sau, thính giác nhanh nhạy, đồng dạng đối với huyết tinh hương vị cũng dị thường nhanh nhạy. nói cách khác phòng này thường xuyên người chết, là ai giết chết thực rõ ràng. Tô Lăng đóng cửa lại lúc sau, liền nơi nơi ở phòng bên trong tìm kiếm, quả nhiên ở bản trang điểm địa phương cảm giác được bất đồng, đem kia mặt gương đảo lộn một chút lúc sau, kia bản trang điểm chậm rãi bắt đầu di động, lộ ra một cái đường hầm. Nhìn hạ sắc trời lúc sau, Tô Lăng quyết đoán hướng tới cái này đường hầm mà đi, chờ đến đi vào thời điểm, phát hiện là một cái giống như hành lang giống nhau khá lớn đường hầm. Tô Lăng mị hạ đôi mắt, thực hắc, ở chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái sổ con, thực mau liền gặp được một tia ánh sáng, cái mũi ngửi ngửi, bên trong dỉ sát hương vị phi thường nồng hậu, liếc mắt một cái liền gặp được hành lang trên vách đế đèn, nhưng là Tô Lăng cũng không có dùng, mà là nhanh chóng dọc theo hành. Lang đi. Không biết đi rồi bao lâu, giống như vô cùng vô tận giống nhau, mở ra chính mình đồng hồ quả quýt, nhìn hạ thời gian sau, nhanh hơn chính mình tốc độ. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng phát hiện không giống bình thường thanh âm, như là dã thú gầm rú. Tô Lăng dừng bước chân, đem chính mình mồi lửa thổi hắc. Ngươi đã đến rồi, ta biết ngươi đã đến rồi, vi sinh thủy phương, ngươi ra tới. Tô Lăng lần này nghe dị thường rõ ràng, giống như liền ở nàng tới gần tường mặt sau, Tô Lăng ngừng lại chính mình hô hấp. Vi sinh thủy phương, đừng sợ tay sợ chân, ngươi cùng quỷ hút máu ở bên nhau thời điểm nên biết. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt, các ngươi hải tử vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ đã chịu vô tận địa ngục nghiệp hỏa bỏng cháy. Nay từng câu nói dị thường kiên định, dị thường trầm trọng, phảng phất lập tức nguyền rủa liền sẽ linh nghiệm. Tô Lăng nghe nói lúc sau cả người đều cứng đờ hạ, không thể tưởng được cư nhiên có người đã phát hiện bọn họ chi gian quan hệ, còn có hải tử sự tình. Nhíu mày, từ từ, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, giống như ở chỗ này đóng giữ vốn là có hai cái sao kim ba cấp người. Vi sinh thủy phương đương nhiên là một trong số đó. Như vậy này một cái còn không phải là mười mấy năm trước đã chết một cái khác sao kim ba cấp người. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, ở nàng phía sau trên mặt tường sờ soạn vài cái, thực mau sờ đến một cái có thể bung lỏng gạch khối, nhanh chóng tối sầm đi xuống, thực mau nàng sau lưng tường bắt đầu di động. Chỉ là đương Tô Lăng nhìn đến kia một đôi ở hắc ám trong phòng lóe huyết hồng quang mang hai mắt thời điểm, Tô Lăng ngây ngẩn cả người. Quỷ hút máu, hắn biến thành quỷ hút máu, vội lấy ra chính mình mồi lửa. Quả nhiên trước mắt nơi đó vẫn là một người, trên mặt tuôn ra gân xanh, trong miệng lộ ra hai viên bén nhọn hàm răng, làn da thượng có rất nhiều lông tóc, bị chế trụ cư nhiên là biến thành con rơi cánh tay, đây là quỷ hút máu nguyên hình. Cùng kiếp trước nguyên chủ giống nhau, là sau lại bị cải tạo quá quỷ hút máu. Nhưng là trên người hắn còn chưa rách nát quần áo nói cho Tô Lăng. Hắn chính là thuộc về sở tạc huyết săn người lãnh đạo trí nhất. Người kia thực rõ ràng không có dự đoán được ra tới cư nhiên là Tô Lăng, nhìn thấy chính mình chút nào không kinh ngạc nữ hài, ngươi, chẳng lẽ là vi sinh thủy phương nữ nhi? Nghe được hắn kia khàn khàn thanh âm, Tô Lăng lộ ra âm trầm trầm hàm răng, không, nàng là ta kẻ thù. Nàng đã biết, Alin hiện tại bộ dáng, nhất định là dùng hắn huyết chống đỡ. Chương 185 đặc thù quỷ hút máu, 3. Bên ngoài đã tới rồi cơm chiều thời gian. Đội trưởng, giống như, cái kia tiểu gia hỏa cũng không có ở phòng. Một cái sao kim một bậc huy chương thị vệ cau mày hướng tới vi sinh thủy phương báo cáo. Vi sinh thủy phương nghe nói lúc sau, không biết vì sao tâm đột nhiên trầm xuống, nàng chẳng lẽ phát hiện, không có khả năng, nàng thiết kế xem như tương đối bí ẩn, hơn nữa là ở đóng giữ phòng ở bên trong. Như thế nào sẽ có người hoài nghi đến nàng cái kia phòng là có vấn đề đâu? Ân, ta đã biết, ngươi trước đi xuống dùng cơm đi, ta đi kêu kêu nàng. Không thể nghi ngờ Tô Lăng chưa từng lại đây đối với bọn họ này đàn sắp sửa dùng cơm người tới nói là cực kỳ không lễ phép. Ta cũng qua đi nhìn xem đi. Vưu Kim vốn dĩ đã ở dùng cơm, nghe nói lúc sau đem chính mình khăn ăn từ trên đùi cầm đi lên, rất là ưu nhã xoa xoa miệng mình nói. Ngạch, có thể. Vi sinh thủy phương lộ ra một cái mỉm cười, yên tâm, này chú chạm sẽ không có nguy hiểm, còn không có quỷ hút máu dám ở địa bàn của ta thượng sang bậy. Vưu Kim chỉ là hữu hảo cười, không thể chí không, liền thành phố lớn quỷ hút máu đều có biện pháp trà trộn vào đi, huống chi là nơi này. A Linh cùng Hoàng Phủ Hạo Trương nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau cũng quyết đoán đứng dậy, đi theo vi sinh thủy phương cùng Vưu Kim mặt sau tính toán đi xem. Nhìn Tô Lăng phòng đại môn. Vi sinh thủy phương làm chủ nhà, rất là lễ phép vươn chính mình tay phải, nhẹ nhàng gõ hạ, người khác gan tĩnh đợi một phút tả hữu, như cũ chưa từng nghe được bên trong người thanh âm. Tô Lăng. Alins nhịn không được mở miệng kêu lên, an tĩnh, rất là an tĩnh. Vài người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng Vi Sinh Thủy Phương nói, ta đi lấy chìa khóa, thuận tiện hỏi một chút người khác, có hay không nhìn thấy quá Tô Lăng rời đi nơi này. Vưu Kim đẩy đẩy hai mắt của mình, ánh mắt không biết vì sao mang theo một tia lo lắng, từ trước đến nay ôn hòa thanh âm trở nên có chút nghiêm túc, không cần, ta trực tiếp tướng môn đa văng. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hắn nâng lên thon dài chân, chỉ là mới vừa đụng tới cạnh cửa thời điểm, môn đột nhiên mở ra tới. Ánh vào bốn người trước mắt chính là buồn ngủ mông lung Tô Lăng. Tô Lăng đánh còn thiếu nhìn trước mắt bốn người, ngay sau đó ngây thơ xoa xoa hai mắt của mình, chớp chớp, nhìn nhất phía trước Vưu Kim, có việc. Từ thanh âm thượng phán đoán, nàng thật là vừa mới tỉnh ngủ, bởi vì tỉnh ngủ thanh âm hòa bình thân thanh âm là có chút không đúng. Tô Lăng cái dạng này, làm Vưu Kim tâm giống như bị lông chim xẹt qua giống nhau, có một tia mềm nhẹ nhu nhược rồi lại hơi ngứa cảm giác, không. Không có việc gì, bữa tối đã đến giờ. Định rồi hạ chính mình tâm tư lúc sau, nhẹ giọng nói. Nga, ăn cơm. Tô Lăng nháy mắt thanh tỉnh giống nhau, hướng về phía Vưu Kim gật đầu, lúc sau liền xin lỗi nhìn Vưu Kim phía sau mặt khác vài người. Chờ đến Tô Lăng ra tới lúc sau, Vi Sinh Thủy Phương đối với Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, đồng thời dư quang liếc mắt Tô Lăng chưa từng quan trọng cửa phòng khẽ hở, này cửa phòng đối mặt chính là bàn trang điểm, mặt trên nàng đặt bình nhỏ nước hoa vẫn chưa lệch vị trí. Hơn nữa kia bản trang điểm gương góc độ cũng không có thay đổi. Cái này tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Tô Lăng, ngươi rất mệt sao? Alins nhìn Tô Lăng nhàn nhã bộ dáng, nhíu mày. Không mệt, nhưng là nói tốt hôm nay buổi tối đi săn thú quỷ hút máu, tự nhiên là muốn dưỡng đủ tinh thần, chẳng lẽ các ngươi sẽ không làm như vậy sao? Quỷ hút máu vốn là không cần ngủ, chỉ là ban ngày bọn họ rất là không có phương tiện. Còn không bằng dưỡng đủ tinh thần chờ đến buổi tối đi tìm đồ ăn. Nhưng là huyết săn giả là người A, sẽ mệt nhọc, ban ngày tự nhiên là buồn ngủ, có tinh thần, buổi tối mới dễ đối phó những cái đó quỷ hút máu. Thông qua Tô Lăng bàn trang điểm tiến vào kia hắc ám đường hầm bên trong, không ngừng đi tới, cuối cùng tới cái kia phòng, bên trong chỉ còn lại có lẻ loi xích sát, vẫn chưa nhìn thấy cái kia sao kim ba cấp quỷ hút máu. Một đạo hồng quang chợt lóe, thực mau liền nhìn thấy một cái càng thêm đen nhánh bóng dáng ở cái kia đường hầm chung nhanh chóng di động, bất quá mười mấy giây thời gian liền có thể nhìn thấy đường hầm cuối là một cái tầng hầm ngầm, từ tầng hầm ngầm mặt trên đi ra ngoài, liền gặp được ánh sáng nhạt, cửa sổ bị dày nặng bức màn che giấu. Cái kia 15-16 tuổi tiểu nữ hài là người nào, vì sao sẽ biết này đường hầm là thông hướng nơi này? Nam tử trên người màu đen lông tóc tẫn lui, thực mau hiện ra ra một cái tương đối xoáy khí trung niên đại thúc, ở hắn trên mặt còn có thanh hắc sắc trồng dâu. Hắn rất muốn trực tiếp trở về nói cho mọi người, Vi Sinh Thủy Phương cùng quỷ hút máu răng díu, chính là chính hắn đều là quỷ hút máu. Nếu là trở về, trước đừng nói người khác có thể hay không tin tưởng chính mình, nhất mấu chốt chính là hắn còn chưa tiến vào thành phố lớn, liền sẽ bị huyết săn giả trực tiếp cấp giết. Cái kia tiểu hoa tử nhưng thật ra vì hắn tưởng chu toàn. Nếu đây là ẻ đùa lâu đài nói, như vậy dựa theo tiểu hoa tử cách nói, ở lâu đài bên ngoài tương đối an toàn, nói thật hắn rất muốn giết ẻ đùa, bởi vì hắn tuy rằng bị Vi Sinh Thủy Phương biến thành cái dạng này, nhưng là hắn trong lòng đối Vi Sinh Thủy Phương như cũ có yêu say đắm chi tình. Này hết thể đều là bởi vì ẻ đùa, là ẻ đùa đem nàng biến thành cái dạng này, hắn nhớ không dậy nổi chính mình rốt cuộc bị Vi Sinh Thủy Phương rót nhiều ít máu tươi. Hắn không dám tưởng này đó máu tươi bên trong có phải hay không có hắn đã từng chiến hữu huyết. Thân là quỷ hút máu hắn là thống khổ, hắn mỗi ngày nguyền rủa Vi Sinh Thủy Phương, là hy vọng chọc giận Vi Sinh Thủy Phương đem hắn giết, như vậy hắn liền không cần như vậy thống khổ. Cái kia tiểu hoa tử giống như biết hắn trong lòng mâu thuẫn, rốt cuộc từ lúc bắt đầu hắn đó là nhân loại, làm thời gian dài như vậy nhân loại, biến thành quỷ hút máu lúc sau hắn như thế nào có thể nhanh như vậy tiếp thu. Giống như là một cái động vật, hóa thân thành nhân lúc sau vô luận như thế nào đều sẽ không lấy chính mình này một chủng tộc động vật vi thực, thậm chí còn tận khả năng bảo hộ bọn họ. Nếu là mặt khác nhân loại bình thường biến thành quỷ hút máu lúc sau, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy, huyết săn giả lại không giống nhau. Bọn họ từ trước đến nay này đây bảo hộ nhân loại vì sứ mệnh, loại này sứ mệnh mặc kệ biến thành cái gì đều sẽ không trôi đi. Nếu không Tô Lăng là sẽ không cứu hắn. Rốt cuộc vạn nhất cứu hắn chỉ là cấp ẹ đùa tăng thêm trợ thủ đắc lực, bởi vì Tô Lăng cũng không xuẩn. Đang ăn cơm, Tô Lăng nghĩ nam nhân kia hẳn là đã tới rồi cái kia lâu đài đi, lớn như vậy đĩnh đạc đi tìm Edward, vi sinh thủy phương không có khả năng không bị người phát hiện hành tung, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, cái kia đường hầm không chỉ là vì giải quyết những cái đó đối với vi sinh thủy phương tới nói có chút uy hiếp người, cũng là nàng cùng Edward bí mật hoa viên, tự nhiên là hẹn hò tất yếu thông đạo. Vi sinh thủy phương cùng quỷ hút máu luyến ái, sinh hạ tới hài tử, nàng không phản cảm. Tình yêu siêu việt chủng tộc, đáng giá bội phục. Bọn họ hài tử là bọn họ tình yêu kết tinh, bọn họ đích xác muốn bảo hộ không thể nghi ngờ. Chính là nếu đây là thường tổn người khác lý do, tha thứ Tô Lăng không thể tiếp thu. Ngươi muốn dưỡng hài tử có thể, nhưng là cũng không thể đã không có nhân tính. Vi sinh thủy phương trước không nói vẫn là nhân loại, nhưng là nàng dùng chính mình tỷ tỷ tỷ phu hài tử đi cứu vớt nàng hài tử, này chẳng lẽ không phải đối hắn tỷ tỷ tỷ phu không công bằng? Đối cái kia ngây thơ hải tử không công bằng. Nàng có cái gì quyền lợi quyết định một cái hải tử sinh tử, có cái gì quyền lợi làm chính mình tỷ tỷ tỷ phu bởi vậy mà thống khổ cả đời, suy bụng ta ra bụng người, nếu Tô Lăng cha mẹ vì cứu Tô Lăng giết Dạ Lìn, bọn họ lại sẽ như thế nào? Tô Lăng nhanh chóng bưng lên chén, tốc độ cực nhanh không hề phong độ ăn lên, thực mau liền đem trong chén đồ vật đều ăn xong rồi, ta no rồi, đa tạ hơi sinh lão sư khoản đãi. Nói xong lúc sau, Tô Lăng còn lại là chậm rãi đứng dậy, trời sắp tối rồi, ta đi chuẩn bị một ít đồ vật, các ngươi từ từ ăn. Nói xong lúc sau liền tiêu sái xoay người mà đi. Vưu Kim lại lần nữa lau lau miệng mình ưu nhã đứng dậy, ta cũng no rồi, đa tạ hơi sinh lão sư đồ ăn. Nói xong lúc sau liền nâng lên nhàn nhã nện bước đi theo Tô Lăng bóng dáng. Chờ đến hai người biến mất ở nhà ăn lúc sau, vi sinh thủy phương chậm rãi buông dao nĩa. Ánh mắt tương đối hòa ái nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương, Hoàng Phủ Công Tử, có một chuyện ta có chút tò mò. Hơi sinh thời bối có chuyện gì? Hoàng Phủ Hạo Trương cũng ăn xong rồi cơm, ngồi ngay ngắn nhìn vi sinh Thủy Phương. Vưu Kim Đại Nhân giống như có chút sùng ái cái kia tiểu nha đầu. Vi sinh Thủy Phương lau lau khỏe miệng nói, bọn họ nhận thức thật lâu. Cái này, ta cũng hoài nghi, nhưng là ta đường ca vẫn luôn đi theo ở tinh tiền bối bên người, 15 thiên phía trước mới trở về. Vốn tưởng rằng hắn sẽ ở nhà trụ thượng một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ cùng Tô Lăng tới nơi này. Bất quá Tô Lăng nửa năm phía trước là một cái lưu lạc huyết săn giả, sau lại mới chuyển tới trường học, cho nên tại đây phía trước hay không nhận thức ta đường ca, này ta cũng không biết. Hoàng Phủ Hạo Trương rất là nghiêm túc nói. Như vậy a? Vi sinh Thủy Phương, một bàn tay chậm rãi chống mặt bàn, hướng tới Hoàng Phủ Hạo Trương gật gật đầu, ngược lại nói. Hôm nay đồ ăn không biết hợp không hợp ngươi ăn uống. Vì thế này ba người chậm rãi hàn huyên lên. Tô Lăng nhìn canh giữ ở chính mình phòng cửa người, cũng không có đã chịu ảnh hưởng mà là ngay ngắn trật tự sửa sang lại chính mình đồ vật. Vừa mới ngươi đi nơi nào? Vưu Kim rõ ràng là không tiếp thu Tô Lăng theo như lời ngủ, tuy rằng nàng ngụy trang thực đúng chỗ, nhưng là lúc ấy phòng trong vòng cổng kềnh vật thể di động thanh âm không lừa được hắn. Đương nhiên người khác có lẽ nghe không được loại này cực kỳ thật nhỏ thanh âm, nhưng là hắn nghe rất là rõ ràng. Tô Lăng nghe nói lúc sau ngẩng đầu nhìn Vưu Kim, ta không phải vẫn luôn đang ngủ sao. Vưu Kim chậm rãi đi vào Tô Lăng phòng bên trong, khỏe miệng ôn hòa tươi cười không có tan đi quá, hướng tới Tô Lăng phòng nơi nơi nhìn vài lần, có một cái ngăn tủ, một chương giường lớn, còn có một cái bàn trang điểm, một bộ bàn ghế, trừ cái này ra không có gì phá lệ đổ vật. Phòng này cùng bọn họ phòng không có bao lớn khác nhau, chỉ là trong không khí hương vị làm hắn thực không thích. Tô Lăng nhìn thấy hắn đầu tiên là ở cái bàn bên cạnh nhìn vài lần lúc sau, lại đi tới kia tủ quần áo bên cạnh, như cũ là lẳng lặng nhìn vài lần. Tô Lăng quay đầu nhìn gần trong gang tấc kia trương trắng non tuấn tú mặt, đây là ta giường. Ta liền nhìn xem. Vưu Kim đẩy đẩy chính mình mắt kính, khoe miệng độ cung càng thêm cao chút. Vậy ngươi xem đi. Tô Lăng tránh ra nói. Mặt trên đồ vật đã phóng hảo, giá chữ thập phi tiêu cùng mặt khác đồ vật nàng đều cầm. Vưu Kim nhìn Tô Lăng màu trắng giường đệm, bất quá vài giây lúc sau, nhẹ giọng nói, giống như không phải nơi này. Tô Lăng mị đôi mắt, xem ra hắn thật là có thể tìm được. Nhưng là tìm được rồi lại như thế nào? Hắn có thể làm cái gì? Không có bằng chứng chẳng lẽ là có thể đối phó vi sinh thủy phương không thành? Quả nhiên nhìn thấy hắn lại lần nữa đi tới bàn trang điểm thời điểm minh tinh tế hiện cái gì không thích hợp, nghỉ chân thật lâu mới chậm rãi xoay người nhìn Tô Lăng, là nơi này. Tô Lăng không nói gì, xoay người lúc sau mới nói, trời tối. Vưu Kim nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng lúc sau ánh mắt lập loè hạ, lại lần nữa nhìn mắt cái kia bản trang điểm, ngay sau đó nện bước nhẹ nhàng đi cửa cùng Tô Lăng sóng vai mà đi. Ta săn giết quỷ hút máu, ngươi đi theo ta làm cái gì? Chờ đến sau khi ra ngoài Tô Lăng xoay người nhìn Vưu Kim. Không phải nói, ta tới giúp ngươi. Vưu Kim nhún vai nói. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Tô Lăng nói xong lúc sau nhanh chóng đi rồi vài bước, nào biết phía sau người như bóng với hình. Liên ở bọn họ sau khi ra ngoài, Vi Sinh Thủy Phương cùng A Linh đứng ở tường thành phía trên. Mẫu thân, ngươi thông chi phụ thân không có. A Linh lo lắng hỏi. Ân, ở chiều nay thời điểm liền nói qua. Vi Sinh Thủy Phương nói xong lúc sau nhìn A Linh, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia ấm áp ý cười. Bảo bối, nếu đã trở lại liền đi xem ngươi phụ thân. Hai năm, phụ thân ngươi đối với ngươi rất là nhớ mong. A Linh nhìn thấy Vi Sinh Thủy Phương vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, liền biết nàng phụ thân hẳn là đã có ứng đối sách lược, khẽ gật đầu. Tốt, mẫu thân, ta cũng rất muốn phụ thân. Ân, từ đường hầm đi, bọn họ hẳn là không có phát hiện. Vi Sinh Thủy Phương nhẹ giọng nhắc nhở nói. Mẫu thân, hiện tại liền đi sao? A Linh thanh âm mang theo kinh ngạc. Bằng không ngươi tưởng khi nào đi? Vi Sinh Thủy Phương không tán thành lắc đầu, hài tử yên tâm đi, bọn họ là đi không đến phụ thân ngươi lâu đài. A Linh gật đầu, liền ở dưới ánh trăng có thể nhìn thấy nàng kim sắc ánh mắt chậm rãi biến thành đỏ như máu, khẽ nhếch khỏe miệng còn có thể nhìn thấy nàng hai viên bén nhọn hàm răng. Mẫu thân, ta đây đi rồi, hoàng phủ đại ca nơi đó. Ta đều có giải thích. Vi Sinh Thủy Phương sờ sờ A Linh mềm mại kim sắc tóc, mỉm cười nói. Ân, cảm ơn mẫu thân. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy A Linh thân ảnh chợt lóe biến mất tại đây tường thành phía trên. Trong phòng hoàng phủ Hạo Trương vừa mới nằm xuống, đột nhiên mở hai mắt của mình, có quỷ hút máu lại đây. Liền vừa mới trong nháy mắt kia hắn nghe thấy được quỷ hút máu hương vị. Vội đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi, đồng dạng cùng hắn đứng dậy còn có mấy cái thủ vệ, hai mặt nhìn nhau. Hẳn là ở tường thành bên kia. Hoàng phủ Hạo Trương nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy mấy cái thị vệ cư nhiên xoay người tính toán trở về ngủ, các ngươi như thế nào đều không đi nhìn xem. Nhìn cái gì, tường thành hiện tại từ hơi sinh đại nhân bảo hộ. Ý tứ chính là tuyệt đối an toàn. Hoàng phủ Hạo Trương nghe nói lúc sau, gật đầu, khó trách bọn họ nghĩ như vậy, hắn cũng đang chuẩn bị trở về ngủ thời điểm. Ánh mắt hướng tới đối diện A Linh phòng nhìn mắt, không biết vì sao đột nhiên rất muốn trông thấy nàng. Vì thế liền đi qua, gõ môn, A Linh, ngươi ở sao? Vẫn là ngươi đã ngủ. Chỉ là nửa ngày cũng không từng có người ứng, Hoàng phủ Hạo Trương lúc này đẩy hạ môn, kéo kẹt một tiếng, môn giống như không có quan, A Linh, ta vào được. Chờ đến Hoàng phủ Hạo Trương đi tới thời điểm, bên trong trống không căn bản là không có người, Hoàng phủ Hạo Trương hoảng sợ, vội hướng tới bên ngoài đi đến, đương nhìn thấy tiến vào Vi Sinh Thủy Phương thời điểm vội nói, hơi sinh thời bối. A-linh giống như không thấy. Lúc này Vi Sinh Thủy Phương rất là bình tĩnh nhìn Hoàng bộ Hạo Trương, nhưng là ngay sau đó chính mình ánh mắt mang theo một tia bị thương. Ngươi không biết, nàng đi theo Vưu Kim Tô Lăng đi ra ngoài săn giết quỷ hút máu. A, bọn họ cũng đều biết Tô Lăng cùng Vưu Kim là muốn đi săn giết đời thứ ba quỷ hút máu. Bằng vào hiện tại A-linh năng lực, căn bản là không có cách nào đuổi kịp Tô Lăng cùng Vưu Kim tốc độ, hơi sinh thời bối. Vì sao không còn sớm chút nhắc nhở ta à? Người cũng đi. Vi Sinh Thủy Phương nhíu mày nhìn rõ ràng chuẩn bị đi ra ngoài Hoàng Phủ Hạo Trương. Ta tự nhiên là muốn đi, không thể làm A Linh bị thương. Ngươi biết đến, trong chiến đấu, ta đường ca chưa bao giờ sẽ quá mức bận tâm người khác, mà Tô Lăng cho tới nay liền đối A Linh có một cổ không rõ định ý. Nếu là trong lúc A Linh đã chịu cái gì cường đại huyết tộc công kích, ta lo lắng nàng ứng phó không tới. Nghe được Hoàng Phủ Hạo Trương nói, Vi Sinh Thủy Phương nhưng thật ra tâm tình có chút vui sướng lên, xem ra chính mình nữ nhi ánh mắt không lầm, một khi đã như vậy, chờ hạ, ta cho ngươi một ít đồ vật, liền tính là gặp được đời thứ ba ngươi cũng có thể đủ chạy thoát. Đối với Vi Sinh Thủy Phương tới nói, ẹ đùa cùng A Linh là nàng nhân sinh bên trong nhất quan trọng người, người khác đều chỉ là khách qua đường, cho nên nếu là ẹ đùa thủ hạ quỷ hút máu phải đối phó nữ nhi người trong lòng. Vì không cho nữ nhi thương tâm, nàng tự nhiên là muốn bảo đảm hắn an toàn, những cái đó quỷ hút máu nếu là không có mắt đụng vào hắn trên người, cũng chỉ có thể trách bọn họ ánh mắt không được. chờ đến lấy xong đồ vật lúc sau còn riêng dặn dò hắn vài câu, đồng thời cảm thán ạ Linh nhất ý cô hành. Nàng đi không được tự nhiên là nàng có trách nhiệm trong người, cho nên thực dễ dàng lý giải. Tối tăm rậm rạp cây cối chi gian, ở ánh trăng chiếu xạ dưới có thể rất rõ ràng nhìn đến kia đen nhánh thân ảnh, không ngừng mà đong đưa, đồng thời kia huyết hồng đôi mắt, càng thêm có vẻ khủng bố. Tô Lăng đôi mắt còn có thể đủ nhìn đến những cái đó cây cối chi gian màu đen thân ảnh lộ ra chính mình răng nanh, ở dưới ánh trăng lóe ngân quang. Chậm rãi rút ra bản thân kiếm, xem ra bọn họ cũng là có bị mà đến, chỉ là dùng cái này một ít la la liền muốn đem nàng thể lực hao hết, bọn họ gọi lộn số bản tính. Thân mình nhảy mà thượng, thực mau liền nhìn thấy những cái đó màu đen thân ảnh nhanh chóng di động lại đây. Tô Lăng động tác cũng không chậm, đương nhiên đối lập khởi quỷ hút máu tới nói, nàng tốc độ xem như chậm, đáng tiếc, bọn họ lại không dám dựa nàng thân cận quá, bởi vì nàng trên người nước thánh hương vị cực kỳ nồng hậu, hơi hơi vừa nghe bọn họ cái mũi liền nóng rát, càng đừng nói tới gần lúc sau, toàn bộ thân mình có loại bỏng cháy cảm giác. Vây quanh Tô Lăng quỷ hút máu không ngừng diệt vong biến mất. Vưu Kim cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Tô Lăng, nói đến cũng kỳ quái, hắn đứng ở nơi đó lâu như vậy, phảng phất căn bản là không có quỷ hút máu chú ý tới hắn giống nhau. Chỉ là giây tiếp theo liền nhìn thấy có một con không có mắt quỷ hút máu hơi hơi tới gần hắn một mét khoảng cách, liền trực tiếp tiêu vong, lúc này mới phát hiện ở Vưu Kim kia sở tạc trang phục phía trên họa một cái phức tạp chú văn. Kia chú văn lấy Tô Lăng hiện tại năng lực là họa không ra, liền tính là họa ra tới cũng là không có bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì nàng lực lượng chống đỡ không được cái loại này phức tạp chú văn vận dụng. Tô Lăng ở chính mình trên người cũng vẽ phụ chú, chỉ cần một vén lên tay háo liền có thể nhìn thấy, nhưng là đó là nàng vương bài, dùng để đối phó đời thứ ba quỷ hút máu. Quả nhiên chờ đến này đó món lòng tử thương hơn phân nửa lúc sau, liền nhìn thấy hai cái ở dưới ánh trăng lóe ngân quang trưởng lão cấp quỷ hút máu lại đây. Tới vừa lúc, hai cái trưởng lão cấp quỷ hút máu cùng nhau công kích, trước kia nàng khả năng không đối phó được, nhưng là ở trường học ngây người nửa năm không phải bệnh ốc, nhanh chóng đem chính mình kiếm ở chính mình chung quanh họa thượng một vòng tròn, bước chân phối hợp kiếm nhanh chóng di động, thực mau liền nhìn thấy lấy Tô Lăng hai chân là chủ, chậm rãi hướng tới bên ngoài khuyết tán một cái cực kỳ phức tạp hình tròn đồ án. Đồ án phát ra quang nơi đi đến sở hữu cấp thấp quỷ hút máu nháy mắt liền hủy diệt. Đang ở lúc này Hoàng Phủ Hạo Trương đuổi lại đây, nhìn đến kia đại diện tích treo cổ quỷ hút máu một màn, trừng lớn hai mắt, thật là không thể tưởng được Tô Lăng cư nhiên như vậy lợi hại, loại này đại hình đồ trận giống nhau ít nhất yêu cầu 5 người mới có thể hoàn thành. Có thể làm được loại trình độ này, chứ phi nàng là sao kim cấp bậc người. Nuốt hạ chính mình nước miếng, từ từ, à Linh. Hoàng Phủ Hạo Trương trong lòng không tự hiểu là cư nhiên diễn sinh ra một tia sợ hãi. Á Linh không phải là bị đám kia quỷ hút máu cấp gặm thực đi. Không, không có khả năng nhìn bộ dáng bọn họ mới vừa bắt đầu chiến đấu mới đúng. Rốt cuộc còn có một bên khoanh tay đứng nhìn đường ca. Vưu Kim đại ca. Vưu Kim chính nhìn Tô Lăng tính toán như thế nào đối phó kia chút nào không chịu đến trận đồ ảnh hưởng trưởng lão cấp quỷ hút máu thời điểm. Liền nghe được phía sau kia quen thuộc thanh âm, nháy mắt liền kéo xuống mặt. Nếu lúc trước hắn không xác định Tô Lăng thực lực mà lo lắng nói. Hiện tại hắn khẳng định Tô Lăng thực lực không yếu. Chính là đối với chính mình biểu đệ thực lực, hắn chính là rõ ràng, ai làm ngươi tới nơi này. Quỷ hút máu hành động phi thường mau, hơn nữa đối mặt cường giả công kích thời điểm, thực dễ dàng liền có thể châm đội ngũ chung nhất được người. Liên tính là ở cường người cũng phản ứng không kịp. Ta lo lắng Alins, nghe nói nàng đi theo các ngươi lại đây, cho nên Hoàng Phủ Hạo Trương không biết Vưu Kim ở khí cái gì. Nàng không có đi theo chúng ta. Ngươi tốt nhất hiện tại liền trở về. Vưu Kim rất là nghiêm túc cảnh cáo Hoàng Phủ Hạo Trương nói. Không có khả năng, hơi sinh lão sư nói nàng đi theo lại đây. Ngươi như thế nào như vậy ngu xuẩn. Nghe được Hoàng Phủ Hạo Trương nói, Vưu Kim đôi mắt ở dưới ánh trăng hiện lên một tia hàn quang. Á Linh cái gì trình độ mẫu thân của nàng sẽ không biết sao. Nếu nàng muốn đi theo lại đây, hơi sinh lão sư như thế nào sẽ không ngăn cản, liền tính là chói cũng sẽ đem nàng cột vào đóng giữ mà. Vưu Kim đại ca, ý của ngươi là, hơi sinh thời bối gạt ta. Nhìn Vưu Kim, chính mình biểu ca là sẽ không lừa hắn, chính là hơi sinh thời bối ở hắn ra tới thời điểm cho như vậy nhiều phòng thân đồ vật, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là lừa hắn. Ánh mắt không tự giác liếc hướng về phía lúc này Tô Lăng, nàng đang ở cùng hai cái trưởng lão cấp quỷ hút máu đối chiến, Đang ở lúc này phụt một tiếng, nàng kiếm trực tiếp cắm vào trong đó một cái quỷ hút máu trưởng lao thân thể bên trong, thực mau liền nhìn thấy cái kia quỷ hút máu trưởng lao chậm rãi tiêu tán ở không đi bên trong, Tô Lăng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Quay đầu nhìn chính mình đường ca nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, hắn có thể hay không vì Tô Lăng nói dối, kỳ thật là Tô Lăng đã hại Alins. Không có nhìn thấy Alins, không có xác định Alins hay không vẫn mạnh khỏe. Hoàng Phủ Hạo Trương đầu chung chính là không ngừng mà đối với sở hữu sự tình đều tràn ngập nghi hoặc. Như thế nào ngươi còn không rời đi? Vưu Kim nhìn thấy chính mình biểu đệ nửa ngày đều không có nhúc nhích, nhíu mày. Ta! Liền rời đi! Hoàng Phủ Hạo Trương nghe nói lúc sau vội nói, nhưng là trong lòng ý tưởng lại là mặt khác một việc. Hắn thật là thực mau biến mất ở Vưu Kim cùng Tô Lăng tầm mắt bên trong, nhưng là hắn cũng không có trở về. Mà là cảm thấy bọn họ sẽ không phát hiện chính mình thời điểm mới theo đi lên, dọc theo đường đi không ngừng tìm kiếm Alins thân ảnh. Theo càng thêm đi vào, hắn tâm càng là yên ổn không xuống dưới, đặc biệt là nhìn Tô Lăng lánh khóc săn giết quỷ hút máu bộ dáng, không tự hiểu là liền đem nàng đại nhập tới rồi mặt khác một cái cảnh tượng, có phải hay không nàng cũng là như thế này phát hiện Alins đi theo lại đây lúc sau, cảm thấy Nguyệt Hắc Phong cao đúng là giết người hảo thời cơ, cho nên băng hàn đem Alins giết chết. Loại này ý niệm không ngừng ở hắn trong óc đan chéo, điên cuồng sinh trưởng. Alins tuyệt mỹ dung nhan luôn là ở hắn trong đầu lắc lư, chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tô Lăng ánh mắt không tự hiểu là liền mang theo một tia tàn nhẫn. Nếu nàng thật sự giết hắn Alins, hắn nhất định sẽ làm nàng cho nàng chôn cùng. Mà lúc này bị Hoàng Phủ Hạo Trương lo lắng đã chết Alins đang cùng chính mình phụ thân tới một cái ôm. Alins, ngươi cuối cùng là trở về nhìn xem phụ thân rồi. Không biết phụ thân mấy ngày nay có bao nhiêu tưởng ngươi. Ẹ đùa không hề có năm tháng dấu vết xoáy khí dị thường trên mặt mang theo hòa ái tươi cười nhìn ôm ấp chung nữ nhi. Á Linh nghe nói lúc sau nâng lên tới, chậm rãi rời đi Ẹ đùa ôm ấp, trong mắt mang theo một tia nước mắt. Phụ thân, Á Linh cũng rất nhớ ngươi. Ẹ đùa yêu say đắm vuốt ve hạ Á Linh đầu, khỏe miệng tươi cười như thế nào cũng thu liễm không được. Đây là bọn họ nữ nhi, hiện tại trưởng thành càng thêm cường đại rồi, hảo hài tử. Hai người ấm áp tự thuật hạ từng người tưởng niệm lúc sau, Alins biên vội hỏi nói, phụ thân, huyết săn bên trong có một cái cùng ta không sai biệt lắm nữ hài riêng nhằm vào ngươi, nàng có lẽ không đáng sợ, nhưng là bên người nàng đi theo một cái sao kim ba cấp nam nhân kia ta thấy được, có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Ta biết nam nhân kia, thật là rất cường đại, chỉ săn giết đời thứ ba cao quý huyết tộc. Ẹ đùa lôi kéo chính mình nữ nhi ngồi xuống. Lúc sau người hầu bưng lên một ly mang theo huyết tinh đại chén rượu. Còn có một cái bình rượu tử. Alins vừa thấy trước mắt sáng ngời, ở nhân loại tự bên trong sinh hoạt lâu rồi, đã lâu đều không có quát này mới mẻ máu, vẫn là có chút hoài niệm. Bất quá, người phụ thân cũng không phải như vậy dễ dàng dễ đối phó. Edward, nhìn nàng đem trong chén rượu máu uống một hơi cạn sạch lúc sau, vội vì nàng lại lần nữa đảo thượng một ly. Ta thủ hạ đi theo đời thứ ba chính là so hoàng tộc chung đời thứ ba còn muốn nhiều. Ở cương đại huyết săn, có thể trực tiếp săn giết hai cái đời thứ ba đã phi thường lợi hại, đối mặt bốn cái lúc sau đâu. Ở hắn giải quyết hai cái thời điểm, mặt khác hai cái đã đem hắn hoàn toàn xé nát, đối với đời thứ ba huyết tộc, rất nhiều chú pháp là vô dụng. Kia phụ thân ngươi còn có nhớ hay không khi nào đối phó quá một cái tiểu hài tử. À Linh sở cùng tiểu chuột ở chung thời điểm. Liên đã hoàn toàn đối Tô Lăng có một cái đại khái hiểu biết, tuy rằng rất nhiều thời điểm tiểu chuột đều che giấu một ít, nhưng là lần trước Tô Lăng theo như lời nàng đã chịu nàng phụ thân công kích, sau lại mới bị bọn họ sư phó cứu, chính là theo nàng hiểu biết, lúc ấy cứu Tô Lăng thời điểm, Tô Lăng 14 tuổi tả hữu đi, như vậy chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Đó chính là Tô Lăng ở tuổi nhỏ thời điểm đã chịu công kích, chính là nàng phụ thân lại vô dụng cũng sẽ không đi hút một cái tiểu hài tử máu tươi. Tiểu hài tử, vi sinh thủy phương thông chi hắn thời điểm, vẫn chưa nói thêm cái gì, cho nên nghe được Alins nói tiểu hài tử thời điểm, sửng sốt, phụ thân ngươi quý tộc khí chất, thân sĩ phong độ còn ở. Không có khả năng, Tô Lăng ghi hận phụ thân, chính là bởi vì nàng lúc còn rất nhỏ đã chịu quá phụ thân công kích. Alins rất là kiên định nói, Tô Lăng nói kia phiên lời nói nàng xem ra tới tuyệt đối không phải làm bộ. Ẹ đùa nghe nói như mày. Quỷ hút máu trí nhớ từ trước đến nay là phi thường tốt, chính là như cũ siêu tầm không đến cái loại này ký ức, bất quá nói lên tiểu hài tử nhưng thật ra có một cái, đó chính là vì Alins bắt đứa bé kia. ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, không phải là lúc trước đứa bé kia đi. Edo vội hỏi Alins về Tô Lăng đã chịu hắn công kích thời gian. Alins tự nhiên là không có giấu giếm nói một lần, chỉ thấy chính mình nói xong lúc sau, liền nhìn thấy Edo đột nhiên phá lên cười, thì ra là thế, thì ra là thế à. Phụ thân, rốt cuộc như thế nào lạ? Alins vội lớn tiếng dò hỏi chẳng lẽ. Alins, ngươi yên tâm, thực mau ngươi liền không cần lại đã chịu thân thể bỏng cháy thống khổ. Edo vẫn chưa chính diện trả lời Alins vấn đề, mà là cao hứng xoay người, cái kia tiểu nhân đã hoàn thành hai lần lột xác, chờ đến lần thứ ba uống xong hắn máu, ha ha, huyết săn lại như thế nào, còn không phải sẽ trở thành quỷ hút máu. Lúc ấy nàng đào tẩu, hắn không biết có bao nhiêu tiếc hận, đồng thời còn bị vi sinh thủy phương trách cứ, hắn trong lòng cũng dị thường áy náy, kia chính là cứu bọn họ nữ nhi thuốc hay. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp giết nàng, nhưng là hiện tại cần thiết bắt sống, tốt nhất không có đã chịu tổn thương mới hảo. Alins ngơ ngác nhìn chính mình phụ thân lần đầu tiên mất lễ nghi liền rời đi nơi này, vội đi theo đứng dậy, muốn đi xem chính mình phụ thân muốn làm cái gì, nhưng là vừa ra khỏi cửa liền không cảm giác được chính mình phụ thân hơi thở. Trải qua trắng đêm săn giết, Tô Lăng chiến quả có thể nói pha phong, đương nhiên nàng trên người hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, đều là bị những cái đó trưởng lão cấp quỷ hút máu hoa thương. Không thể tưởng được, kẻ hèn một cái bá tước mà thôi, liền có như thế nào nhiều trưởng lão cấp quỷ hút máu. Vưu Kim cao mày nhìn Tô Lăng trên người không ít miệng vết thương, có chút miệng vết thương còn rất sâu, đang ở đổ máu, nhẹ nhàng đem nàng kéo lại đây, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem kim sắc bột phấn ngã xuống Tô Lăng miệng vết thương phía trên. Tô Lăng nhíu mày, nhìn những cái đó kim phấn, từ lúc ban đầu quỷ hút máu, thăng vị trưởng lão cấp bậc cũng không khó, chỉ cần sống quá 3.000 năm là được. Ánh mắt nhìn bầu trời Thái Dương, cũng không có ở bên ngoài xem như vậy long lánh, ở vào loại địa phương này, một chút ấm áp đều không cảm giác được, đêm qua cũng không có nhìn thấy đời thứ ba. Ân, hẳn là còn muốn vào đi một khoảng cách mới có thể nhìn thấy. Nhìn kia miệng vết thương huyết ngừng, từ chính mình trong lòng ngực lại lần nữa lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng ở Tô Lăng bị thương bả vai phía trên trà lau lên. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Vưu Kim mắt kính dưới nghiêm túc nhìn nàng bả vai con ngươi. Cùng kia nhu hòa mặt, không biết vì sao nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, sờ soạng chính mình bả vai, ta không có chuyện. Nói xong lúc sau liền hướng tới bốn phía nhìn lại, nơi này có chút âm u, nếu chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nói, những cái đó quỷ hút máu nói không chừng sẽ đối chúng ta động tay chân. Ngươi ngủ đi, ta thủ. Vưu Kim nhìn Tô Lăng bộ dáng, ôn nhu nói, ngươi hẳn là biết cái này địa phương có rất nhiều quỷ hút máu, còn có nhất ngụy kém. Cái gọi là nhất ngụy kém quỷ hút máu đó là chỉ có đối máu tươi khát vọng, làm lơ dưới ánh mặt trời không tiện động tác, cái loại này quỷ hút máu, dưới ánh nắng dưới liền tính là cực kỳ bình thường phụ nữ đều có thể giết. Tô Lăng nhìn Vưu Kim ánh mắt, hắn ánh mắt như cũ ôn hòa, giống như là một cái người hiền lành ánh mắt, như thế liền cảm ơn ngươi. Làm Tô Lăng trở về là không có khả năng, nàng đã sớm chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối tiếp tục đi tới. Nàng chính là muốn đường đường chính chính tiến vào cái này lâu đài cổ bên trong, đã từng xem như nguyên chủ một cái gông xiềng, cũng là nguyên chủ cuối cùng tử vong địa phương. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiện tại ẻ đổ bá tức hẳn là đã biết nàng vì sao nhằm vào hắn đi, còn có vi sinh thủy phương, nàng hiện tại tất nhiên cũng biết chuyện này đi. Tô Lăng chính là muốn cho bọn họ đối ạ Linh bệnh có chút hy vọng, tiếp theo nàng sẽ làm bọn họ thể hội cái gì gọi là tuyệt vọng. Kỳ thật Tô Lăng càng muốn trực tiếp giết Alins, chính là Alins sở dĩ mặt sau đối nguyên chủ như thế, không khó coi ra, này vi sinh thủy phương cùng ẹ đùa hảo giáo dưỡng. Nàng sẽ không giết Alins, Alins ở trường học nhiều năm như vậy, cũng nên làm nàng đã chịu nhân loại phỉ nhổ, tựa như lúc trước nguyên chủ giống nhau. Vưu Kim nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, không rõ nguyên do, nhìn nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vải bạt đệm giường, nàng khi nào mang ra tới. Không đúng, ánh mắt hướng tới Tô Lăng phía sau nhìn lại, phía dưới có một cái nho nhỏ động, ngươi. Đây là lúc trước ta bị sư phó cứu lúc sau, rời đi lưu lại đồ vật. Không chỉ có là nơi này, chỉ cần bọn họ đi qua địa phương liền nhất định có thể tìm được cùng loại đệm giường. Đây là lười người sư phó cách làm, nhưng thật ra hiện tại tiện nghi nàng. Vưu Kim gật đầu, khoe miệng mỉm cười như tắm mình trong gió xuân, sư phó của ngươi nhưng thật ra tưởng chu toàn. Tô Lăng nghe nói ngẩng đầu không thể không đánh vỡ view kim loại này đối nàng kia sư phó khen ngợi, hắn lười đến lấy về đi mà thôi. Thành phố lớn cái gì không có lần sau đi chỗ nào trực tiếp mua chính là. Nghe được Tô Lăng kia tùy ý nói, view kim trong mắt mang theo một tia tò mò, có thể giáo dưỡng Tô Lăng loại này lợi hại thân thủ, hẳn là một cái tương đối lợi hại người, không biết ngươi sư phó gọi là gì. Hắn lão nhân ra đại danh thông tục dễ hiểu, kêu thằng vô lại. Bởi vì nơi nơi đều là hắn nợ chướng địa phương, thích quỵt nợ, cho nên, người khác đều như vậy kêu hắn. Tô Lăng không sao cả giới thiệu đến, ngay sau đó liền trực tiếp nằm ở cái kia đệm giường phía trên. Quả thật là thông tục dễ hiểu. Vưu Kim tái hảo tu dưỡng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, cái gọi là lãnh đời cao nhân chẳng lẽ chính là cái dạng này. Kia Tô Lăng bọn họ không có bị bán đi cũng là một đại kỳ tích. Hắn nào biết đâu rằng Tô Lăng không có bị nàng sư phó bán quá, nhưng là tiểu chuột bị bán quá, sau lại chuột lại tới. Nhưng là Tô Lăng lại một chút không cảm thấy như vậy nhật tử thực gian khổ, ngược lại là một loại tốt đẹp, loại này tốt đẹp là nguyên chủ cũng là cực kỳ nhận đồng. Nhìn Tô Lăng đã nằm xuống, Vưu Kim không biết vì sao ánh mắt lại đặt ở Tô Lăng tay phải thủ đoạn phía trên, mà ở hắn cổ tay trái phía trên cũng có một cái đồ vật, bất quá cái kia đồ vật được khảm ở thịt bên trong. Rất nhỏ, chỉ có nửa thành tay nhỏ chỉ giống nhau lớn nhỏ, nhưng là hắn như cũ có thể rất rõ ràng nhìn đến là một cái cực kỳ thật nhỏ cây sáo giống nhau đổ vật. Sơ sơ chính mình tay phải thủ đoạn, thực mau liền cảm giác được ôn nhuận chân trượt cảm, chậm rãi đi tới Tô Lăng bên người, nhìn nàng nhắm mắt lại dung mạo. Có việc. Nghe được Tô Lăng đột nhiên nói chuyện, Vưu Kim làm như phản ứng lại đây, không. Tô Lăng chậm rãi mở mắt, nếu ngươi mệt nói. Bên trong còn có một cái đệm chăn, ngươi có thể dán lên, ta ở chung quanh thiết tiếp theo cái trận phù, liền tính là quỷ hút máu lại đây, ta cũng sẽ nhận thấy được. Nói như thế nào nhân ra cũng là tới trợ giúp nàng, tự nhiên cũng muốn quan tâm hạ đối phương. Không cần, ta không mệt. Vưu Kim cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Thấy thế Tô Lăng phiên một cái biên, tùy ngươi. Vưu Kim màu sợi đay tóc ngắn ở gió nhẹ bên trong có chút tán loạn. Nhưng là ánh mắt lại mang theo ấm áp nhìn Tô Lăng bóng dáng. Hoàng Phủ Hạo Trương theo bọn họ một buổi tối, phủ cận này mà hắn đều tìm khắp, căn bản là không có nhìn thấy Alins, tâm càng thêm trầm xuống, chờ đến nhìn Tô Lăng một mình một người nghỉ ngơi, mà Vưu Kim đứng gác thời điểm, trong lòng đối Tô Lăng ghét hận lại nhiều một phần, ngày mai nếu là còn nhìn không tới Alins hắn liền đi chất vấn Tô Lăng giao người, nếu không, hắn đối Tô Lăng không khách khí. Đêm qua là vi sinh thủy phương gác đêm, hôm nay tự nhiên là sớm chuẩn bị ngủ, đến nỗi trong địa lao cái kia nam tử, nàng nữ nhi tạm thời ổn định, không cần hắn huyết, đang ở lúc này phía bên ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng cạc cạc cạc tiếng kêu. Qua đen, đó là khẩn cấp tình huống nàng cùng ẻ đùa chi gian liên hệ người mang tin tức, thấy thế vội đứng dậy, mở ra cửa sổ, đem kia chỉ quạ đen bỏ vào tới, sự tình gì? Nào từng tưởng này chỉ quạ đen cặc cặc lại lần nữa kêu vài tiếng lúc sau, cư nhiên miệng phun nhân ngôn, tự thuật chính là về Tô Lăng sự tình. Vi sinh thủy phương vừa nghe, nháy mắt liền kích động, không phải thế chính mình tỷ tỷ tỷ phu vui vẻ, mà là thế chính mình nữ nhi vui vẻ. Nàng liền nói lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng thời điểm có chút quen thuộc cảm, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, từ từ, Vưu Kim cùng chính mình tỷ phu quan hệ cực hảo, hắn cùng Tô Lăng quan hệ hảo. Có phải hay không nàng tỷ phu đã biết Tô Lăng thân thế? Bất quá thì tính sao? Hiện tại Tô Lăng có thể nói là ở bọn họ hai người bọc đánh dưới, hử, lần này tuyệt đối không thể làm nàng cấp chạy thoát. Không thể trách nàng, nàng chỉ là vì chính mình nữ nhi mà thôi. Chương 186 nhất đặc thù quỷ hút máu, 4. Một kích động dưới vi sinh thủy phương như thế nào ngủ được? Nhìn cái kia quả đen, lại lần nữa công đạo một chút sự tình lúc sau. Mới mở ra cửa sổ làm nó rời đi. Không biết vì sao từ trước đến nay thiển miên Tô Lăng càng ngủ càng quen. Vưu Kim nghe Tô Lăng nhẹ nhàng tim đập, chậm rãi ngồi xuống nàng bên người. Lần đầu tiên ly nàng như thế gần, tâm tình cư nhiên từ sở không có mang theo một tia khẩn trương. Alins là không cần ngủ, ở lâu đài trong vòng nơi nơi lắc lư, từ 10 năm phía trước, vốn dĩ lúc này lâu đài bên trong người ở ban ngày đều là nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại có không ít quỷ hút máu thủ vệ. Không biết vì sao, Alins tiềm thức cho rằng có phải hay không cùng Tô Lăng có quan hệ. Từ từ, nàng nhớ rõ, chính mình phụ thân có ghi nhật ký thói quen, tuy rằng không phải mỗi ngày đều viết, nhưng là phát sinh đại sự, hoặc là khó có thể quên được sự tình, nhất định sẽ nhớ kỹ, coi như là nhất tốt đẹp hồi ức hoặc là một cái nhắc nhở. Như vậy tưởng tượng nàng trực tiếp đi tới thư phòng, sau đó tìm kiếm, rốt cuộc ở kệ sách tử phía trên tìm đánh 10 năm trước ký sự buồn, sau đó vừa nhìn vừa tìm kiếm. Bên trong nhiều nhất cư nhiên vẫn là nàng, nàng có thể nhìn thấy bên trong bởi vì chính mình suy yếu, tùy thời sẽ chết, phụ thân mang theo lo lắng, Alins cũng không tự hiểu là lưu lại nước mắt. Bất quá thực mau nàng liền thấy được mặt trên ký lục nói, chính mình mẫu thân cư nhiên phát hiện có thể trị liệu nàng linh đan rượu dược, Alins đã sớm nghe nói qua. Nguyên lai lúc trước huyết săn biến thành quỷ hút máu huyết có thể làm nàng khôi phục, vì thế, mẫu thân của nàng cố ý ngụy trang thành tới công kích ghẻ đùa đội ngũ. Đưa bọn họ đưa tới ẻ đùa thiết trí bây dập dưới, sau đó đưa bọn họ bồi dưỡng thành quỷ hút máu. Máu cung nàng dùng ăn, Alins không tự giác mà nhớ tới cùng chính mình sớm chiều làm bạn những cái đó đoàn đội chung đồng bọn. Bọn họ đối chính mình đều thực tốt, nếu làm nàng hút bọn họ máu, vốt chính mình lương tâm hỏi, nàng không nghĩ. Một tia bi thương lan tràn ở chính mình ngực, nghĩ đến kia viên linh đan thần dược, đơn giản nhanh chóng hướng phía sau tìm kiếm. Căn cứ chính mình phụ thân ký lục. Mặt trên nói, nếu tìm được mạnh nhất huyết săn, tiến hành thay máu, bệnh của nàng liền có thể hảo, mà mạnh nhất huyết săn, như ngừng lại nàng bá bá cùng bá mẫu nữ nhi trên người. Đối với Tô Lăng phụ thân cùng mẫu thân, Alins tự nhiên là nhìn thấy quá, cũng may bọn họ vẫn chưa phát hiện trên người nàng quỷ hút máu máu, hơn nữa đối nàng dị thường yêu thương, nàng mẫu thân mỗi lần đều dạy dỗ nàng muốn đem hai người kia trở thành là chính mình tự mình cha mẹ, về sau nhất định phải kính yêu bọn họ. Hiện tại xem ra, rốt cuộc biết vì sao chính mình mẫu thân như vậy nói, hơn nữa hiện tại nàng gọi bọn hắn chính là kêu đại ba ba cùng đại mụ mụ, bọn họ hai cái đối chính mình cũng cực kỳ sủng ái. Tự nhiên, Tô Lăng cha mẹ ở nhìn thấy vi sinh Thủy Phương, bọn họ yêu thương muội muội hài tử lúc sau, đặc biệt là đứa nhỏ này lớn lên như thế chọc người chịu mến, tự nhiên là mọi cách yêu thương, bởi vì mất đi chính mình hài tử bị thương, đem sở hữu sủng ái đều cho Alins. Nhìn mặt trên, chính mình mẫu thân, bám trụ đại ba ba cùng đại mụ mụ, chính mình phụ thân dương đông kích tây, sau đó tóm được đơn độc ngốc tại đóng giữ trạm Tô Lăng, hơn nữa là vô thanh vô tức. Đương nhiên lúc ấy Tô Lăng mất tích địa điểm cũng không phải ở hiện tại vi sinh Thủy Phương đóng giữ trạm, mà là ở Tô Lăng cha mẹ đóng giữ địa phương. Rất đơn giản, nếu Tô Lăng là ở vi sinh Thủy Phương địa phương mất tích, như vậy, Tô Lăng cha mẹ điền cuồng trả thù địa phương chính là ẻ đùa địa bàn. Alins nhưng thật ra nghe qua, Tô Lăng cha mẹ đối diện cái kia quỷ hút máu địa phương, ở 3 năm trước đây, đã bị tiêu diệt, bên trong còn có một cái cao giai hoàng tộc thành viên. Từ đây nàng đại ba ba cùng đại mụ mụ thanh danh vang dội, nhưng là nàng như cũ không có nhìn thấy bọn họ cười quá. Lúc sau đơn độc để lại đại mụ mụ một người đóng tại nơi đó không muốn rời đi, đại ba ba bị phân công ở mặt khác một chỗ, cùng Vu Kim cùng nhau. Những việc này Alins trong lòng là hiểu rõ. Lúc ấy đại mụ mụ còn ôm nàng khóc, nàng ký ức khắc sâu. Hồi ức sau khi chấm dứt, Alins tiếp tục nhìn ký sự buồn, nàng từ phía trên thấy được chính mình phụ thân bắt được đại mụ mụ hải tử lúc sau liền bằng mau tốc độ trở về nơi này, trong lúc sợ người lạ ngoài ý muốn, trước uy một lần huyết. Hải tử cùng đại nhân là bất đồng, hơn nữa càng là cường đại một ít người, sở yêu cầu uy thực quỷ hút máu máu số lần càng nhiều, phụ thân hắn máu trình kim hoàng sắc. Là quỷ hút máu chung trừ bỏ vương ở ngoài nhất lợi hại đời thứ ba, giống nhau hắn huyết chỉ cần một lần liền có thể hoàn toàn đem một người biến thành quỷ hút máu. Mạnh nhất sao kim ba cấp huyết săn giả, chỉ uống chính mình phụ thân hai lần máu liền trở thành quỷ hút máu. Đúng vậy, cái kia cùng chính mình mẫu thân cùng nhau đóng giữ nam tử nàng là gặp qua, đáng tiếc hắn quá xấu rồi, cư nhiên muốn giết chết chính mình phụ thân, nàng cùng hắn quan hệ từ trước đến nay là không tốt, bởi vì hắn chán ghét chính mình. Lúc ấy còn cầm kiếm cùng trận phù đối phó chính mình, ngay lúc đó cái loại này thống khổ nàng hiện tại nhớ tới đều sởn tóc gáy. Có thể nghĩ hắn biến thành quỷ hút máu, trở thành nàng dược, nàng là hỉ nhạc hiểu biết, ai sẽ đáng thương một cái muốn sát chính mình cùng nàng phụ thân người. Chỉ là không nghĩ tới chính mình đại mụ mụ cùng đại ba ba hải tử cư nhiên liền uống lên hai lần lúc sau, bất quá thân thể thượng sinh ra một ít rất nhỏ biến hóa thôi, mặt trên viết nói chính mình phụ thân là vui vẻ kích động. Bởi vì này đại biểu cho nàng nhất định có thể trị liệu hảo nàng huyết dung bệnh trạng. Không chỉ có như thế, nàng cũng rất cường đại, nàng cường đại biểu thị về sau nàng máu chảy xuôi ở thân thể của nàng bên trong thời điểm, nàng cũng là cường đại, cho nên ẻ đồ mới như thế kích động. Đồng thời triệu tập sở hữu quỷ hút máu, mỗi người đều chảy xuôi một giọt huyết, ở nàng hôn mê thời điểm liền cho nàng uống xong. Cho nên nghiêm khắc tới nói nàng uống qua bách gia quỷ hút máu huyết, chỉ là co giật một chút lúc sau liền không có phản ứng, này tính lên là lần thứ ba, phụ thân hắn cực kỳ cao hứng, đệ nhất là vì chính mình, đệ nhị là vì bọn họ huyết tộc, như vậy một cái hài tử nếu thật sự trưởng thành lên là phi thường đáng sợ. Hắn tưởng chờ đến kêu bách gia quỷ hút máu ở thân thể của nàng trung hoàn toàn phát huy lúc sau, như vậy tại đây uống xong hắn máu nhất định có thể chuyển hóa nàng. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, như vậy một cái 4 tuổi tiểu hoa tử như thế cả gan làm loạn, ở ban ngày bọn họ đều ngủ thời điểm đào tẩu, liền dư lại cuối cùng một bước, vẫn là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. A Linh nhíu mày, nhìn cái kia ngày, ngay sau đó trừng lớn ánh mắt, ngày đó nàng cùng chính mình mẫu thân liền ở cái kia hành lang xuất khẩu A, nàng như thế nào không có nhìn thấy như vậy một cái hài tử. Bất quá nàng lúc ấy nhưng thật ra kỳ quái. Nghe thấy được phụ thân trên người hương vị, kia nhất định là nàng. Phụ thân ngày đó có việc, ở trời còn chưa sáng thời điểm liền rời đi. Nàng còn tưởng rằng phụ thân trước tiên đã trở lại, chỉ là trầm mặc tiễn đi chính mình mẫu thân lúc sau, liền đi nghỉ ngơi. Khép lại sổ nhật ký, Alin tâm tình cực kỳ phức tạp, nếu làm đại mụ mụ cùng đại ba ba biết, bọn họ hài tử là cha mẹ nàng bắt đi rồi, kia bọn họ có thể hay không giết chính mình mẫu thân cùng phụ thân. Còn có Tô Lăng nhất định chính là lúc trước tiểu hài tử, nhân loại hài tử ở cường đại, như vậy tiểu, theo lớn lên có thể nhớ kỹ sự tình nhất định không nhiều lắm, cho nên nàng chỉ là nhớ kỹ chính mình phụ thân, nếu có một ngày nàng phát hiện chính mình thân sinh cha mẹ, bọn họ có thể một nhà đoàn tụ. Chính là nàng đâu, liền sẽ bị kính yêu đại ba ba đại mụ mụ ghét bỏ. Alins không dám tưởng tượng đương chuyện này bị bọn họ phát hiện lúc sau. Bọn họ người một nhà nhất định sẽ thành đại ba ba cùng đại mụ mụ trả thù đối tượng, nàng không cần tạo thành loại này trường hợp. Nàng hy vọng chính mình ba ba mụ mụ bình bình an an tồn tại, nàng cũng muốn khỏe mạnh tồn tại, hơn nữa chỉ cần nàng một ngày không khỏe mạnh, nàng ba ba cùng mụ mụ nhất định sẽ tới lại lần nữa thiết kế những cái đó huyết săn người, trong đó liền sẽ bao gồm chính mình sớm chiều làm bạn hảo đồng bọn. Tô Lăng là chính mình muội muội, chính là... Nàng cũng là chính mình thuốc dẫn, nếu nàng máu cho chính mình đâu. Sở hữu sự tình đều giải quyết dễ dàng, đại mụ mụ cùng đại ba ba vĩnh viễn sẽ không biết, dù sao bọn họ đã cho rằng bọn họ hài tử đã chết. Mà nàng ba ba mụ mụ cũng sẽ không có sự tình, nàng đồng bọn cũng sẽ không vì nàng mà hy sinh, bọn họ như cũ có thể vui sướng ở chung, nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất ước thúc quỷ hút máu, không cho bọn họ tùy ý hút nhân loại. Nhân loại cùng quỷ hút máu nhất định sẽ ở chung hài hòa. Đây là nàng hiện tại đang ở làm nỗ lực, cũng là vì tương lai chính mình mẫu thân có thể cùng phụ thân thật sự ở bên nhau, không chịu đến mọi người công kích. Chậm rãi đứng dậy, kéo ra kia trầm trọng bức màn, nhìn bên ngoài không có độ ấm thái dương, Alin khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, lẩm bẩm tự nói, Tô Lăng muội muội thực xin lỗi, đây cũng là vì nhân loại cùng quỷ hút máu tương lai, người hy sinh cần thiết. Yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo ngươi ba ba mụ mụ, hiện tại ta hiểu ta mụ mụ ý tứ, ta sẽ càng thêm kính yêu tôn trọng bọn họ. Ngay sau đó lau hạ chính mình nước mắt, ánh mắt mang theo kiên định, mơ hồ hiện lên một tia hàn quang. Nàng quyết định làm sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Tô Lăng tự nhiên là không biết những việc này, cũng không biết chính mình cha mẹ ái toàn bộ đều chuyển rời đến Alin trên người, liền tính là biết nàng cũng là không có cách nào, rốt cuộc nàng vẫn là một cái hài tử. Liền tính là nói vi sinh thủy phương sự tình, cha mẹ nàng không nhất định có thể tin tưởng, nói không chừng còn sẽ hoài nghi nàng. Rốt cuộc một cái hài tử nơi nào có thể biết nhiều như vậy sự tình. Nàng nếu là không nói, liền tính là ngốc tại cha mẹ nàng bên người, tin tưởng vi sinh thủy phương như cũ có biện pháp đem nàng đưa đến ẹ đùa trước mặt, nàng cũng là sớm muộn gì vừa chết. Cho nên nàng cần thiết cường đại chính mình, cha mẹ bên kia không đổi. Bởi vì bọn họ có thể dễ dàng bảo đảm bọn họ an toàn. Hiện tại nhìn một cái, nàng không phải thác đại, ít nhất nàng hiện tại có thể bảo vệ tốt chính mình, lại còn có thể ở cái này cơ sở thượng công nhiên khiêu khích ghẻ đổ cùng vi sinh thủy phương. Thông qua kiếp trước, nàng cũng biết ạ Linh căn bản là di truyền nàng cha mẹ lãnh tâm máu lạnh, nhân tính khuyết thiếu. Đừng cùng nàng nói cái gì đạo lý lớn, quỷ hút máu liền tính là có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình lại như thế nào. Nhân loại trước sau sẽ mang theo địch ý nhìn quỷ hút máu, mà quỷ hút máu trước sau mang theo đối máu tham lam nhìn nhân loại. Liên tính là có thể hòa bình ở chung nhất thời, này nhất thời cũng là cực kỳ ngắn ngủi, hơn nữa nếu không đoạn ước thúc bọn họ, như vậy sinh hoạt chẳng lẽ chính là đối phương sở yêu cầu, sớm muộn gì tại đây loại áp lực dưới bùng nổ cực đại chiến loạn. Còn không bằng liền hiện tại cái dạng này, ngươi không xâm phạm ta, từng người có từng người lãnh thổ, ngẫu nhiên có quỷ hút máu xâm nhập nhân loại địa bàn kiếm ăn, ngẫu nhiên có nhân loại xâm nhập quỷ hút máu địa bàn săn giết quỷ hút máu, đương nhiên nếu đã chết, cũng tạo không thành khai chiến lý do. Tô Lăng rốt cuộc ngủ đủ rồi, vừa mở mắt ra liền thấy đại một cái thật lớn nhánh cây tre ở chính mình mặt trên, ly chính mình có 1 mét khoảng cách, lá cây chi gian loáng thoáng còn có thể nhìn thấy kia mánh liệt ánh nắng, hơi hơi động hạ thân tử, thực mau liền cảm giác được một cái thân thể ở chính mình bên cạnh người. Tô Lăng phản xạ tính nắm chặt chính mình kiếm, nghiêng đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến không biết nhìn nơi nào Vưu Kim, phảng phất biết nàng đã tỉnh, quay đầu nhìn chính mình, mắt kính không biết khi nào bị hắn cầm xuống dưới, một đôi nhu hòa mắt đào hoa tình nhìn chính mình, khoe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi tỉnh. Tô Lăng nhìn thấy như vậy Vưu Kim sừng sốt, hắn cả người đều đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, thanh xuân hơi thở phi thường nồng hậu, phản quang bên trong phảng phất thiên sứ giống nhau, cho người ta một loại ấm áp nhu hòa cảm giác, thực ăn nhàn, ân. Gật đầu lúc sau chậm rãi đứng dậy, ngươi muốn hay không ngủ một giấc. Nhìn hạ sắc trời, hẳn là còn rất sớm, mở ra đồng hồ quả quýt, quả nhiên mới buổi chiều 1:30 chung, còn có rất dài thời gian, nàng muốn thiết hảo bấy dập mới được. Không cần, ta không mệt. Vưu Kim rất có thân sĩ phong độ cự tuyệt. Tô Lăng câu nghi nhìn Vưu Kim, một người lại lợi hại cũng không thể khuyết thiếu giấc ngủ, lại không phải quỷ hút máu. Thật sự không ngủ. Nhìn Tô Lăng lại lần nữa xác nhận một chút, Vưu Kim gật đầu, hắn thật là không gây. Một khi đã như vậy Tô Lăng liền nhanh chóng đem hơi mỏng đệm chăn thu hồi tới, chỉ là vừa muốn thả lại trong động thời điểm đừng bị một con trắng non tay ngăn lại ở Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Vưu Kim, hắn mắt kính lại lần nữa mang lên. Cho ta cầm đi, lại đi vào hẳn là không có sư phó của ngươi lưu lại đồ vật đi. Vưu Kim nho nha nói. Tô Lăng kinh ngạc nhìn Vưu Kim, đích xác nơi này ly ẹ đổ lâu đài còn có một đoạn rất dài khoảng cách, chính là lại đi vào nàng cũng không dám như thế an nhàn ngủ. Không để ý tới Vưu Kim, nhưng là còn chưa đem đồ vật buông liền bị Vưu Kim nhất ý cô hành chặn đứng. Không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cái lữ hành cái loại này ba lô, nhìn hắn động tác tuy chậm, nhưng là thực mau kia đồ vật liền bị hắn thu hảo. Vưu Kim hệ hảo dây lưng lúc sau đặt ở chính mình bả vai phía trên, quy quy củ củ đối hảo, như thế theo khuôn phép cũ, cố tình cái loại này quý tộc hơi thở có vẻ càng thêm tiên minh, liền tính là không ngủ. Nói không chừng còn có ích lợi gì chỗ. Không biết vì sao Tô Lăng có chút đã hiểu, mặt trên nhất định bị hắn thiết trí trận đồ, bất quá phía trước nàng còn đang ngủ, ngươi như thế nào làm được. Vưu Kim nhìn thấy Tô Lăng tò mò nhìn chính mình ánh mắt, kia màu xanh biển đôi mắt, cực kỳ giống sư phó của hắn, tinh đại sư, khỏe miệng hơi kiểu, phấn hồng môi phun ra 2 chữ, bí mật. Tô Lăng chỉ là không sao cả cười mà qua, sau đó nhanh chóng hướng tới lâu đài phương hướng mà đi. Vưu Kim theo sát sau đó. Bất quá lúc này Hoàng Phủ Hạo Trương lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ, đương nhiên tại đây phía trước hắn ở hắn nghỉ ngơi địa phương vẽ một cái đại đại giản dị trận đồ. Này rừng rậm chỗ sâu nhất lâu đài bên trong, theo buổi tối đã đến, càng ngày càng nhiều quỷ hút máu bắt đầu sinh động bận rộn lên. A Linh nhìn bên ngoài sát trời, hôm nay buổi tối ánh trăng giống như bị mây đen che đậy, đang ở lúc này nàng nơi thư phòng đại môn bị đẩy ra. Hưu một tiếng nhanh chóng đem trong tay cầm một ngày ký sự buồn đặt ở chỗ cũ. Nhưng là vẫn là bị ẹ đổ xem vừa vặn, ngươi đều đã biết. Phu thân thực xin lỗi. A Linh vội đứng dậy nói. Ẹ đổ chỉ là cười cười, đã biết cũng hảo. A Linh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn ẹ đổ. Chuyện này kỳ thật đã sớm hẳn là nói cho ngươi, nhưng là mẫu thân ngươi muốn ngươi có một cái vô ưu vô lự thơ hấu, cho nên vẫn luôn đều không có nói, nói, hiện tại ngươi cảm thụ. Nghe được ẻ đùa hỏi chuyện, A Linh nhìn chính mình phụ thân màu đỏ tươi đôi mắt, ba, thực xin lỗi, bởi vì ta sự tình, làm ngươi cùng mụ mụ đối mặt như vậy đại nguy hiểm. Ẻ đùa nghe thế phiên lời nói, liền biết chính mình khuê nữ không có phí công nuôi dưỡng, nàng như cũ nghĩ bọn họ, này liền vậy là đủ rồi, sờ sờ nàng mềm mại tóc vàng, A Linh, ta bà bối, ta nguyện ý dùng ta sở hữu hết thể đổi ngươi cả đời khỏe mạnh, cho nên đối với ba mụ mụ tới nói, lại đại nguy hiểm cũng là có thể vui sướng hưởng thụ. Đối mặt như thế ái phụ mẫu của chính mình, Alyn trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn làm nàng sầu người bệnh mau tốt hơn lên, càng thêm kiên định, Tô Lăng chết phi thường cần thiết. Không thể không nói, nàng ở cùng phụ mẫu của chính mình ấm áp ở chung thời điểm, Tô Lăng cha mẹ bởi vì mất đi Tô Lăng như cũ ở thống khổ bi thương sống qua, lấy săn giết quỷ hút máu tới an ủi bọn họ nữ nhi. Bất quá 3 phút lúc sau, hai cái vốn dĩ đang nói chuyện thiên người lập tức định trụ thanh âm, lẫn nhau nhìn thoáng qua lúc sau, ánh mắt bên trong đều mang theo vui mừng, nhanh chóng chợt lóe, căn phòng này bên trong nơi nào còn có bọn họ bóng người. Mà ở đường hầm thông hướng phòng trong vòng, liền nhìn thấy cái kia dọn gạch nhúc nhích một chút, thực mau xuất hiện một người, không phải Vi Sinh Thủy Phương là ai. Nàng vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy hai bóng người tới rồi chính mình phía trước, trên mặt lập tức mang theo mỉm cười, Edward, Alyn, Phương, mụ mụ. Chăm miệng một lời, nói xong lúc sau vội Edward trực tiếp ôm lấy Vi Sinh Thủy Phương cho một cái hôn sâu, hồi lâu lúc sau mới tách ra, Alyn mỉm cười nhìn phụ mẫu của chính mình. Vi Sinh Thủy Phương tới nơi này chính là vì thương lượng như thế nào bắt giữ Tô Lăng sự tình. Hiện tại Tô Lăng giống như là một con chân quý động vật, chờ đi săn giả săn giết giống nhau. Alyn nếu đã biết chuyện này liền không khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn, cho nên tự nhiên là gia nhập cái này thảo luận phạm vi. Đương Vi Sinh Thủy Phương nghe được hôm qua Tô Lăng cư nhiên bằng vào một người giết 100 nhiều quỷ hút máu, trong lòng là khiếp sợ, không thể tưởng được Tô Lăng như thế lợi hại, nhất mấu chốt, ẻ đồ giống như một chút đều không kinh ngạc giống nhau. Ta đã sớm nói qua cái kia tiểu hoa nhi nhất định không đơn giản, ngày hôm qua ta còn không biết thời điểm, phái người qua đi, chủ yếu là vì thử vưu kim năng lực, nhưng là không nghĩ tới hắn đều không có ra tay quá. Dựa theo ngươi nói, nữ hải kia chỉ là một cái bạc tinh ba cấp huyết săn giả, một cái tiểu nhân vật mà thôi, cho nên ta còn mang tính làm người trực tiếp giết nàng. Đối với ẻ đùa tới nói, không biết Tô Lăng thân phận phía trước, hắn phòng bị người chỉ có một đó chính là Vưu Kim, bởi vì trước nay đều không có cùng Vưu Kim đụng tới quá, nhưng là thượng một lần quỷ hút máu yến hội chung không ít người trừ bỏ nói tới Tô Lăng cha mẹ trên mặt mang theo một tia sợ hãi lúc sau, đó là Vưu Kim, hắn chính là một cái tàn nhẫn tuyệt sắc, giống như cùng quỷ hút máu có thù oán giống nhau, chính là thích săn giết đời thứ ba quỷ hút máu, chết ở trên tay hắn đời thứ ba. Cũng không phải là một hai cái, gần mấy năm qua, ít nhất có 10 cái đời thứ 3 chết ở hắn trong tay. Đời thứ 3 rất ít xuất thế, giống nhau đều giống như hắn giống nhau có chính mình lãnh thổ. Ở lãnh thổ ngốc, thuyết minh hắn bằng vào bản thân chi lực, cư nhiên đưa bọn họ toàn bộ lãnh thổ đều cấp diệt. Không thể không nói Vưu Kim thật là có làm quỷ hút máu sợ hãi tư bản. Cho nên từ hắn đi theo Tô Lăng lại đây thời điểm, Vi Sinh Thủy Phương muốn ban đêm thời điểm giết Tô Lăng, nàng ở khuyên giải Vưu Kim vài câu, làm hắn rời đi e đùa lãnh thổ. Nào từng nghĩ đến nàng cư nhiên một đêm đều không nốc, bất đắc dĩ vội thông chi ẻ đùa tăng mạnh đề phòng. Tuy rằng ẻ đùa bất đồng với mặt khác đời thứ ba quỷ hút máu, nhưng là nàng trong lòng như cũ không tránh được lo lắng, chính như lúc ấy biết sở hữu sự tình Alyn, vì sao sẽ như thế thấp thỏm giống nhau. Chớ quên nàng là tỷ tỷ ngươi tỷ phu hài tử, được mạnh nhất huyết săn huyết mạch. Ẻ đùa hướng về Vi Sinh Thủy Phương giải thích nói. Vi Sinh Thủy Phương gật đầu. Một khi đã như vậy bọn họ lần này liền không thể thiếu cảnh giác, bởi vì một khi bị nàng đào tẩu, sở hữu hết thể đều sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Không chỉ có như thế, bọn họ thân phận nhất định sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Ban đêm đã đến, làm Tô Lăng ban ngày thả lỏng tinh thần lại căng chặt lên, chỉ là này một đường đi qua đi, chỉ đụng tới một ít thấp kém quỷ hút máu mà thôi, vẫn chưa nhìn thấy cái gì cao cường quỷ hút máu. Này đào thú vị! Vưu Kim khỏe miệng mang theo một tia hứng thú, hướng chung quanh quan khán hạ, nghe nói ẻ đùa lâu đài cổ địa bàn nhất nguy hiểm. Lúc trước hơi sinh lão sư mang theo mấy cái bộ đội muốn tiêu diệt hắn, kết quả đều bị hắn cấp giải quyết, cuối cùng dư lại hơi sinh lão sư cùng vài người tồn tại trở về. Dừng một chút, ngươi nói chúng ta có phải hay không đi vào nhất nguy hiểm địa phương đâu. Tô Lăng nhíu mày nghiêng đầu nhìn Vưu Kim, ngươi nghĩ nhiều, vốn là đầm rồng hang hổ. Ở tiến vào thời điểm mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều phải sớm. Vưu Kim nhún vai, chỉ là nhắc nhở ngươi tiểu tâm một ít, có khác cái gì bấy giờ thôi. Hoàng Phủ Hạo Trương lúc này mới tỉnh lại, đương nhìn đến sắc trời thời điểm hạ nhảy dựng như thế nào đen, vội lấy ra dạ quang đồng hồ quả quýt nhìn hạ, 8 giờ, nhanh chóng sửa sang lại hạ chính mình đồ vật, cuống quýt tìm kiếm Tô Lăng cùng Vưu Kim thân ảnh, hiện tại nơi nào còn thấy đến. Mặc kệ nếu, hắn như cũ muốn đi theo bọn họ, cho nên nhanh chóng hướng tới bên trong mà đi, chỉ là hắn không có đi bao lâu cư nhiên vận may đụng phải một cái đời thứ ba, cứ việc vi sinh thủy phương cho hắn không ít thứ tốt, đáng tiếc hắn căn bản là không kịp phản ứng, duy độc có thể giữ được chính mình mệnh, ở hắn trên người bị vi sinh thủy phương vẽ một cái phòng thủ trận đồ, cho nên bất quá 10 giây hắn liền bị cái kia quỷ hút máu bắt được, bên thai lại là gào thét mà qua phong. Mà bọn họ đi hướng địa phương giống như không phải lâu đài phương hướng. Sơn ngoại mặt khác một bên, một cái trưởng lao cấp quỷ hút máu hiện tại đang ở đuổi theo Alins nơi nơi chạy. Alins vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu, mà nàng sở buôn địa phương không phải khác, chính là Tô Lăng cùng Vưu Kim di động địa phương. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng đình chỉ di động, nàng tự nhiên là nghe được Alins cầu cứu thanh âm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đơn giản nàng cũng liền không đi rồi, chờ nàng đã đến. Muốn xem bọn hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Đây là trước tiên biết cốt truyện chỗ tốt. Vưu Kim nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên ngừng lại có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có lại đi. Bất quá dừng lại lúc sau hắn cảm giác được cái gì, hướng tới không trung nhìn lại, đáng tiếc bởi vì bị lá cây che đậy, hơn nữa đại buổi tối vẫn chưa nhìn đến cái gì, nhưng là hắn trong lòng tổng cảm thấy đây là sự tình gì muốn đã xảy ra bình tĩnh. Lỗ thai giật mình, quả nhiên, có người lại đây. Nghe thanh âm còn thực quen tai à, chính là Tô Lăng cư nhiên so với hắn còn muốn sớm phát hiện, khoe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ tươi cười. Bất quá 10 phút, liền nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe trực tiếp từ bọn họ trước người hiện lên, bất quá nàng cũng không có đi bao xa, mà là lại phản hồi tới, trực tiếp trốn đến Vưu Kim mặt sau, bất quá Vưu Kim phản xạ tính đi tới một bước, rõ ràng không giống làm nàng đụng vào, đến gần rồi càng thêm cảm giác được trên người nàng cổ quái hơi thở. Liền tại đây một giây, một cái bóng đen nhanh chóng lóe lại đây, tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là một con trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu sao. Bất quá hắn toàn thân đều bao trùm màu đen lông tóc, hai mắt đỏ bừng, một đôi thật lớn con rơi cánh, miệng nhọn nhọn, mang theo lông tóc trên mặt gân xanh bạo khởi. Đây là chân chính quỷ hút máu bước đầu nguyên hình. Kỷ, tựa hồ cũng phát hiện Tô Lăng đám người, đối với Tô Lăng liền hét lên một tiếng, chính là loại này thanh âm Tô Lăng nhất chán ghét. Che lại chính mình lỗ thai, tay nhanh chóng ném ra một cái giá chữ thập tiểu đào phi tiêu. Phút một tiếng, ở giữa cái kia quỷ hút máu ngực, bất quá nháy mắt lại lần nữa vang lên một cái sắc bén tiếng kêu, về sau liền hoàn toàn ở trong không khí tiêu vong. Loảng xoảng một tiếng, kia tiểu đao rơi xuống dưới, Tô Lăng đi qua, chậm rãi cầm lấy chính mình tiểu đao phi tiêu, sau đó đặt ở chính mình áo khoác bên trong. Rất khó ngẫm lại, trưởng lao cấp quỷ hút máu còn chưa có động tác. Liền bị Tô Lăng như vậy nhanh chóng phi đao cấp giết, Alins liền đứng ở Vưu Kim phía sau, nhìn đến Tô Lăng thân thủ lúc sau, ánh mắt lập lòe một chút, ngay sau đó vội đi qua, trong mắt sợ hãi làm như còn không có biến mất, Tô Lăng đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta chỉ là tương sát trưởng lao cấp quỷ hút máu mà thôi. Tô Lăng vẫn chưa xoay người xem Alins. Alins nghe rõ Tô Lăng lời nói, nàng ý tứ chính là nàng căn bản là không có muốn cứu nàng. Mặc kệ như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi. Nói xong lúc sau Alins như là nhớ tới cái gì, vội nhìn Vưu Kim đại nhân. Trong giọng nói mang theo vội vàng, lo lắng, chạy nhanh đi cứu Hoàng Phủ ca ca, cầu xin ngươi. Dù sao cũng là chính mình đệ đệ, Vưu Kim vừa nghe như mày, Hoàng Phủ Hạo Trương lại xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ đại ca không phải tới tìm chúng ta, đều do ta, lúc ấy ta nếu là không hiếu kỳ các ngươi cũng sẽ không theo lại đây. Sau lại cùng ném các ngươi, chiều nay thời điểm cũng may gặp Hoàng Phủ đại ca, chúng ta đang chuẩn bị trở về, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra một cái trưởng lão cùng một cái đời thứ ba quỷ hút máu. Nói tới đây ạ lìn ánh mắt mang theo một tia nước mắt. Tô Lăng nhìn nàng lời thề son sắt nói dối, nhìn nàng nói dối lúc sau trong mắt nước mắt, chính là cặp kia tròn xoe đôi mắt như cũ rất là thanh triệt, hồn nhiên, Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một tia độ cung. Hoàng Phủ đại ca trên người có ta mẫu thân cấp những cái đó phù chú cùng trận đồ, cho nên vì ta, dẫn dắt rời đi cái kia đời thứ ba quỷ hút máu, ta cũng bị cái này trưởng lão cấp quỷ hút máu truy đuổi, ta hiện tại không dám tưởng tượng Hoàng Phủ đại ca như thế nào. Nói xong lúc sau Alins hoàn toàn khóc lên, rất là bi thương, cái này bi thương không phải trang, tuy rằng nàng luôn mãi thỉnh cầu phụ mẫu của chính mình, không cần bị thương Hoàng Phủ hạo trương. Nhưng là rốt cuộc không phải chính mình phụ thân tự mình ra tay, đối mặt nhân loại máu, cũng không biết cái kia đời thứ ba rửa không đáng tin cậy. Vưu Kim nháy mắt liền cảm thấy đau đầu, hắn biết Hoàng Phủ Hạo Trương trên người trận đồ còn không bị chết, chính là bị bắt đi rồi cũng thực sự nguy hiểm, hắn tất nhiên muốn đi cứu hắn, ngẩng đầu nhìn mắt Tô Lăng. Ta nơi này không có vấn đề. Tô Lăng thấy thế sau trực tiếp ra tiếng, nàng tin tưởng Hoàng Phủ Hạo Trương sẽ không có việc gì, nhưng là không hiểu rõ Vưu Kim lại không biết. Vưu Kim trầm mặc hạ, cuối cùng nhìn Alins, hắn từ phương hướng nào chạy trốn. Alins thấy thế vội chỉ vào phía nam phương hướng, phía đông phương hướng chính là nàng phụ thân lâu đài phương hướng. Vưu Kim đại nhân, ta và ngươi cùng đi. Ta muốn xác định Hoàng Bộ đại ca an toàn. Không cần, ngươi không đuổi kịp. Hơn nữa đi cũng là dắt hắn chân sau, lại lần nữa hướng tới Tô Lăng nhìn mắt, môi rung rung hạ, cuối cùng chỉ thấy hắn thân mình chợt lóe liền biến mất ở cây cối chi gian. Thật nhanh liền Alins nhìn thấy hắn tốc độ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này đều sắp đuổi kịp quỷ hút máu tốc độ, hắn lại như thế nào làm được. Bằng vào nàng hiện tại thân là nhân loại tốc độ tự nhiên là không đuổi kịp. Bất quá liễm hạ con người, nàng hiện tại cũng coi như là cùng Tô Lăng ở chung. Quả nhiên như chính mình mẫu thân nói như vậy, Vưu Kim sẽ không mang lên nàng. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm nhìn Tô Lăng, ánh mắt bên trong mang theo một tia xấu hổ, Tô Lăng ta. Ngươi có thể đi trở về. Tô Lăng nói xong lúc sau liền không có có lý sẽ nàng. Đáng tiếc nàng không để ý tới Alins, Alins lại như cũ đi theo Tô Lăng. Tô Lăng cau mày xoay người, ta nói, ngươi có thể hay không không cần đi theo ta. Ta sợ hãi. Nhìn Alins ra vẻ kiên cường, nhưng là lại nói lời này, Tô Lăng mị đôi mắt, nếu sợ hãi còn có thể một mình tiến vào nơi này, thuyết minh là gan của ngươi không nhỏ, lại nói, ở đoàn đội bên trong ngươi cũng là phó đội trưởng, đối mặt một đoàn quỷ hút máu cũng không có nhìn thấy ngươi sợ hãi, ngươi tưởng đi theo ta ít nhất tìm điểm đáng tin cậy lời nói dối. Còn có, ngươi ít nói cũng là bạc tinh nhị cấp huyết săn giả. Vừa mới cái kia trưởng lão cấp quỷ hút máu trên người miệng vết thương giống như không phải trên người của ngươi bội kiếm cấp hoa thương đi. Nghe được Tô Lăng từng bước một phân tích, Á Linh tâm không ngừng trầm xuống, chẳng lẽ nàng đã sớm phát hiện cái gì không thành. Bất quá liền tính là giống như nàng cũng cần thiết nhiều cùng nàng ngây ngốc một đoạn thời gian. Nhìn Á Linh trầm mặc, Tô Lăng khỏe miệng nổi lên cười lạnh, trở về đi, nói không chừng ngươi mâu thân đang ở lo lắng chờ ngươi. Tô Lăng những lời này có chút châm chọc hương vị. Đáng tiếc hiện tại Alins căn bản là không có nghe được tới, nếu không tất nhiên sẽ có điều hoài nghi. Tô Lăng, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Cuối cùng Alins kiên định nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lắc đầu, ngượng ngùng, ta không cần một kẻ yếu hỗ trợ. Dừng một chút, Tô Lăng tư duy đột nhiên sinh động hạ, xoay người lại lần nữa đưa lưng về phía Alins. Nếu ngươi thật sự muốn hỗ trợ, như vậy liền đi theo đi. Alins vừa nghe lập tức lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Cảm ơn ngươi. Tạ nàng. Tô Lăng trong lòng cực lãnh, nàng chắc chắn Alins có âm mưu, nhưng là có hay không nghĩ tới, Alins kỳ thật cũng đã trở thành nàng con tin. Lại không biết ở Tô Lăng đám người rời đi cái này địa phương lúc sau, một cái thon dài ăn mặc tư khoa đặc trong quân nam tử chậm rãi đi ra, mắt kính ở nơi nơi lóe màu lam lần quang dưới hàn quang hiện lên, không phải rời đi Vưu Kim là ai. Hắn kỳ thật căn bản là không tin Alins, Hoàng Phủ Hạo Trương nếu thật sự bị quỷ hút máu tóm được, như vậy chỉ cần giết Edward, hắn không tin bọn họ không lấy Hoàng Phủ Hạo Trương uy hiếp bọn họ, cho nên a, hắn vì sao phải lãng phí nhiều như vậy thời gian đi liền Hoàng Phủ Hạo Trương. Hơn nữa Hoàng Phủ Hạo Trương cư nhiên như thế không nghe lời, không có trở về, nếu không nộ không đến Alins, cho nên làm hắn chịu khổ một chút. Bước đi thon dài nệ bước, hướng tới Tô Lăng rời đi phương hướng mà đi. Phía đông vừa mới riêng ở Tô Lăng cùng Vưu Kim trên đỉnh đầu chuyển động một phen quỷ hút máu đợi hồi lâu cũng không từng chờ đến cái kia cường đại nam nhân lại đây. Nhìn kia hôn mê Hoàng Phủ Hạo Trương, nuốt hạ nước miếng, cuối cùng khắc chế chính mình hút xúc động, lại lần nữa nhắc tới hắn, cất cánh, xem ra trước đem hắn lộng trở về thành bảo chờ đợi ẻ đùa đại nhân xử lý. Alins vẫn chưa luôn là đi ở Tô Lăng phía sau, hiện tại liền cùng Tô Lăng song song mà đi, nhìn Tô Lăng lạnh băng khuôn mặt. Alins khoe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, như vậy hài tử, nói vậy đại ba ba cùng đại mụ mụ không nhất định thích. Bởi vì đại mụ mụ nói qua, nàng hài tử còn ở nói, nhất định sẽ cùng nàng giống nhau ôn hòa đáng yêu, hiện tại Tô Lăng một chút đều không đáng yêu, hừ. Tô Lăng hành tẩu một đoạn lúc sau, đột nhiên xoay người, hướng tới phía sau nhìn lại, nhíu mày, không có người sao? Kỳ quái, nàng tổng cảm giác chính mình bên người có người. Đang ở lúc này, không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện đại lượng quỷ hút máu, bên trong có ngụy kém, có bình thường, có cao giai, còn có trưởng lao cấp, thập phần phức tạp, trong đó cư nhiên còn có ăn mặc sở tác chiến phục người, có nam có nữ. A, bọn họ là ả lìn lớn tiếng kêu một tiếng. Ta có mắt. Tô Lăng hiện tại nhất phiền loại này là to người. Nhìn những cái đó ăn mặc sở tác chiến phục nam nữ, rõ ràng bọn họ đều là ngụy kém quỷ hút máu, không có thần trí, chỉ có đôi huyết khát vọng. Cũng không phải là có thần trí hiện tại đang bị ẹ đùa quyền dưỡng, như thế nào sẽ làm bọn họ ra tới. Không cần giết bọn hắn. Ả Linh rõ ràng mang theo đáng thương bọn họ tâm tư, chuẩn bị ngăn đón động thủ Tô Lăng. Tô Lăng cắn hạ hàm răng, nàng phía sau còn có quỷ hút máu. Ả Linh như vậy cản lại, Tô Lăng vô luận như thế nào đều sẽ bị thương. Vì để người vặn nhất, trước lưu chữ Ả Linh mệnh, nhưng là trong mắt hàn quang chợt lóe, bay thẳng đến Ả Linh đó là một chân đạp qua đi. Ả Linh như thế nào cũng không thể tưởng tượng Tô Lăng cư nhiên không chút khách khí đối với nàng động thủ. Phun một tiếng, trực tiếp phun ra một búng máu, thực mau những cái đó đối huyết có khát vọng ngụy kém quỷ hút máu toàn bộ hướng tới nàng mà đi, đáng giận bởi vì không thể bùng nổ chính mình quỷ hút máu thân phận, nàng huyết tự nhiên là nhân loại huyết. Nhìn vây quanh đi lên đối phó nàng quỷ hút máu, Ả Linh bất đắc dĩ, rút ra chính mình kiếm, bắt đầu săn giết bọn họ. Tô Lăng nhìn thấy một màn này lại lần nữa cười lạnh, nàng hiện tại liền không có nhớ tới này đó quỷ hút máu là đã từng huyết săn liền không thành. Mang theo một cổ tàn nhẫn, thực mau Tô Lăng liền cùng quỷ hút máu chém giết lên, từng luồng bỏng cháy hương vị ở trong không khí dơ lên, là những cái đó công kích Tô Lăng thời điểm, dính vào trên người nàng nước thánh quỷ hút máu bị bỏng cháy hương vị. Cứ việc như thế vẫn là có rất nhiều quỷ hút máu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phảng phất không biết đau đớn giống nhau công hướng Tô Lăng. Tô Lăng mị đôi mắt, vừa mới biên chém giết, ở nàng dưới chân hình thành một cái trận đồ, đáng tiếc giống như năng lực không đủ. Vô pháp khởi động, bởi vì đây là săn giết trưởng lao cấp trận đồ. Tô Lăng từ trước mắt cái này quỷ hút máu trái tim trô rút ra bản thân kiếm, không chút do dự chuẩn bị hướng tới chính mình trên cổ tay cắt đi, muốn dùng chính mình huyết kéo toàn bộ trận pháp khởi động, nào biết kia kiếm vừa mới đụng tới chính mình thủ đoạn liền bị hai chỉ trắng non ngón tay cấp nắm, ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương đẩy đôi mắt xoáy khi ôn hòa mặt, bất quá nháy mắt gian, toàn bộ trận pháp nháy mắt khởi động. Ông quang mang nháy mắt chiếu sáng Tô Lăng nơi 10 mét trong vòng địa phương, trong lúc truyền đến rất nhiều kêu thảm thiết tiếng động. Tiêu vong, chung quanh quỷ hút máu đều đã chết, đương nhiên Ả Linh bên người quỷ hút máu ngoại trừ. Lúc này Ả Linh trên người đã có mấy chỗ bị quỷ hút máu quát bị thương, đồng thời còn đối mặt 7-8 cái càng thêm đỏ mắt quỷ hút máu. Tô Lăng trực tiếp đem chính mình kiếm thu lên, chỉ do xem náo nhiệt, dù sao nhìn hiện tại Ả Linh, chính là một chữ sảng. Vưu Kim cũng không có hỗ trợ tính toán, chỉ là lẳng lặng đứng ở Tô Lăng phía sau, bất quá không lâu lúc sau nhẹ giọng đối với Tô Lăng bên tai nói, bên ngoài đã bị quỷ hút máu vây quanh. Bên ngoài, này rừng rậm bên trong, ẹ đúa lâu đài cổ ở vào rừng rậm chỗ sâu trong, Tô Lăng hiện tại nhìn ra xa, ở đêm tối bên trong, có thể nhìn đến ẹ đúa lâu đài cổ, bởi vì kia lâu đài cổ đèn sáng, khó trách hiện tại nơi này không có nhiều ít quỷ hút máu. Nguyên lai bọn họ đã bị làm vằn thắn. Người sợ sao? Vưu Kim nhìn Tô Lăng trên mặt cũng không có bao lớn biến hóa. Tô Lăng vẫn chưa trả lời, sợ hãi nàng liền sẽ không tới. Quay đầu nhìn Vưu Kim, Hoàng Phủ Hạo Trương người cứu. Không có, phỏng trừng hiện tại cũng ở lâu đài. Vưu Kim nhìn mắt Ả Linh, ngay sau đó cái mũi ngửi ngửi, loại này huyết hương vị, hảo kỳ quái. Chương 187 nhất đặc thù quỷ hút máu, Nam. Chỉ là Ả Linh cũng không có đem sở hữu thấp kém quỷ hút máu giết, bởi vì còn có một con tương đối cao cấp quỷ hút máu hôn tạp ở bên trong, chạy thoát. Vưu Kim đại nhân. Ả Linh không nghĩ tới Tô Lăng không giúp chính mình cũng thế, vì sao Vưu Kim cũng không giúp chính mình. Hơn nữa, hắn như thế nào đã trở lại, hắn bên người cũng không có nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Trương. Bắt Hoàng Phủ Hạo Trương người chính là thật thật tại tại quỷ hút máu A, ngươi không có đi cứu Hoàng Phủ đại ca. Ngươi là ở chất vấn ta sao? Vưu Kim ôn hòa nhìn Ả Linh. Tuy rằng thấy không rõ Vưu Kim mắt kính hạ ánh mắt, nhưng là Ả Linh tổng cảm thấy hắn ôn hòa bề ngoài dưới, có loại làm nhân tâm hàn khí thế. Ta không có, chỉ là quá mức lo lắng Hoàng Phủ đại ca. Ả Linh khí thế đột nhiên yếu đi rất nhiều, nhìn chính mình trên người không ít địa phương đều đổ máu, không biết vì sao có một loại ủy khuất, ngẩng đầu nhìn kia hai cái sự không liên quan mình cao cao treo lên người, bọn họ như thế nào có thể như vậy đâu. Ta là các ngươi đồng bạn. Nga. Tô Lăng hướng về phía Á Linh gật đầu, ngay sau đó tiên có tuét miệng cười, cho nên ta làm người hỗ trợ. Nàng có thể giết ngụy kém quỷ hút máu, tự nhiên là hỗ trợ, này không, bọn họ không giúp nàng, chính là muốn làm nàng hảo hảo biểu hiện. Tô Lăng chính là ý tứ này, đến nỗi trên tay, nàng trên người cũng có không ít vết thương, nhưng không thể so Á Linh thiện. Đáng tiếc, hiện tại nàng ở Á Linh trước mặt hẳn là xem như một cái người chết, nàng thương không thương. Á Linh liền tính là gặp được cũng sẽ làm bộ không có nhìn thấy. Lâu đài liền ở trước mắt, chúng ta có đi hay là không? Vưu Kim vẫn chưa nhìn Á Linh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng nhìn kia ngọn đèn dầu huy hoàng lâu đài, tự nhiên là đi. Một câu, liền làm Vưu Kim lúc trước cất bước, đi thôi. Á Linh nhìn Vưu Kim cùng Tô Lăng song song mà đi thân ảnh, nàng lại lần nữa muốn tới gần Tô Lăng. Nhưng là phảng phất Vưu Kim ở nàng bên người bố trí một đạo cái chắn giống nhau, vài lần muốn mở miệng, đều bị Vưu Kim trực tiếp cấp ngăn cản. Cái gì sao, này Vưu Kim tiền bối có biết hay không phân người một nhà, nàng cũng là đại ba ba nhất thích chất nữ, dựa vào cái gì luôn là cố Tô Lăng. Á Linh tâm tình có chút khó chịu, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là nhân loại, không có đối nàng chán ghét, nàng vẫn luôn lại đây đều là xuôi gió xuôi nước. Nếu mày nhìn hai người kia, vốn dĩ phụ thân cùng mẫu thân là tính toán làm hai người tách ra, rốt cuộc Vưu Kim thật sự là quá mức cường đại rồi, nhẹ nhàng ở trong ngực sờ sờ, thực mau đụng tới cái kia trăng giấy, trực tiếp dùng chính mình ngón út móng tay một hoa, bất quá lâu ngày, liền cảm giác được trang giấy bên trong chân trượt bột phấn ra tới. Nay một đường phảng phất có người cho bọn hắn cho đi giống nhau, thông suốt. Bất quá trên đường Tô Lăng cùng Vưu Kim hai người tạm dừng hạ. Dùng Tô Lăng nói tới nói, chính là vừa mới hao phí năng lượng quá nhiều, hiện tại nghỉ ngơi một chút, chờ đến khôi phục chút tinh thần lúc sau lại đi. Á Linh lặng lặng nhìn Vưu Kim nho nhãm mà không thiếu quý tộc khí chất thế Tô Lăng băng bó miệng vết thương, Tô Lăng chỉ là thu con ngươi lặng lặng đứng, đột nhiên một câu buột miệng thốt ra, Vưu Kim đại nhân thích Tô Lăng. Tô Lăng thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng là vẫn chưa đem chính mình tay cầm khai. Vưu Kim động tác như cũ mềm nhẹ. Chờ đến đem Tô Lăng tay bao hảo lúc sau, mới đẩy đẩy chính mình mắt kính ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Á Linh, Tô Lăng có chỗ nào không đáng người thích sao? Đối lập khởi ngươi, ta thật là càng thêm thích nàng. Á Linh nhìn Vưu Kim thẳng thắn thành khẩn, khỏe miệng ôn hòa tươi cười đối nàng tới nói có chút cười nhạo hương vị, nàng thật sự là cười không đứng dậy, lại một lần bị người cấp chán ghét. Tô Lăng nhìn chính mình băng bó tốt tay, mặt trên còn có một tia kim phấn rớt ra tới, cảm ơn. Vưu Kim đột nhiên trừng lớn ánh mắt, lần đầu tiên nghe được Tô Lăng thanh âm như thế nhu hòa, nhìn nàng nhìn chính mình con ngươi như mày, Vưu Kim trực tiếp cho một nụ cười rạng rỡ. Á Linh nhìn một màn này, trong lòng sinh khí, hai người kia đều khi nào còn có tâm tình chơi tình cảm cho chơi, bọn họ không biết hiện tại Hoàng Phủ Hạo Trương tình huống sao. Bọn họ không biết mặt sau còn sẽ có chuyện gì chờ bọn họ sao. Nghỉ ngơi đủ rồi. Á Linh đứng thẳng thân mình, đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng thu con ngươi, ta còn tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tùy ngươi. Á Linh nói xong lúc sau cư nhiên dẫn đầu hướng tới lâu đài mà đi, nhìn thân hình liền biết nàng là giận dỗi rời đi. Nhìn Á Linh càng lúc càng xa bóng dáng, hai người đều không có ngăn cản nàng, Vưu Kim mị đôi mắt, nàng là quỷ hút máu. Ngươi lại đã biết. Tô Lăng buông chính mình đôi tay cũng nhìn chằm chằm lâu đài phương hướng. Cho tới nay liền cảm thấy nàng kỳ quái, mà đi. Một người đại buổi tối, ở không có năng lực cùng tự tin tình huống dưới, là không dám tới loại địa phương này, lúc ấy ta chính là cố ý nhìn hạ chúng ta sau lưng, cũng không có bất luận cái gì người theo dõi. Xem ra là sự thật, Tô Lăng vì sao ngay từ đầu liền như thế để ý Á Linh cũng có giải thích, vì sinh thủy phương sao. Quả nhiên nhìn nàng có chút địa phương cổ quái nguyên lai là như thế này. Quỷ hút máu cùng nhân loại yêu nhau, không phải không có. Bất quá giống nhau sinh hạ hải tử đều sống không lâu, hơn nữa rất là suy yếu, Á Linh có thể sống đến bây giờ, vi sinh thủy phương nhất định hoa không ít tâm tư. Đương nhiên những cái đó quỷ hút máu cùng nhân loại yêu nhau người, vì theo đuổi vĩnh hằng, giống nhau không phải quỷ hút máu đi theo nhân loại cùng nhau tiêu vong, chính là đem nhân loại cũng biến thành quỷ hút máu, nhưng là như thế cách làm rất là mạo hiểm, rốt cuộc vạn nhất kia nhân loại không thích hợp làm quỷ hút máu, thành thấp kém quỷ hút máu đâu. Cả đời này cũng liền hủy. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Tô Lăng bình tĩnh nói. Nói một chút đi, ngươi cùng ẻ đổ chi gian ân đoán, còn có, vừa mới cái kia sở tạc chạy thoát quỷ hút máu cho ngươi cái gì. Này hết thể Vưu Kim tự nhiên là xem ở trong mắt, nhìn Tô Lăng bộ dáng, nàng giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Ngươi đôi mắt tốt giống như là quỷ hút máu. Như vậy vô ngân tích sự tình hắn thấy được đến, hơn nữa hắn định lực quả thật là hảo, nghe được gạ Linh là quỷ hút máu, cư nhiên cũng thực thản nhiên tiếp nhận rồi. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu nhìn Vưu Kim, cho nên không có nhìn thấy Vưu Kim trên mặt mất tự nhiên, cùng kia mánh xúc đồng tử. Tóm lại không có ngươi hỗ trợ, ta giống nhau có thể giết Edward. Kia nhưng không nhất định, bởi vì giống như có đời thứ ba hoàng tộc quỷ hút máu mang theo hắn bộ hạ lại đây tiếp viện. Vưu Kim ngẩng đầu nhìn bị nồng đậm cây cối che đậy trụ phía chân trời, như cũng một mảnh đen nhánh. Trong tay chiếu sáng đèn quản cũng không thể làm hắn nhìn đến ngày đó không bên trong không ngừng hướng lâu đài trung phi hắc ảnh tướng mạo. Tô Lăng ngẩng đầu, ngay sau đó trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi cư nhiên cũng gặp được, đôi mắt của ngươi cũng như là quỷ hút máu. Vưu Kim đem đèn quản phóng bình. Đừng nói giỡn. Tô Lăng biết ẻ đùa lâu đài bên trong có bao nhiêu đời thứ ba quỷ hút máu, nhưng là nếu có người tiếp viện nói, như vậy phía trước cái kia kế hoạch khả năng không thể thực hiện được. Nhìn Tô Lăng cuối cùng là khẩn trương lên biểu tình, Vưu Kim vươn tay, nhìn nàng bả vai, cuối cùng nhẹ nhàng chụp một chút, quả nhiên vừa tiếp xúc nàng, hắn tâm liền bắt đầu run rẩy, phảng phất tìm chính mình quy túc giống nhau, loại này cảm tình thực kỳ diệu, hắn chưa bao giờ bài xích bất luận cái gì cảm tình, hơn nữa cũng thích trực tiếp một chút, cho nên vừa mới ả Linh hỏi hắn thời điểm, hắn liền nói thẳng không cố kỵ, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi bị thương. Cương đại nữa người, cũng sẽ có thất bại thời điểm. Tô Lăng nhìn thác đại Vưu Kim, cau mày nói, hơn nữa, ta cũng không cần ngươi bảo hộ, ngươi vẫn là cố chính ngươi đi. Quả nhiên, ngươi chưa từng có nghĩ tới lui về phía sau. Vưu Kim buông chính mình thu, sờ sờ trên vai ba lô, đi thôi. Lâu đài bên trong, ẹ đùa cùng một cái kim sắc tóc dài tề eo nam tử đứng chung một chỗ, khỏe miệng mang theo kinh ngạc tươi cười, vương, thật là khách đi đến. Ngươi cư nhiên sẽ qua tới thần lâu đài, thật là đáng tiếc, hôm nay ta có chuyện, nếu không, tất nhiên là hảo hảo chiêu đại vương. Kim sắc tóc ngắn nam tử rất là trắng non cùng xoáy khí, trên mặt làn da thậm chí ở quang mang dưới còn phiêm quang, cực kỳ bóng loáng, giống như là dùng phát chạm ngọc khắc giống nhau. Đang ở lúc này nghe được bên ngoài một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, Phlos. Thanh âm này không phải người khác đúng là Alins. Phlos nhìn hướng tới chính mình chạy vội lại đây tinh xảo nữ hài, từ trước đến nay ít khi nói cười trên mặt mang theo một tia ôn hòa tươi cười. Alins, đã lâu không thấy. Alins đã đem hắn ôm lấy, nhưng là hắn vẫn chưa vươn chính mình tay hồi báo Alins, mẫn cảm cái mũi bên trong hút vào toàn là Alins trên người hương thơm huyết vị, chính là loại này máu làm hắn rất là mê muội. Cùng với nói hắn thích Alins, không bằng nói hắn yêu Alins máu, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Alins thời điểm. Đó là nàng té ngã sau chảy xuống máu hấp dẫn hắn, nàng huyết thật là mỹ vị. Nay đoạn trong lúc hắn làm người tóm được không ít nhân loại bồi dưỡng như là Alins như vậy tạp giao trùng tộc, thật là đáng tiếc, bọn họ máu đều không có Alins hảo uống. Đương nhiên vĩ đại quỷ hút máu chi vương, như thế nào sẽ cho phép một cái tạp giao trùng loại tiến vào hắn hậu cung. Dưỡng chơi vẫn là không tồi. Ẹ đùa rất có ánh mắt làm không gian, làm hai người ôn chuyện, chỉ là ẹ đùa vừa ly khai. Liền nhìn thấy Phlos trực tiếp túi đầu, ở Alins cổ chỗ nơi nơi ngửi, thỉnh thoảng vươn đầu lươi liếm liếm kia bóng loáng cổ, huyết hồng trong mắt mang theo một tia khát vọng máu tươi. Alins mặt lập tức trở nên rất là đỏ bừng, Phlos, ngươi, thường ta sao? Rất muốn. Ở nàng bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm đâu. Hống, Alins mặt càng thêm đỏ, chỉ là nàng còn chưa có điều chuẩn bị, liền cảm giác được chính mình cổ đau xót. Nhịn không được rên rỉ một tiếng, Phlos, đau. Nhưng là cho nàng đáp lại chỉ là kia không ngừng sói mòn máu thanh âm, bất quá lâu ngày Alins sắc mặt liền dị thường tái nhợt. Nhẹ giọng nói, Phlos, hảo, vượng. Phật ruột đặc lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt bạch như tờ giấy Alins, vốn dĩ tràn ngập sát khí hai mắt mang theo một tia mê ly, sờ sờ Alins đầu, nhẹ giọng nhu hòa nói, thật là thực xin lỗi Alins. Ngươi làm ta đối với ngươi tưởng niệm không thể tự kiềm chế, cho nên vừa mới không cẩn thận bị thương ngươi. Không có việc gì. Hắn ở nàng trên người để lại hắn dấu vết, nói cách khác, đối khác quỷ hút máu tới nói, nàng chính là người của hắn. Chỉ là mỗi lần gặp mặt, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phải hút nàng huyết, lần này đặc biệt nhiều, có thể là thật sự đã lâu không có gặp qua, cho nên hắn quá tưởng niệm nàng. Hai người ở phòng bên trong ôn chuyện lúc sau, liền nhìn thấy Á Linh dẫn đầu ra tới, nàng lo lắng Hoàng Phủ Hạo Trương, vội dò hỏi hạ cái kia đời thứ ba. Đã biết Hoàng Phủ Hạo Trương ở nơi nào lúc sau liền vội đi qua. Á Linh. Hoàng Phủ Hạo Trương đã sớm đã tỉnh, vừa tỉnh tới liền phát hiện hắn bị nhốt ở một cái mật thất bên trong, trong lòng còn cất giấu đối Á Linh lo lắng. Đối với những cái đó quỷ hút máu hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn đường ca đã biết nhất định sẽ đến cứu hắn. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cư nhiên có thể nhìn thấy nên ngang hướng về hắn đi tới Á Linh. Hơn nữa Á Linh thay đổi, nàng tuy rằng như cũng là cái kia mỹ lệ giống như pha lê hoa hoa giống nhau nữ hài. Chính là nàng hai mắt không hề là kim sắc, mà là đỏ như máu, ở nàng trên môi loáng thoáng còn có thể nhìn thấy hai cái nha tiêm. Hoàng Phủ đại ca, nhìn Á Linh huyết hồng ánh mắt, như cũ thanh triệt, cũng không có quỷ hút máu sát khí. Thanh âm nhu hòa kỳ cục. Chính là nhìn nàng đi vào, không biết vì sao Hoàng Phủ Hạo Trương trực tiếp lui về phía sau vài bước. Á Linh thấy thế, trong mắt lập tức xuất hiện nước mắt, thanh âm mang theo cố nén khóc nức nở. Khỏe miệng mang theo bi thương tới cười, ta liền biết, Hoàng Phủ đại ca đã biết ta hiện tại bộ dáng nhất định sẽ rời xa ta. Ái! Á Linh Hoàng Phủ Hạo Trương từ nhận thức Á Linh bắt đầu liền không có nhìn thấy quá Á Linh đã khóc, nhìn không ngừng chảy xuống nước mắt Á Linh, Hoàng Phủ Hạo Trương nháy mắt trở nên không biết làm sao. Hơn nữa trong lòng diễn sinh ra thật lớn nghi vấn, quỷ hút máu là không có nước mắt loại đồ vật này tồn tại. Ta chưa từng có hút qua nhân loại. Á Linh chảy nước mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương, thật cẩn thận giải thích nói, chứng minh chính mình trong sạch. Ngươi là nhân loại vẫn là quỷ hút máu. Hoàng Phủ Hạo Trương tuy rằng trong lòng nổi lên một tia đau lòng, chính là vẫn là chưa từng đến gần Á Linh. Đã là nhân loại cũng là quỷ hút máu. Đột nhiên bên ngoài truyền một cái nghiêm túc thanh âm. Hoàng Phủ Hạo Trương ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn tương đối quen thuộc người, hơi sinh thời bối. Đột nhiên hắn cả người đều cứng lại rồi, hơi sinh thời bối là Á Linh mẫu thân, Á Linh hiện tại lại có quỷ hút máu đặc thù, này, còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Hơi sinh thời bối cư nhiên cùng quỷ hút máu, yêu nhau, còn sinh hạ hải tử, này, này đối sở tạc tới nói đúng không cho phép tồn tại. Ánh mắt nhìn Á Linh, bị hơi sinh thời bối bế lên, Hoàng Phủ Hạo Trương trong lòng cực kỳ phức tạp, hắn nhất kính nể hơi sinh thời bối, hắn thích nhất Á Linh. Vì cái gì hai người kia? Vì sinh thủy phương không có bất luận cái gì giấu giếm giảng thuật nàng cùng ẻ đùa yêu nhau sự tình, giảng thuật Á Linh sinh ra sự tình, giảng thuật bọn họ bất đắc dĩ, giảng thuật Á Linh thống khổ. Hoàng Phủ Hạo Trương vẫn luôn nghe không nói gì. Cuối cùng vì sinh thủy phương nói, thực xin lỗi, chúng ta chi gian sự tình liên lụy ngươi, nếu ngươi muốn chạy, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi. Hoàng Phủ Hạo Trương vẫn chưa đáp ứng vì sinh thủy phương nói, mà là hỏi. Ngươi nói Tô Lăng hoàn toàn cứu chị Á Linh người. Ân. Về Tô Lăng là con của ai nàng tự nhiên là che giấu, chỉ nói ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng liền đã biết nàng có thể cứu Á Linh, đến nỗi như thế nào cứu, nàng nhưng thật ra nói. Vậy muốn xem Hoàng Phủ Hạo Trương đối Á Linh cảm tình có bao nhiêu sâu, Á Linh cho tới nay chính là một cái nhu nhược hài tử. Hoàng Phủ, Á Linh có thể giao cho ngươi cái này bằng hữu, ta là thiệt tình vì Á Linh vui vẻ. Đừng ngươi nghĩa vô phản cố tiến vào rừng rậm không màng chính mình nguy hiểm tới tìm kiếm Á Linh thời điểm. Ta là cao hứng, Á Linh ở thế giới nhân loại cũng là có người thích. Nghe được vi sinh thủy phương nói, Hoàng Phủ Hạo Trương ngón tay động hạ, nhưng là cuối cùng vẫn là cúi đầu. Đột nhiên nghe thế loại sự tình, hắn cư nhiên có chút do dự. Á Linh cũng thật là không có hút hơn người huyết. Đến nỗi những cái đó bị bọn họ biến thành quỷ hút máu huyết săn tự nhiên là không tính là nhân loại. Cho nên nàng nói một chút đều không có sai. Nàng thực thiện lương, Hoàng Phủ Hạo Trương vẫn luôn liền biết. Ha ha ha. Á Linh lau lau chính mình nước mắt, ngay sau đó khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nói lâu như vậy, phảng phất quyết định cái gì trọng đại sự tình giống nhau. Biết Hoàng Phủ đại ca không có chuyện liền hảo, chờ hạ ta tìm người đưa ngươi rời đi. Á Linh. Vi sinh thủy phương nhìn thương tâm Á Linh, nhịn không được kêu lên tiếng âm. Á Linh lắc đầu. Ta không có chuyện mụ mụ. nói xong lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Liên ở nàng sắp sửa bước ra cửa thời điểm, Hoàng Phủ Hạo Trương nắm chặt nắm tay đột nhiên buông lỏng ra, từ từ. Alins dừng bước chân, nhưng là vẫn chưa xoay người. Alins, ta giúp ngươi, ta không nghĩ nhìn ngươi chết, ta cũng không cần ngươi chết, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, giống như trước giống nhau, Tô Lăng. Nàng chẳng qua một cái thích cậy mạnh người, còn thích nhất ý cô hành, vô lý do nhằm vào ngươi, một chút đều không thảo hỉ, cuối cùng còn mê hoặc ta Đường ca. Ngươi ở vì thương tổn Tô Lăng tìm lấy cớ. Alins xoay người nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương. Hoàng Phủ Hạo Trương chưa từng có nghĩ tới muốn giết người, thu con người, trong đầu toàn là Alins vui vẻ ngây thơ tươi cười. Hắn không nghĩ Alins chết, liền tính nàng là quỷ hút máu cũng hảo, nhanh nhẹn ngẩng đầu, trong mắt mang theo kiên định. Nếu làm Alins tồn tại nhất định muốn hy sinh người khác nói, kia về sau oán hận từ ta tới gánh vác. Nghe được Hoàng Phủ Hạo Trương thâm tình thông báo, Alins rốt cuộc nhịn không được nhào hướng Hoàng Phủ Hạo Trương ôm ấp bên trong. Quả nhiên không sợ. Hắn có thể ngửi được Alins trên người quỷ hút máu hương vị, chính là cố tình hắn không chỉ có không sợ, lại còn có mang theo kích động, ôn hòa, cùng bình tĩnh. Alins chính là Alins, mặc kệ biến thành bộ dáng gì, nàng như cũ là hắn Alins. Vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vi Sinh Thủy Phương mỉm cười nhìn bọn họ, nháy mắt Hoàng Phủ Hạo Trương mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng là tiếp theo hắn liền nhìn đến Vi Sinh Thủy Phương mấp máy môi, không tiếng động nói, Alins có thể nhận thức ngươi thật tốt. Túi đầu nhìn vui vẻ khóc thút thít Alins, khoe miệng hoa khởi độ cung, vì Alins hắn cái gì đều nguyện ý làm, hắn tin tưởng chính mình Đường ca nhất định sẽ lý giải. Lại không biết nơi này phát sinh một màn, đang bị mật thất thượng một cái cửa sổ nhỏ ngoại đứng người thấy được. Ẹ đùa ba tước, thật là hảo tính kế, một cái là sao kim ba cấp huyết săn ái nhân, một cái khác nhìn thiên phú, tương lai nhất định cũng sẽ là sao kim ba cấp huyết săn cô gia, tiền đồ không thể hạ lượng. Như thế nào về sau tính toán quyển dưỡng nhân loại? Vương nói đùa, thần thật không có ý này. Phơ là ghen tị sao? Đích xác không có, phụ vương còn trên đời thời điểm liền làm ngươi tiếp xúc người kia, không thể tưởng được, ngươi sẽ yêu nàng. Phơ xoay người nhìn phía sau quý tộc khí chất thật tốt e đùa, ngươi biết ta vì sao tới nơi này sao? Vương, chẳng lẽ là vì ả linh sự tình? E đùa cung kính nói. Nếu ta nói không phải, ngươi có thể hay không thất vọng, có thể hay không cảm thấy ta đối với ngươi nữ nhi không yêu. Phlos ý vị không do nói. Ngài đối ta nữ nhi tự nhiên là thực hảo. Ẹ đùa tin tưởng vững chắc chính mình nữ nhi duy nhất, Phlos sẽ không không thích. Ha ha a Phlos nhịn không được cười, kia không phải hảo, đó là thích. Bất quá kế tiếp vẻ mặt của hắn có điểm nghiêm túc, ngươi có biết Vưu Kim? Biết, sớm có nghe thấy, hơn nữa lần này cũng lại đây bên này. Ẹ đùa phản ứng lại đây, Vưu Kim chính là giết không ít đời thứ ba, giống như đều là hắn trực hệ, vương là vì hắn mà đến. Ân, bởi vì đã lâu không có nhìn thấy ta kia đáng yêu đệ đệ, thật là tưởng niệm. Phlos trong mắt tản ra thị huyết hàn quang, nói xong câu này lúc sau liền trực tiếp rời đi. Ẹ đùa nhìn Phật lộ tổ bóng dáng ngốc lăng lên, đồng tử nháy mắt phóng đại. Có ý tứ gì? Vưu Kim là vương đệ đệ. Sao có thể? Vưu Kim hẳn là thật thật tại nhân loại mới đúng. Hơn nữa hắn trước nay liền không có nghe qua vương có huynh đệ sự tình. Ngay sau đó như mày, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ tử nhìn đã vui sướng hàn huyên lên ba người, ẹ đồ mày buông lỏng ra, mang theo một tia tươi cười, vương đệ đệ sự tình, quan hắn chuyện gì, như vậy càng tốt vì hắn bám trụ Vưu Kim, miễn cho hắn quấy rối. Rốt cuộc tới rồi. Tô Lăng cùng Vưu Kim lúc này đang đứng ở lâu đài bên ngoài một cây đại thụ phía trên, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô Lăng dẫn đầu đi xuống, cứ việc lâu đài nơi nơi đèn sáng, chính là lại yên tĩnh đáng sợ, một tia thanh âm đều không có. Vưu Kim đứng ở trên cây nhìn Tô Lăng bóng dáng, hắn cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, ha ha, hắn hảo ca ca quả nhiên rốt cuộc muốn tự mình ra tay. Trực tiếp nhảy xuống đi. Ở yên tĩnh lâu đài trước môn có vẻ phá lệ lớn tiếng, đưa tới Tô Lăng một cái cảnh cáo ánh mắt. Lúc sau hai người liền như vậy nên ngang đi vào. Ánh mắt có thể đạt được đèn vách tường huy hoàng, còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Hai người vừa nghe nháy mắt liền ngừng lại rồi hô hấp, chờ đến đi vào một khoảng cách lúc sau mùi hương đã tiêu tán. Đi tới lâu đài đại sảnh bên trong, thực trống trải phòng khách, cuối cùng đài cao trụ chỗ ngồi phía trên chậm rãi xuất hiện một người. Người này Tô Lăng cũng không có xem qua, nhưng là xem hắn ăn mặc cùng trang điểm, ở quỷ hút máu bên trong thân phận nhất định không thấp. Ta thân ái đệ đệ, đã lâu không thấy. Fergus chậm rãi đứng lên chính mình thân mình, khỏe miệng mang theo như có như không mỉm cười. Tô Lăng kinh ngạc nhìn Bưu Kim, hắn là quỷ hút máu. Bưu Kim nhẹ nhàng sờ sờ chính mình đầu tóc, ngay sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Fergus, đã lâu không thấy. Ta ngẫm lại hẳn là có 500 năm đi. Ngươi là quỷ hút máu. Tô Lăng nhẹ giọng chất vấn nói. Bưu Kim nghe nói cúi đầu nhìn so với chính mình lùn Tô Lăng, ánh mắt như cũ ôn hòa. Ta là quỷ hút máu, ngươi sợ ta sao? Nhìn Bưu Kim nghiêm túc con ngươi, Tô Lăng nắm lấy chính mình kiếm khẩn chút, sau đó lắc đầu, khỏe miệng mang theo một tia quẳng cu é tươi cười. Ta sẽ sợ hãi quỷ hút máu sao? Nếu nàng thật sự sợ hãi quỷ hút máu, liền sẽ không cùng cái kia sao kim ba cấp biến thành quỷ hút máu nam tử hợp tác rồi. Bên ngoài không biết khi nào đã ùa vào không ít quỷ hút máu, lại còn có đều là đời thứ ba. Fergus vô vô chính mình tay, liền nhìn thấy trong đó một cái đời thứ ba lấy ra một cái màu đen hộp. Đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Ngay sau đó ý bảo cái kia nam tử mở ra hộp. Tô Lăng mị đôi mắt, bên trong cư nhiên phóng một cái bộ xương khô. Ta thật vất vả tìm mẫu thân đầu. Ngươi đi thời điểm còn qua yêu đất, này không ca ca chính là cố ý vì ngươi đưa tới. Fergus mỉm cười nói xong lúc sau. Liên nhìn thấy mặt khác đoàn người ra tới, không phải ẹ đùa người một nhà là ai. Nga, Tô Lăng đã lâu không thấy. Ẹ đùa dẫn đầu ra tiếng, ta nhớ rõ ngươi trước kia không gọi Tô Lăng, giống như kêu, tinh trả, ha ha a, đáng tiếc à, ngươi giống như không quá nhớ rõ sự tình trước kia. Lại nói tiếp ở thân thể của ngươi bên trong hẳn là còn tàn lưu ta độc huyết, đáng tiếc a đáng tiếc, vốn dĩ ta chính là ngươi phụ thân. Quỷ hút máu cải tạo nhân loại quỷ hút máu, tự nhiên là bọn họ phụ thân. Edward, ta là tới giết ngươi. Tô Lăng chính là lớn như vậy đĩnh đạc làm cho mọi người mặt nói ra. Giết ta, ngươi giết được sao? Nếu là ta là ngươi nói, đã sớm trốn hảo, có phải hay không ta thân ái nữ nhi? Edward nhìn Alin nói. Alin chậm rãi từ ẻ đổ phía sau đứng ra, Tô Lăng, ngươi nhìn thấy hiện tại ta một chút đều không kinh ngạc. Kinh ngạc. Tô Lăng cười lạnh ra tiếng, có cái gì hảo kinh ngạc, thật sự cho rằng ta lúc ấy tiểu liền cái gì cũng không biết sao. Khó trách, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Alin ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, ngày ấy ở hành lang phía trên ký ức, ngươi còn nhớ rõ. Vi sinh Thủy Phương nhìn đối mặt nhiều như vậy đời thứ ba sắc mặt không hề có biến hóa Tô Lăng, nàng chẳng lẽ còn có cái gì sau chiêu không thành, hơn nữa nàng sáng sớm liền biết nàng cùng Alins quan hệ. Đáng giận, vì nàng lúc ấy một chút đều không có phát hiện. Đương nhiên nhớ rõ, ta lúc ấy chính là sợ hãi trốn rồi thật lâu mới đi ra ngoài. Tô Lăng thu liễm khỏe miệng cười lạnh, trở nên mặt vô biểu tình, ẹ đồ bá tức là quý tộc. Mặc kệ như thế nào nghèo túng cũng sẽ không hút một cái hài tử, ta nhưng thật ra rất muốn biết, lúc trước ẻ đùa bá tức vì sao phải bắt ta. Còn có hơi sinh thời bối, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào sẽ biết riêng chú ý một cái hài tử. Bởi vì ta thân ái ạ lìn yêu cầu ngươi huyết. Trở lại những lời này, ngoài dự đoán mọi người cư nhiên là Fergus. Tô Lăng nhìn về phía Fergus, nào biết Fergus cư nhiên cho Tô Lăng một cái tà mị mỉm cười lúc sau, liếm liếm miệng mình. Trong mắt mang theo mánh liệt dụ hoặc, Tô Lăng xem xong trực tiếp quay đầu nhìn Edward, liền bởi vì nguyên nhân này, cho nên đem ta từ cha mẹ ta bên người bắt tới. Fergus nhìn thấy một màn này lúc sau, sửng sốt hạ, nàng cư nhiên không chịu hắn dụ hoặc, đừng nói là quỷ hút máu, liền tính là huyết săn bên trong người cũng không có mấy cái có thể kháng đến quá hắn dụ hoặc nữ tử. Nhìn bên người nàng chạm thẳng tắp Bưu Kim, nghe nói hắn là vì nàng tới bên này, kia đảo thú vị. Ngươi đều biết. A Linh giật mình nhìn Tô Lăng. Tô Lăng mang theo ác liệt tươi cười, tự nhiên là biết, cũng biết cha mẹ ta là ai. A Linh ngươi cũng gặp qua đi, hơn nữa rất là quen thuộc đi. Nhìn Tô Lăng ánh mắt, không biết vì sao A Linh phía trước kiên cố tưởng có một tia vết rách, bị Tô Lăng xem lui về phía sau một bước, nàng đôi mắt, cực kỳ giống đại ba bà, thì tính sao? Nghe được A Linh làm như bực xấu hổ nói, Tô Lăng lắc đầu, không thế nào. Chỉ là cảm thấy các ngươi người một nhà ra mặt quá dày, không đúng, các ngươi người một nhà không có mặt, nơi đó tới hậu A. Tô Lăng ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao. Vi sinh Thủy Phương nhất chán ghét người khác nói Alins. Hơi sinh thời bối, ngươi nhưng ngàn vạn nếu muốn rõ ràng, ngươi là nhân loại, bọn họ là quỷ hút máu, sớm muộn gì có một ngày, đối huyết khát vọng sẽ làm bọn họ là đi lý trí, liền tính là thân nhân, như cũ có thể hạ khẩu. Vưu Kim chậm rãi bắt lấy chính mình mắt kính, liền tính là như thế hắn con ngươi như cũ là màu đen, nhưng là vì sao đôi mắt trở nên có chút sắc bén lên. Ai nha nha, ta đệ đệ nhớ tới trước kia chuyện thương tâm tình. Vương, chẳng lẽ hắn là tiên vương cùng nhân loại sinh hạ hài tử? Ê đùa thật sự là nhịn không được hỏi. Trước nay chưa từng nghe nói qua tiên vương cùng nhân loại gian dịu quá, khó trách ở hắn cùng vi sinh thủy phương ở bên nhau thời điểm, không có bất luận cái gì vương tộc phản đối. Phlos nhún nhún vai, thực rõ ràng không phải sao. Bất quá lúc trước chúng ta mẫu thân hoài chính là song bào thai A. Hắn là thuần chủng quỷ hút máu, mà Vưu Kim lại là thuần chủng nhân loại, bất quá hắn là nhân loại sao? Là nhân loại như thế nào có thể sống lâu như vậy? Cuối cùng thế nào? Alins vội hỏi nói, đây là liên quan đến với nàng cha mẹ sự tình. Phlos nghiêng đầu nhìn Alins, môi hơi nhấp hạ lúc sau nói, cuối cùng, ta phụ vương hút nàng sở hữu huyết. Hơn nữa là làm cho chúng ta mặt. Chạm vào, Alins tâm nháy mắt châm xuống, phản xạ tính nhìn chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Vi sinh thủy phương cùng ẻ đồ rất có an ý một người lôi kéo Alins một cái tay, trong ánh mắt mang theo kiên định, rõ ràng chính là nói cho Alins bọn họ sẽ không như vậy. Vì cái gì? Vi sinh thủy phương nhìn Phlos. Bởi vì, mẫu thân của ta không yêu hắn, bởi vì hắn vẫn luôn ở cưỡng bách mẫu thân của ta, bởi vì hắn cái gọi là ái chỉ là cầm tù, bởi vì nàng hận hắn, là hắn hủy hoại nàng hết thảy. Nàng bất quá là một cái bình thường nữ nhân thôi. Vưu Kim nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rõ ràng muốn loại trừ trong lòng bực bội. Hắn mẫu thân là một cái mềm yếu nữ nhân, lớn lên cũng không tính đẹp, nhưng là không biết vì sao, cố tình đã từng quỷ hút máu chi vương chính là thích nàng, đem nàng lược tới rồi quỷ hút máu vương quốc bên trong. Cuối cùng nếu lại lấy như vậy phương thức kết thúc nàng sinh mệnh. Đệ đệ huyết thực hảo uống, so ạ linh huyết còn muốn mỹ vị. Biến thái. Tô Lăng nhịn không được ra tiếng. Quỷ hút máu, không uống huyết, kia vẫn là quỷ hút máu sao? Phlos chút nào không thèm để ý Tô Lăng nói. Đúng rồi, còn có một cái lễ vật, cũng là muốn tặng cho đệ đệ. Vỗ vỗ tay, thực mau liền gặp được bị một cái quỷ hút máu bắt được nam nhân ra tới. Người nam nhân này bất chính là Hoàng Phủ Hạo Trương sao? Hoàng Phủ Đại ca. Alins không có nghĩ tới làm Hoàng Phủ Hạo Trương dùng loại này bộ dáng xuất hiện, kế hoạch không phải như thế. Phlos. Ngượng ngùng, mượn ngươi tiểu tình nhân dùng dùng một chút, sẽ còn cho ngươi. Sống hay chết, liền không hề hắn không chê trong phạm vi, đối với Vưu Kim cười nói, nhìn một cái, hắn hẳn là chính là lúc trước mâu thân thích nam nhân kia hậu đại đi, thật là thật đáng buồn, không có nàng, hắn giống nhau sẽ cưới vợ sinh con, mà ngươi cư nhiên vì tuân thủ cái kia cái gọi là thừa nế ức, hộ bọn họ trăm năm, tấm tắc, thật là chúng ta hảo mẫu thân. Bởi vì hắn là quỷ hút máu, hơn nữa Vưu Kim lại là nhân loại, tuy rằng là bức bách bọn họ mẫu thân sinh hạ bọn họ, chính là nàng lại đối hắn không đánh tức mắng, đem đối phụ thân hắn oán hận tất cả đều phát tiết ở hắn trên người, mà Vưu Kim, liền đương nhiên hưởng thụ nàng sở hữu ái. Làm nàng sinh hạ ta báo đáp, liền tính hắn là nhân loại lại như thế nào? Bọn họ mẫu thân chính là chưa từng có thích quá bọn họ, còn nhớ rõ có thứ mẫu thân muốn chạy trốn đi, mang theo hắn, hắn là vui vẻ, chính là cuối cùng phát hiện hắn cao tân quá sớm, bởi vì nàng hoàn toàn chính là cầm hắn làm mồi dụ. Làm hắn khăng khăng một mực giúp đỡ nàng. Ha ha, cuối cùng bị cái gọi là phụ thân phát hiện lúc sau, hắn không chỉ có bị một đốn hành hung, hơn nữa đem hắn nhốt ở lồng sắt bên trong, giống một cái sủng vật giống nhau, mỗi ngày đổi một cái quỷ hút máu tiến vào, hút hắn hút huyết, mà hắn cái gọi là mẫu thân, lại mắt lại nhìn. Hai người đều lợi dụng hắn, mẫu thân muốn lợi dụng hắn chạy thoát, cho nên đối hắn hảo, phụ thân muốn lợi dụng hắn kích khởi mẫu thân ý muốn bảo hộ. Do đó được đến mâu thân tâm, nhìn một cái, cỡ nào thật đáng buồn. Mà hắn ca ca, đối chính mình cũng mang theo ác ý. Bất quá thì tính sao, cuối cùng hắn vẫn là chạy ra tới, thoát đi nơi đó, hắn gặp được cái kia trung niên nam tử, nơi nơi tìm kiếm mâu thân trung niên nam tử, hắn cũng coi như là gián tiếp cứu chính mình, cho nên hắn vì hắn lưu tại Hoàng Phủ gia, trăm năm bảo hộ, hắn hiện tại hẳn là cùng nữ nhân kia không có bao lớn quan hệ đi. Chính là cố tình người có nhớ thương chính mình, nơi nơi phái quỷ hút máu bắt hắn, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể học một ít tự bảo vệ mình đồ vật. Hắn kỳ thật không quá thích chủ động săn giết quỷ hút máu, cũng không quá thích cùng nhân loại quá mức tới gần, không sai, hắn không thích quỷ hút máu, cũng không thích nhân loại, mặc kệ là nào một phương chỉ cần đắc tội hắn, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào chém giết hắn. Thẳng đến Tô Lăng xuất hiện, nàng giống như cùng chính mình là một loại người, nàng đối nhân loại vô phản cảm, đối quỷ hút máu giống như cũng không bài xích, mà nàng nhớ thương chỉ có đắc tội nàng người, liền tính là đua thượng hết thể cũng muốn giết bọn họ dẻo dai. Thật là xuất sắc. Tô Lăng vỗ tay, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, nếu ôn chuyện xong, kia vẫn là nhìn xem trước mắt tình huống đi, Vưu Kim ngươi là cứu vẫn là không cứu. Phở-os, thả hắn đi. Vưu Kim nhìn cao bầu trời Phở-os, hắn đã chậm rãi đứng lên. Tô Lăng lập tức cảm giác được chung quanh đời thứ ba cường đại quỷ hút máu như hổ rình mồi, không ít người còn không ngừng xoa chính mình nước miếng nhìn chằm chằm Vưu Kim. Tô Lăng nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ hút quá Vưu Kim huyết? Chỉ thấy Phở-os vây tay, thực mau liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Trương tới rồi trên đài cao. Phở-os một bàn tay trực tiếp bóp lấy Hoàng Phủ Hạo Trương huyết hầu. Hoàng Phủ Hạo Trương nhìn đến cặp kia vô tình đỏ như máu đôi mắt, kia cổ chỗ lạnh băng tay, trong mắt cuối cùng là hiện lên một tia sợ hãi. Hắn không phải nói liền diễn một tuồng kịch sao, như thế nào diễn biến thành hiện tại bộ dáng? Ánh mắt di động, lập lòe nhìn Alins. Alins bởi vì lo lắng Hoàng Phủ Hạo Trương đã đi lên đài, Phở-os ngươi điên rồi, vung ra hắn. Nàng có thể cảm giác được hắn đây là tới thật sự, hắn thật muốn giết Hoàng Phủ Hạo Trương. Ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không chán ghét người ta thích sao? Thân ái Alins, ta là đáp ứng rồi sẽ không giết người thích người. Chính là đó là ở hắn đối ta không có ích lợi cơ sở phía trên, ngươi phải biết rằng ta chính là thích nhất Alins. Phở-os trực tiếp đối với ẹ đùa ý bảo liếc mắt một cái. Ẹ đùa biết, hôm nay vương đã đến, liền thuyết minh, cái này lâu đài, hắn chi phối năng lực không có tác dụng, Alins, xuống dưới. Ba ba Alins không thể tin tưởng nhìn vẫn luôn sùng ái chính mình phụ thân. Vương sự tình không tới phiên chúng ta khoa tay múa chân. Ẹ đùa nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Phở-os đã đem Hoàng Phủ Hạo Trương cả người đều nhắc lên, lúc này Hoàng Phủ Hạo Trương thống khổ dị thường, nhưng là chịu đựng không có hướng bất luận cái gì người cầu cứu, nhân hắn ở phía sau nghe được, chính mình kính yêu đường ca cư nhiên cùng từng tầng tổ phụ nhận thức. Hắn căn bản chính là chính mình đường ca, mà là cái này quỷ hút máu huynh đệ, sống thật lâu láo quái vật. Vưu Kim muốn cứu hắn. Phở-os nói xong lúc sau trực tiếp ném xuống một phen truy thủ. Đem ngươi thủ đoạn cắt vỡ, chúng ta hoàng tộc người thực thích ngươi máu. Vưu Kim nhìn loảng xoảng rơi trên chính mình dưới chân truy thủ, ánh mắt lại lần nữa nhìn Phở-os, không có bao lâu liền ngồi xổm xuống thân mình. Ta! Không cần! Ngươi cứu! Hoàng Phủ Hạo Trương nhìn thấy một màn này thời điểm đồng tử co chặt. Chỉ là hắn còn chưa cảm động, liền nhìn thấy Vưu Kim cầm truy thủ nhìn vài lần lúc sau, không chút do dự hướng tới đài phía trên nhanh chóng đầu lại đây. Phút một tiếng, Hoàng Phủ Hạo Trương có thể cảm giác được một tia lạnh lẽo đồ vật dừng ở hắn trên mặt. Phở-os nắm chặt Hoàng Phủ Hạo Trương trên cổ tay đau đớn trực tiếp buông lỏng ra, nhìn chính mình lưu trữ kim sắc máu tay, khoe miệng kéo ra càng thêm đại. Nguyên lai hắn đệ đệ căn bản là không để bụng bất luận kẻ nào chết sống. Ha ha, ánh mắt có chút lập lòe nhìn Tô Lăng, nàng vừa lúc cũng nhìn chính mình lúc sau, riêng chấp chớp mắt, như cũ được Tô Lăng một cái mắt lạnh. Hoàng Phủ Hạo Trương thấy thế, vội lăn hạ trực tiếp lăn đến Tô Lăng đám người bên người, mượn này chạy thoát Phở-os không chế. Vưu Kim thấy thế vội đi lên, muốn lôi kéo Hoàng Phủ Hạo Trương, Tô Lăng cũng vội đi rồi một bước. Đang ở Vưu Kim sắp sửa đụng tới Hoàng Phủ Hạo Trương thời điểm, đột nhiên bị phía sau Tô Lăng kéo ra khoảng cách, ánh mắt đặt ở chính mình bụng phía trước, một phen tán hàn quang trùy thủ trần trụi xuất hiện, mà nó chủ nhân đúng là Hoàng Phủ Hạo Trương. Tô Lăng trực tiếp một cái chân đá qua đi, chạm vào một tiếng. Liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Trương đụng phải cái kia đài thang lầu lúc sau buồn ra một búng máu lúc sau rừng, khu khu khu. Alins lúc này mới minh bạch, nguyên lai này hết thảy bất quá đã thiết kế hảo, nhìn bị thương Hoàng Phủ Hạo Trương vội chạy qua đi, Hoàng Phủ đại ca. Trong lòng đối Phở-os tràn ngập xin lỗi, hắn cũng là vì chính mình mới như vậy làm, chính mình còn trách tội hắn. Chương 189 nhất đặc thù quỷ hút máu, xong, phiên. Tô Lăng mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Hạo Trương, xem ra ngươi cũng gia nhập quỷ hút máu trận doanh, thật là vì ái điên cuồng, chính là ngươi làm như vậy, có từng nghĩ tới, sẽ cho gia tộc của ngươi mang đến bộ dáng gì đánh sâu vào sao? Nghe được Tô Lăng nói, Hoàng Phủ Hạo Trương, lại lần nữa ho khan vài tiếng, chậm rãi nâng lên tới, ánh mắt đầu tiên xem không phải Tô Lăng mà là Vưu Kim, lúc này Vưu Kim không có biểu tình, từ trước đến nay ôn hòa ánh mắt mang theo một tia hàn ý, không biết vì sao chột dạ cúi đầu, bên thai là ạ lìn sứ lo lắng hỏi chuyện, trong lòng hung ác, thì tính sao? Chỉ cần các ngươi đã chết, hôm nay phát sinh sự tình ai sẽ không biết, hơn nữa ạ lìn sứ không phải người xấu, liền tính là quỷ hút máu ta giống nhau ái nàng. Bạch bạch bạch, Tô Lăng trực tiếp chụp nổi lên tay, hảo si tình sở tặc tương lai sao kim ba cấp thiên tài, thật là làm người đáng tiếc khả kính. Tô Lăng nói rõ ràng tràn ngập châm trọc. Tô Lăng, ngươi như vậy châm ngòi ly gián, là ghen ghét ta sao? A Linh thật là sinh khí, nàng biết Hoàng Phủ Đại ca là nhân loại, còn như thế đối đại hắn, nàng cái này máu lạnh lãnh tâm người. Lúc này A Linh cũng không nghĩ, vừa mới chính là nàng thân ái Hoàng Phủ Hạo Trương đi trước ra tay. Vưu Kim đã ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên mặt khác Hoàng Phủ Hạo Trương rớt xuống truy thủ, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày lúc sau, nhẹ giọng nói, thực sắc bén. Nói cách khác hắn ôm làm hắn hẳn phải chết quyết tâm, vài bước liền đi tới bị ạ Linh đỡ đứng dậy Hoàng Phủ Hạo Trương phía trước, vì sao phải giết ta? Liền vì một cái ạ Linh. Ngươi hẳn là lâm thời quyết định. Không sai, Hoàng Phủ Hạo Trương căn bản là không có nghĩ tới muốn giết Vưu Kim, chỉ là tưởng bám trụ hắn mà thôi. Chính là vừa mới ở phía sau nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng hạ quyết định muốn giết hắn. Bởi vì hắn căn bản là không phải bọn họ gia tộc người, chính là cố tình chiếm cứ gia tộc nhất quan trọng địa vị, cơ hồ mọi người đều mau lấy hắn nói vì thánh chỉ, như vậy lợi hại người, là hắn đường ca hắn tự nhiên là vui vẻ. Đương nhiên từ hắn lấy vi sinh thủy phương vì thần tượng thời điểm, đã thuyết minh hắn trong lòng đối Vưu Kim vẫn là mang theo ghen ghét, cho nên liên quan Vưu Kim sư phó tinh đại sư cũng không chiếm được hắn ưu ái. Đương nhiên hiện tại nghe nói hắn sống 500 nhiều năm, hắn có như vậy biểu hiện xuất sắc cũng là hẳn là, cho nên hắn tài năng như cũ ở hắn phía trên. Một khi đã như vậy bọn họ Hoàng Phủ ra cũng không cần một cái liền quỷ hút máu đều không phải lao yêu quái bảo hộ. Cho nên ngay lúc đó Phở Hồ đem cái kia hắn cảm thấy không dùng được chủy thủ cho hắn thời điểm, hắn lấy ra tới. Bởi vì ngươi quá khủng bố. Hoàng Phủ Hạo Trương không chút do dự nói. Vưu Kim cười khẽ một chút, đúng không? Ngươi không nhớ rõ ngươi vẫn luôn kêu ta đường ca ca sự tình. Truy thủ bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Vưu Kim, ngươi không phải ta đường ca, ngươi lừa ta, còn dám nhắc tới chuyện này. Hoàng Phủ Hạo Trương lạnh giọng nói. Thực hảo, ta từ trước đến nay là cái tính toán chi ly người, ngươi khả năng không biết. Vưu Kim khỏe miệng mang theo tươi cười, lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy hắn cầm truy thủ tay nhanh chóng hướng tới Hoàng Phủ Hạo Trương mà đi. Ai cũng không có dự đoán được Vưu Kim đột nhiên làm khó dễ, rốt cuộc hắn vẫn luôn là một cái ôn hòa người. A Linh đồng tử phóng đại nhanh chóng đem Hoàng Phủ Hạo Trương sau này kéo, đáng tiếc liền tính là như thế, kia chủy thủ như cũ cắm vào đi một nửa, thực mau liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Trương bụng huyết lưu như trụ, Hoàng Phủ đại ca. A Linh lo lắng gọi vào. Hoàng Phủ Hạo Trương vội che lại chính mình bụng. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt tràn ngập xuất huyết tanh hương vị. Liền Tô Lăng loại này bởi vì ẻ đổ máu tươi mới trở nên có chút mẫn cảm cái mũi, đều ngửi được thực nùng mùi máu tươi nói, huống chi mặt khác quỷ hút máu, hơn nữa đời thứ ba quỷ hút máu lại có cái nào sẽ hoặc là yêu cầu khắc chế chính mình đối máu khát vọng. Cho nên có chút quỷ hút máu đã nhịn không được, trực tiếp di động tới rồi Hoàng Phủ Hạo Trương bên người, ạ Linh hiện tại cũng không có rất mạnh, cho nên một chút liền bị kia chỉ quỷ hút máu cấp đẩy ra, vừa muốn đối với Hoàng Phủ Hạo Trương cổ táp tới thời điểm. Chạm vào, đột nhiên cái kia đường đường đời thứ ba bị người mạnh mẽ đẩy ra. Không chỉ có như thế một cái bóng đen hiện lên, tiếp tục giáo huấn cái kia chỉ đời thứ ba quỷ hút máu. Tô Lăng nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, đó là ẹ đồ giáo huấn không nghe lời quỷ hút máu. Hơn nữa cuối cùng không chút khách khí trực tiếp bẻ gãy cổ hắn, nháy mắt liền biến mất ở không khí bên trong. Nếu dám đụng đến ta Alins. Ẹ đồ chậm rãi từ đại sảnh xa xôi chỗ chậm rãi đi tới đại sảnh trung ương. Trên người khí thế phi thường cường đại, mặt khác vốn đang có chút ngao ngoe dục dịch quỷ hút máu bắt đầu khắc chế chính mình đối huyết khát vọng. A Linh đã đứng dậy, lại lần nữa đi rồi Hoàng Phủ Hạo Trương bên người, chỉ là còn chưa đụng tới Hoàng Phủ Hạo Trương liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Trương dùng xa lạ ánh mắt nhìn chính mình. Hoàng Phủ Hạo Trương lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ giống nhau, nơi này không chỉ có A Linh một cái quỷ hút máu, còn có mặt khác quỷ hút máu, bọn họ không phải A Linh người nhà. Thay lời khác tới nói hắn tùy thời khả năng bị mặt khác coi trọng hắn máu quỷ hút máu hút. Hoàng Phủ đại ca. A Linh biết Hoàng Phủ Hạo Trương nhất định là bị vừa mới thình lình xảy ra quỷ hút máu cấp dọa. Yên tâm, có ta phụ thân ở nhất định sẽ không có việc gì. Hoàng Phủ Hạo Trương cuối cùng vẫn là phản ứng Alins, nhanh chóng băng bó chính mình miệng vết thương. Nhưng là nhìn Vu Kim ánh mắt mang theo hàn quang, đều là hắn, chính mình vẫn chưa thương đến hắn, vì sao hắn muốn đả thương chính mình. Tô Lăng nhìn thấy mới vừa kia một màn liền biết, nếu này đao cắm ở Vu Kim trên người, trước đừng nói bị thương Vu Kim bản thân năng lực sẽ rơi chậm lại, những cái đó đôi hắn máu tươi khát vọng quỷ hút máu, là không có bất luận cái gì người sẽ ngăn cản bọn họ công kích Vu Kim. Nhưng là liền tính là như thế, nếu không gây thương tổn ẽ đổ phải bảo vệ người, sở hữu quỷ hút máu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Lăng cùng Vu Kim, ngay sau đó ánh mắt nhìn chính mình vương. Phlos khỏe miệng mang theo một tia tà ác tươi cười, muốn Vu Kim máu, xem các ngươi bản lĩnh, nhưng là nữ nhân kia, các ngươi còn thường không được, bởi vì a, nàng chính là Alins con mồi. Những lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy đại lượng quỷ hút máu, giống như là bóng dáng giống nhau, tốc độ cực nhanh hướng tới Vu Kim công kích qua đi. Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, vài giây thời gian, Vu Kim cả người đều bị bao vây ở kia quỷ hút máu bên trong. Đang ở lúc này, một tia kim quang bùng nổ, tia chất đầy màu đen bóng dáng địa phương thực mau xuất hiện một tia vết rách, chạm vào một tiếng, giống như viên cầu giống nhau tập hợp quỷ hút máu, nháy mắt liền bị kim quang đánh sâu vào tránh ra, đụng phải chung quanh đổ vật. Mà Tô Lăng cũng cảm giác được phía sau uy hiếp, vẫn chưa xoay người, nhanh chóng rút ra chính mình kiếm, hướng phía sau một chán, loảng xoảng một tiếng, liền nghe được tạp tư thanh âm. Tô Lăng nhanh chóng đi tới. Theo sau lập tức xoay người liền nhìn thấy một cái thật lớn màu đen thân ảnh lại lần nữa hướng tới chính mình mà đến. Đó là một cái giống như con rơi giống nhau đồ vật, mặt trên là có một đôi màu đen thịt cánh, hai chân cũng biến thành ngắn nhỏ lao thử chân giống nhau, nhưng là lại mang theo sắc bén cường tráng móng vuốt. Vừa mới chính là hắn móng vuốt đụng phải Tô Lăng kiếm, không thể tưởng được một chút bỏng dấu vết đều không có. Nàng trên thân kiếm nước thánh cùng trận phù chính là riêng tìm sao kim ba cấp hiệu trưởng. Trước mắt nhất lợi hại trận đồ, đối hắn cư nhiên vô dụng. Len ken một tiếng, chính mình kiếm đã có kết thúc nước hình thức. Tô Lăng ngón tay nhẹ nhàng ở trên thân kiếm vẽ vài đạo dấu vết, thực mau liền nhìn thấy trên thân kiếm toát ra rất nhiều chú phù văn tự, vừa mới đứt gậy phượng tê nháy mắt khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ẻ đổ kia giống như con rơi giống nhau đầu cao ngưỡng, kia bén nhọn miệng mở ra lộ ra đầy đặn bén nhọn hàm răng, thực mau Tô Lăng liền nghe được lại đại lại tế thanh âm. Làm Tô Lăng toàn bộ đầu có chút nặng trĩu cảm giác, nhưng là nó lại lần nữa công kích lại đây. Tô Lăng vội hiện lên. Xé kéo một tiếng, trên người nàng chiến phục bị xé rách một cái khẩu tử, bất quá không có thương tổn đến da thịt. Hiện tại Tô Lăng không dám nhìn Vu Kim bên kia như thế nào, nàng hiện tại muốn toàn lực đối phó Eduardo, còn có hiện tại biến thành quỷ hút máu Alins cũng gia nhập nàng phụ thân đối phó nàng hành động bên trong. Vi sinh Thủy Phương cùng Hoàng Phủ Hạo Trương ở một bên như hổ rình mồi nhìn. Tô Lăng biết một khi nàng dùng trận đồ, hai người kia nhất định sẽ phá hư, thật là đáng giận. Bất quá nếu đối phó ẻ đồ nàng có chút cố hết sức, nhưng là Alins nàng sẽ không, cho nên nàng tìm được cơ hội liền đối với Alins công kích, bất quá nhiều lần đều bị ẻ đồ cấp chăn xuống dưới. 15 phút cũng có thể nhìn thấy Alins trên người vết thương chồng chất, thực mau Tô Lăng liền cảm giác được không thích hợp. Nàng cảm thấy có chút sắc bén ánh mắt giống như đặt ở Alins trên người, Tô Lăng biên lui biên chán, quả nhiên ẻ đồ cư nhiên không có lại công kích nàng, mà là về tới Alins bên người. Thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy không ít đời thứ ba người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tới Alins mà đi. Liên tính là ẻ đồ cũng có chút lực bất tòng tâm. Ha ha, quả nhiên như thế, Alins huyết phi thường hấp dẫn quỷ hút máu. Tô Lăng có thể thở dốc cơ hội. Nghiêng đầu nhìn Vu Kim, lúc này Vu Kim trên người cư nhiên như quỷ hút máu giống nhau toàn thân tản ra kim quang, không chỉ có như thế, hắn tốc độ cũng phi thường mau, chung quanh tàn lưu đời thứ ba quỷ hút máu đều bị hắn trắng nó tay, bóp nát đầu, tiêu vong. Phlos nhìn thấy Alins bị thương thời điểm liền đã có loại này dự cảm, liền hắn cái này vương đô sẽ bị nàng huyết mang ra trong lòng đối huyết khát vọng, huống chi mặt khác đời thứ ba. Nhưng là Phlos không nghĩ cứu Alins. Bởi vì nàng quá xuẩn, liền chính mình mấy cân mấy lượng trọng cũng không biết, chống một bàn tay rất là nhàn nhã nhìn Vu Kim cùng mặt khác quỷ hút máu vận đánh bộ dáng, vẫn là thực làm người thoải mái. Ánh mắt một bên phóng tới Tô Lăng trên người, cái này nữ hoa tử cũng coi như là lợi hại, xem ra nàng phía trước vẫn luôn ở che giấu nàng bản thân năng lực, nhìn một cái, nàng giống như cũng giết mấy cái đời thứ ba, ngẩng đầu lên ở trong không khí ngửi ngửi. Thật là đáng tiếc nàng huyết giống như không quá mỹ vị, hơn nữa làm người nghe liền không thoải mái. Giật giật chính mình lỗ thai, lập tức liền đứng lên tử, bên ngoài cũng có động tĩnh, có người xâm nhập nơi này, hơn nữa ở nhanh chóng lại đây. Không chỉ có như thế, bọn họ bố trí ở bên ngoài quỷ hút máu thiếu không ít, bên trong cũng có thứ gì ở săn giết bọn họ. Nhìn trong đại sảnh hỗn loạn trường hợp, Vưu Kim nhìn chính mình đôi tay, ánh mắt mang theo sát khí, ngay sau đó ngẩng đầu bén nhọn kêu một tiếng. Thực mau những cái đó công kích ghẹ đùa quỷ hút máu, đột nhiên thanh tỉnh giống nhau. Cho ta bắt lấy Vưu Kim. Phlos lớn tiếng mệnh lệnh nói. Thực mau những cái đó đời thứ ba quỷ hút máu lại lần nữa hướng tới Vưu Kim công kích qua đi. Đáng tiếc không biết khi nào Vưu Kim lấy ra hắn ba lô bên trong cái kia cái đệm, tản ra đối với Tô Lăng hét to một tiếng, lại đây. Tô Lăng vốn dĩ liền ly đến hắn rất gần, nghe nói lúc sau liền nhanh chóng đi qua. Vưu Kim đem cái đệm một mở ra, đem hắn cùng Tô Lăng bao vây ở cái đệm bên trong, ong một tiếng, thực mau nhìn thấy một kia kim quăng cư nhiên từ kia cái đệm bên trong phiêu ra tới. Lui về phía sau. Phlos có thể từ cái đệm bên trong cảm nhận được cường đại năng lượng, vội đối với những cái đó đời thứ ba quỷ hút máu nói. Ánh mắt loe ánh sáng nhạt, quả nhiên lúc trước liền không nên lưu lại cái này đệ đệ mệnh. Đáng tiếc vẫn là quá muộn, tiếp xúc đến những cái đó tơ vàng tuyến đời thứ ba nháy mắt liền tiêu vong. Không ít quỷ hút máu cũng lui về phía sau, chính là những cái đó tơ vàng tuyến như là có mắt giống nhau chính là nhìn bọn hắn chầm chầm mà đi. Ẹ đùa trực tiếp dùng chính mình cánh bảo hộ Alins, nhưng là kia từng tưởng mới vừa đụng tới tơ vàng tuyến vi sinh thủy phương cùng Hoàng Phủ Hạo Trương nháy mắt thân thể liền bị bỏng cháy lên, không ngừng kêu thảm thiết. Cũng may thân hình hắn đủ đại năng đủ đưa bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Những cái đó tơ vàng tuyến đánh vào ẹ đùa cánh phía trên, liền bị bức lui về phía sau, ngay sau đó liền có ý thức tránh ra ẹ đùa cánh. Bén nhọn tiếng kêu không ngừng ở đại sảnh bên trong vang lên tới, Phlos vươn chính mình tay. Dễ dàng liền có thể nhìn thấy quay chung quanh ở hắn trắng non ngón tay thượng tơ vàng chút nào không có thương tổn hắn cảm giác, còn mang theo một tia thân mật. Cùng Vưu Kim giống nhau đều ở kia cái đệm dưới Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy, đó là dùng Vưu Kim huyết duy trì cái kia trận đồ, cái này trận đồ Tô Lăng không có nhìn thấy, phỏng chừng là chính hắn phát minh. Chỉ là rốt cuộc muốn trôi đi nhiều như vậy huyết, thực mau liền nhìn thấy Vưu Kim sắc mặt dị thường tái nhợt. Tô Lăng trực tiếp ở hắn lộ ở bên ngoài mũi kiếm thượng cắt vỡ chính mình thủ đoạn, thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng máu tươi chảy ra, một giọt tích ở kia trận đồ phía trên, thỉnh thoảng liền cùng Vưu Kim huyết dung hợp ở bên nhau. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện đi, không chỉ là kim sắc còn kèm theo một tia màu đỏ quan mang. Tô Lăng. Vưu Kim cau mày nhìn Tô Lăng. Đến lượt ta huyết. Tô Lăng quặng cu e nói. Vưu Kim nhìn thấy Tô Lăng kia kiên định bộ dáng. Liền lấy ra một cái mảnh vải vì chính mình đảo thượng kim phấn cầm máu sau tay băng bó thượng. Quả nhiên thay đổi, vừa mới tơ vàng biến thành hồng ti, gặp được hồng ti quỷ hút máu phảng phất chết càng thêm mau. Liên quan ẹ đổ cánh đều tràn ngập bỏng cháy cảm giác, đau hắn hét lên lên, thực mau hắn cánh lộ ra từng bước động. Ẹ đổ, phụ thân, tránh ở hắn thân mình dưới vi sinh thủy phương cùng ạ lìn ánh mắt bên trong lập tức mang theo lo lắng cùng sợ hãi. Alins nhanh chóng đi ra ẹ đùa thân thể, muốn cho chính mình phụ thân giảm bớt gánh nặng, nhưng là kia từng nghĩ đến, nàng mới vừa ra đi đụng phải Tô Lăng hồng ti lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, nhìn những cái đó hồng ti một sợi tiến vào thân thể của mình bên trong. Vi sinh thủy phương cùng ẹ đùa trừng lớn con mắt nhìn Alins. Alins trên mặt lập tức mang theo một tia mỉm cười, ba ba mụ mụ, ta không có chuyện. Chỉ là giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Alins cả người đột nhiên thẳng lăng lăng ngã xuống, làn da gần như trong suốt. Alins! Hoàng Phủ Hạo Trương cũng cố không được nhiều như vậy. Tô Lăng hồng ti sao có thể vô dụng? Hiện tại Tô Lăng còn không phải quỷ hút máu, cho nên kia hồng ti là nhanh hơn Alins bệnh phát, vi sinh thủy phương trái tim thằng nhảy, cũng nhanh chóng đi qua, nhưng là đụng tới hồng ti lúc sau, kia không chỉ là bỏng cháy cảm giác, mà là đau tận xương thủy. Rõ ràng lúc này Tô Lăng cùng Vưu Kim hẳn là chúng độc mới là, vì sao, bọn họ một chút sự tình đều không có. Không sai, phía trước gã Linh qua đi chính là vì cấp Tô Lăng hạ độc, cái loại này độc vô sắc vô vị, thông qua không khí tiến vào Tô Lăng hệ hô hấp, chờ đến thời gian vậy là đủ rồi lúc sau liền có thể làm huyết săn giả thân thể không động đậy, hơn nữa năng lượng cũng sẽ biến mất, càng là cao cấp người, năng lượng biến mất càng nhanh. Đáng tiếc bọn họ tính lậu một việc, đó chính là Tô Lăng cùng Vưu Kim đều không coi là thuần huyết săn giả, hoặc nhiều hoặc ít ở bọn họ trong thân thể tàn lưu quỷ hút máu nọc độc, cho nên này đối với bọn họ tới nói, một chút dùng đều không có. Hơn nữa thật sự cho rằng bọn họ không biết Alins đánh cái gì chủ ý, tự nhiên là ở tiến vào lâu đài phía trước, riêng kiểm tra rồi hạ, mà còn uống lên một ít giải độc tề, vì chính là để ngừa vặn nhất. Chờ đến lại đây thời điểm, bọn họ nghe thấy được vài loại khí vị, chỉ có trong đó một loại khí vị dùng nhân loại cái mũi cũng là có thể ngửi được. Bọn họ thật đúng là hao tổn tâm huyết, thả vài lần độc dược, đáng tiếc đôi mẫn cảm Tô Lăng cùng Vưu Kim tới nói, như cũ vô dụng. Đời thứ ba đều chết không sai biệt lắm thời điểm, Tô Lăng tay đột nhiên bị Vưu Kim cầm qua đi, nhanh chóng đảo thượng kim phấn lúc sau, liền bị hắn dùng mảnh vải băng bó lên, còn được chứ? Không vượng. Điểm này huyết lượng chẳng qua là thế kỷ 21 hiến máu huyết lượng, cho nên đối Tô Lăng tới nói tính không được cái gì. Vưu Kim lúc này mới yên tâm, nhanh chóng đem cái đệm thu hảo đặt ở vai bao bên trong. Tô Lăng xem này không đương đại sảnh, ở bọn họ cách đó không xa ạ Linh toàn thân bắt đầu lạnh băng lên. Vi sinh thủy phương không biết làm sao, ẹ đùa khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, Hoàng Phủ Hạo Trương còn lại là mang theo lo lắng cùng bi thương. Nhưng là ba người trên người ở vừa mới trận đồ bên trong, đã quải thải, đặc biệt là ẻ đổ trên người hắn không ít địa phương chảy kim sắc máu, kia miệng vết thương tận xương, rất sâu. Tô Lăng chậm rãi rút ra chính mình kiếm, nàng chính là muốn sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Đến nỗi Phở Ốc hắn khả năng đã biết, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia quỷ dị tươi cười nhìn mắt Phở Ốc. Phở Ốc trong lòng kinh ngạc, đương nhìn đến Tô Lăng lúc sau liền biết là nàng động tay chân, mị huyết sắc đôi mắt nhìn Tô Lăng. Chuyện khi nào? Ta biết vĩ đại quỷ hút máu vương có một cái đam mê, chính là phi thường thích hạ Linh cố ý tạm dừng hạ lúc sau nói, huyết, này không cho ngươi một phần lễ vật. Ngươi thông qua ạ Linh huyết hạ độc. Phlos nhìn Tô Lăng gật đầu, ngay sau đó nở nụ cười, hắn thật đúng là thất sách. Không sai, chẳng lẽ chỉ có ạ Linh hạ độc sao? Nàng cũng sẽ hạ độc, loại này đều vẫn là vi sinh thủy phương trước kia không có việc gì thời điểm nghiên cứu. Chuyên môn nhằm vào quỷ hút máu độc. Này độc chính là càng thêm cường đại quỷ hút máu chúng độc càng là lợi hại. Alins không có cảm giác được đó là bởi vì nàng là nửa nhân loại cùng nửa quỷ hút máu, tự nhiên đối nàng không có hiệu quả. Đương nhiên Tô Lăng còn ở nàng trên người hạ mặt khác một loại độc, vì chính là uy hiếp ẻ đổ cùng vi sinh thủy phương đi vào khuôn khổ. Nhưng là đáng tiếc, nàng giống như còn là không có ảnh hưởng. Xem ra này nửa nhân loại nửa quỷ hút máu trừ phi có riêng nhằm vào nàng độc dược mới được. Bất quá hiện tại Alins bộ dáng, Tô Lăng mỉm cười lên. Thủ đoạn vừa chuyển, thực mau liền nhìn thấy kia kiếm phát ra hàn quang, đột nhiên nhanh hơn chính mình tốc độ, hướng tới ẹ đùa mà đi. Hưu một tiếng, ẹ đùa cư nhiên ở lo lắng cho mình nữ nhi tình huống dưới cũng làm như có cảm giác, ánh mắt âm hàn nhìn Tô Lăng. Tô Lăng vẫy vẫy chính mình kiếm. Vi sinh thủy phương cũng ở chính mình cách đó không xa, nàng chậm rãi đứng dậy cũng rút ra kiếm, hiện tại chỉ cần bắt lấy Tô Lăng, làm Tô Lăng nhanh chóng biến thành quỷ hút máu, như vậy nàng nữ nhi liền sẽ không có vấn đề. Trong đó Hoàng Phủ Hạo Trương cũng nhớ tới này một vụ. Vưu Kim hướng tới chuẩn bị rời đi Phlos nhìn mắt. Phlos cũng biết hiện tại là Vưu Kim giết hắn tốt nhất thời cơ, đương nhiên hắn cũng thấy được Vưu Kim ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tô Lăng, hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Quả nhiên không ra một phút liền nhìn thấy hắn dẫn theo kiếm nhanh chóng ngăn cản ở vi sinh thủy phương, Phlos nhún nhún vai, ở hắn dự kiến bên trong, thấp giọng lẩm bẩm đâu, thật là một cái đa tình người đâu. Nói xong lúc sau liền chậm rãi hướng tới bên ngoài mà đi, nhìn đen nhánh ban đêm, càng thêm rõ ràng nghe được bên ngoài chém giết, nhướng mày, chút nào không thèm để ý những cái đó quỷ hút máu đã chết, vốn dĩ muốn biến thân rời đi, phát hiện hắn cư nhiên biến thân không được, này độc cũng thật lợi hại. Nói xong lúc sau, liền mấp máy hạ phấn nộn môi, nhưng là chút nào nghe không được thanh âm, chính là bất quá lâu ngày liền nhìn thấy mặt khác một cái đời thứ ba xuất hiện, trực tiếp quỳ một gối, một tay che lại bả vai, kính yêu vương. Biến thân mang bổn điện rời đi. Phlos mệnh lệnh nói. Thực mau liền nhìn thấy cái kia nam tử biến thành một cái thật lớn con rơi, Phlos nhảy mà thượng, mở ra thật lớn cánh, thực mau liền biến mất ở đen nhánh không trung bên trong. Đại sảnh trong vòng. Thương thế nghiêm trọng ẻ đùa, nơi nào là Tô Lăng đối thủ. Cho nên thực mau liền ở Tô Lăng trên tay bị thua. Ẻ đùa, ta nói ngươi sẽ chết ở tay của ta thượng. Tô Lăng nhìn ẻ đồ đã vô lực sủi lơ ở trên mặt đất. Từng bước một tới gần hắn. Tô Lăng không cần. Ả Linh rất là suy yếu gọi vào. Khoe miệng mang theo nước mắt, phụ thân ta làm như vậy đều là vì ta, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Nàng phụ thân làm sai cái gì sao? Kia chỉ là đối nàng ái mà thôi, Tô Lăng cái này ác độc nữ nhân, có bản lĩnh hướng về phía nàng tới. Tô Lăng quay đầu nhìn Ả Linh, trong mắt mang theo một tia tươi cười, tay lại trực tiếp huy động hạ, phụt một tiếng, cùng với một tiếng thét chói tai, không. Ẹ đùa kia viên con rơi đầu trực tiếp rơi xuống dưới, ngay sau đó kia thật lớn thân thể chậm rãi bắt đầu biến mất. Không chế nàng ẹ đùa, cuối cùng vẫn là chết ở tay nàng chung. Tô Lăng nhìn trên thân kiếm kim sắc huyết cũng nhanh chóng biến mất, chậm rãi đem chính mình kiếm để vào vỏ kiếm bên trong. Ngẩng đầu liền nhìn thấy bị Vưu Kim đánh ngã xuống đất vì sinh thủy phương mang theo nước mắt, lại ánh mắt oán hận nhìn chính mình. Tô Lăng, ngươi tiện nhân này, đem ẹ đùa trả lại cho ta, trả lại cho ta. Liên ở vi sinh thủy phương điên cuồng bò suy nghĩ muốn giết Tô Lăng thời điểm, một đám không biết nơi nào tới ăn mặc sở tặc chiến phục huyết săn vào được. Liếc mắt một cái liền gặp được vi sinh thủy phương giống như muốn công kích Tô Lăng, hơn nữa nàng trong miệng không ngừng kêu ẹ đùa tên, nàng nữ nhi suy yếu nằm ở một bên, đỏ như máu đôi mắt, còn có mở ra khóc thút thít trong miệng răng nhọn. Chậm rãi đám người bên trong tránh ra một cái nói. Thực mau nhìn thấy một người cao lớn có râu quai nón lại dị thường xoáy khí trung niên nam tử ra tới, ở hắn cổ áo thượng đeo một viên chính là kim sắc ngôi sao, mặt trên vẫn chưa tiêu chí mấy cấp. Màu xanh biển hai mắt híp lại, nhìn thấy Ả Linh ánh mắt đầu tiên liền đã biết nào đó sự tình là thật sự, ngay sau đó nắm chặt chính mình đôi tay. Bước cường mà hữu lực nện bước. Vi sinh thủy phương đôi mắt liền phải tiếp xúc đến Tô Lăng thời điểm, đột nhiên bị trước mắt một đôi chân cấp chặn. Vi sinh thủy phương vẫn chưa ngẩng đầu, mà là đẩy ra cặp kia chân, hung tợn nói, tránh ra, ta muốn giết cái kia tiện nhân. Cái nào tiện nhân? Một tiếng hơi hơi tục tằng thanh âm ra tới. Nàng! Nàng giết ẹ đùa! Nàng giết ẹ đùa! Lúc này vi sinh thủy phương cái gì đều không thể tưởng được, liền nghĩ đến một cái, đó chính là giết Tô Lăng, vì nàng âu yếm ẹ đùa báo thủ. Nam tử không phải người khác đúng là Tô Lăng phụ thân, tinh đại sư. Ẹ đùa trong lòng cười lạnh, lúc trước lỗ tu nói hắn còn không tin, ha ha a, thật là buồn cười, từ cưới tinh trả mẫu thân lúc sau hắn vẫn luôn đối cái này muội muội rất là sủng nịch, rốt cuộc nàng lúc ấy còn rất nhỏ, xem như chính mình sủng lớn lên hải tử a. Cư nhiên đã sớm giáp tâm hại người, hắn nữ nhi, hắn hải tử, tưởng tượng đến như vậy tiểu liền không xong nàng thân gì tính kế, tâm liền phiếm đau, còn có Alins, nhìn nàng lớn lên Alins, hưởng thụ bọn họ sủng ái. Đối mặt bọn họ thời điểm, chẳng lẽ liền không có chút nào hãy náy cảm sao? Đại ba ba. Ả Linh tự nhiên là gặp được tinh đại sư, ánh mắt mang theo âm oan, rất là cố hết sức ngồi dậy, chỉ vào Tô Lăng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đại ba ba, nàng không phải người tốt, nàng muốn giết ta mẫu thân, ngươi giúp ta giết nàng, giết nàng. Trong mắt sát khí cực kỳ nồng hậu. Hoàng Phủ Hạo Trương đã sớm bị Vưu Kim cấp đánh hôn mê. Cho nên tự nhiên là không biết phát sinh những việc này, nếu không lấy hắn một cái người đứng xem tất nhiên sẽ nhắc nhở các nàng hai mẹ con. Tinh đại sư vẫn chưa ngồi xổm xuống thân mình, nhìn mắt Ả Linh lúc sau, nhìn chằm chằm vi sinh thủy phương màu đen đầu, thanh âm cực lanh nói, ta nữ nhi đâu? Người đem ta nữ nhi lộng đi nơi nào? Vi sinh thủy phương đang nghe đến Ả Linh kêu hắn thời điểm, liền biết chính mình tỷ phu lại đây, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh lại đây, vội ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy chính mình tỷ phu, nhưng là ánh mắt không hề là hòa ái nhìn chính mình, mà là mang theo lênh quang, nhìn không được co rụt lại, nhìn hắn phía sau Tô Lăng, ánh mắt chợt lóe, nắm chặt đôi tay, chậm rãi đứng lên, ánh mắt rất là chân thành tha thiết nhìn chính mình tỷ phu giúp ta một cái vội được không, giúp ta giết nàng. Hai mẹ con nghe được tinh đại sư hỏi chuyện, không có bất luận cái gì người trả lời hắn, chỉ là đều yêu cầu hắn giết Tô Lăng. Nháy mắt toàn bộ đại sảnh bên trong mang theo trầm mặc. Tinh đại sư bọn họ sở dĩ sẽ qua tới, là bởi vì Tô Lăng làm biến thành quỷ hút máu lô tu, đem những cái đó bị vi sinh thủy phương cùng ẻ đùa thiết trí sở tác huyết săn, biến thành quỷ hút máu lúc sau quyển dưỡng đều phong ra, sau đó dùng bọn họ sao kim ba cấp đặc có phương thức, liên hệ cách nơi này tương đối gần tinh đại sư lại đây, dùng danh nghĩa tự nhiên là vi sinh thủy phương cầu cứu phương thức, nếu không lấy lô tu tên. Tinh đại sư như thế nào sẽ tin? Hơn nữa thân là quỷ hút máu bọn họ không ngừng công kích vi sinh thủy phương chú trạm, làm cho không ít người hoảng loạn dưới tìm kiếm vi sinh thủy phương. Kia từng nghĩ đến vi sinh thủy phương môn cư nhiên khóa, rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lớn như vậy động tĩnh nàng đều không có phản ứng, cứ việc nàng nói nàng rất mệt, chính là cũng không có khả năng mệt thành như vậy, rốt cuộc nàng chính là sao kim ba cấp người A hơn nữa hiện tại tình huống nguy cấp, cho nên rơi vào đường cùng chỉ có thể phá khai vi sinh thủy phương đại môn. Lúc này mới phát hiện ở vi sinh thủy phương phòng bên trong cư nhiên ở tủ quần áo dưới lộ ra một cái rất lớn thông đạo. Bọn họ sở dĩ dễ dàng như vậy phát hiện là bởi vì lỗ tu dựa theo Tô Lăng an bài chờ đến vi sinh thủy phương đi rồi lúc sau, liền từ đường hầm bên trong tìm vi sinh thủy phương phòng hơn nữa rời đi tủ quần áo, lộ ra đường hầm. Không ít người nhìn thấy cái này đường hầm tự nhiên là lo lắng, cho nên phái một cái đội ngũ đi xuống, bổn ý muốn tìm kiếm vi sinh thủy phương. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ thông hướng địa phương cư nhiên là ẻ đùa lâu đài. Cũng may lúc ấy lâu đài trùng quỷ hút máu đều chạy đến bên ngoài, mục đích đó là không cho có bất luận cái gì người tới chi viện, đồng thời cũng không cho Tô Lăng có nhưng trốn cơ hội, lại vừa lúc tiện nghi bọn họ. Cho nên vừa mới phát sinh sự tình bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe được. Trong lòng kinh hãi ạ lìn cư nhiên là ẻ đùa cùng vi sinh thủy phương nữ nhi lúc sau. Còn có kinh hại những cái đó lại lần nữa đột nhiên xuất hiện lỗ tu, đã từng cường đại nam nhân chi nhất, nhìn bọn họ cũng không có công kích bọn họ, mà là trợ giúp bọn họ săn giết quỷ hút máu, đồng thời còn tự thuật ngay lúc đó sự tình. Nếu chỉ có lỗ tu một người, nếu không có phát hiện vi sinh thủy phương cùng quỷ hút máu ở bên nhau, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là nhiều như vậy đã từng chiến hữu huynh đệ như thế nói, bọn họ không thể không tin. Đương nhiên gặp được tinh đại sư cũng là một cái ngoài ý muốn, mất vi sinh thủy phương lúc sau, bọn họ tự nhiên là đem những việc này đều báo cáo cho tinh đại sư, liền tính là như thế tinh đại sư cũng nói không tin. Hiện tại chân chính thấy được một màn này, bọn họ chẳng lẽ còn có thể không tin sao? Bởi vậy có thể thấy được vì sao Tô Lăng phải làm như vậy nhiều an bài. Cuối cùng tinh đại sư quay đầu nhìn Tô Lăng, nhìn thấy hắn phía sau nữ tử cũng không tính rất lớn. Chỉ có 13-14 tuổi cảm giác, một đôi sâu không thấy đáy màu lam con ngươi cũng nhìn chính mình. Này song màu lam con ngươi cùng hắn như thế tương tự. Tô Lăng nhìn tinh đại sư ngơ ngác nhìn chính mình. Vẫn chưa nói chuyện, vị này chính là chính mình phụ thân, kiếp trước bởi vì nguyên chủ đôi mắt là đỏ như máu, liền tính là hắn đối nàng có loại quen thuộc cảm giác lại như thế nào. Hơn nữa vi sinh thủy phương vài câu khuyên bảo, sở hữu tâm tư tự nhiên là tiêu trừ. Hơn nữa ngay lúc đó vi sinh thủy phương còn cầm một cái đồ vật, chính là nguyên chủ nhận thân đồ vật, là tinh đại sư chính mình tự mình điêu khắc, nàng 4 tuổi sinh nhật thời điểm, tinh đại sư đưa cho nàng. Lúc trước gặp được vi sinh thủy phương, miễn bàn nguyên chủ cao hứng cỡ nào, đem chính mình sở hữu sự tình đều nói cho vi sinh thủy phương, hy vọng nàng có thể giúp nàng truyền đạt nàng phụ thân, đáng tiếc à, nàng là lấy đi qua, nói là ở một cái quỷ hút máu trên người tìm được. Trừ cái này ra gì cũng không nói. Nay con phải, Tô Lăng cha mẹ tự nhiên là cho rằng là nàng giết bọn họ nữ nhi. Có thể nghĩ, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngay lúc đó không chút nào cảm kích nguyên chủ. Sao có thể sẽ là nguyên chủ giải thích? Hiện tại cái kia hình chữ nhật màu đen cục đá đồ vật liền treo ở nàng cổ phía trên. Tinh đại sư liếc mắt một cái liền nhìn đến, đột nhiên trong mắt mang theo chua xót, môi mấp máy, nhưng là lại nói không ra lời nói. Đang định về phía trước một bước thời điểm, nghe được phía sau vi sinh thủy phương nói. Thị phu, nàng nếu là hiện tại không gọi hắn còn hảo, trong lòng tức khắc tràn ngập tức giận, cái này ăn cây táo, rào cây sung nữ nhân, vừa mới là nàng làm chính mình giết bọn họ nữ nhi, nàng tiểu chất nữ, nàng không có khả năng không biết. Xoay người ánh mắt sáng quắc nhìn đã đứng lên vi sinh thủy phương. Thị phu, ngươi còn đang đợi cái gì, là nàng. Làm Alins biến thành hiện tại bộ dáng, ta biết ngươi thích Alins, liền tính là Alins trong thân thể chạy xuôi quỷ hút máu máu, chính là nàng đối với ngươi là thiệt tình thành ý. Câm miệng. Tinh đại sư nhịn không được trực tiếp đánh nàng một cái tát. Tô Lăng nhìn thấy vi sinh thủy phương bị hắn đả đảo ở trên mặt đất. Thì phu ngươi đánh ta. Vi sinh thủy phương trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nhìn trước mắt cái này 2 mét cao nam tử. Liền tính ta cùng với quỷ hút máu luyến ái lại như thế nào? Chẳng lẽ ta liền không thể có được chính mình tình yêu sao? Đúng vậy, ngươi tình yêu ta mặc kệ, chính là ngươi không nên lôi kéo nhiều như vậy huyết săn giả vì các ngươi tình yêu chôn cùng. Tinh đại sư lớn tiếng quát lớn nói, ngay sau đó một bàn tay chỉ vào Alins, còn có nàng, ngươi cư nhiên đem nàng để vào nhân loại bên trong, ha ha, chẳng lẽ ngươi không lo lắng những cái đó sở tạc vườn trường bên trong học sinh bị nàng hút sao? Đại ba ba, Alins ánh mắt cũng không thể tin tưởng nhìn đã từng đối chính mình vẻ mặt ôn hòa tinh đại sư hiện tại cư nhiên như vậy nhìn nàng. Câm miệng, ta không dám có một cái quỷ hút máu kêu phụ thân. Tinh đại sư hiện tại trong lòng lửa giận càng thêm cường thịnh, hắn trước kia như thế nào không có nhìn ra này ác độc mẹ con hai. Hiện tại cư nhiên còn trang vô tội không thành. Cắn chặt răng, Tô Lăng là ta nữ nhi, có phải hay không? Vi sinh thủy phương tâm bị hắn ánh mắt xem run lên, phản xạ tính nói, không phải. À Linh trước nay chưa từng chân chính đã lừa gạt người, nghe được tinh đại sư nói lúc sau, không dám lên tiếng, hơn nữa thân thể càng thêm đau nhức. Cảm giác nàng đã tới rồi tới hạn bên cạnh. Ha ha ha, sắp đến lúc này còn không dám thừa nhận, vi sinh thủy phương, ngươi cho rằng ta thật sự không biết, lỗ tu đều nói, phía trước ta còn không tin ngươi sẽ như vậy đối đãi ta cùng với tỷ tỷ ngươi nữ nhi, liền vì cứu một cái nghiệp chướng, ngươi lương tâm đã bị cầu ăn sao. Hắn từ trước đến nay không đánh nữ nhân, liền tính là đối mặt nữ quỷ hút máu thời điểm cũng là dùng nhanh chóng phương thức kết thúc nàng mệnh. Chính là hiện tại hắn lại lần nữa nhịn không được đá vi sinh thủy phương một chân, này một chân rất là dùng sức, trực tiếp đá đến vi sinh thủy phương gân xanh thẳng bạo, khụ ra mấy khẩu huyết. Mụ mụ. A Linh thấy thế hét lên lên, nhìn tinh đại sư, mang theo khóc nức nở khẩn cầu nói, không cần, cầu xin ngươi, đại ba ba, ngươi muốn đối với ta như vậy mụ mụ, cầu xin xem ở trước kia phân thượng, buông tha mẫu thân của ta, Tô Lăng là ngươi cùng đại mụ mụ hài tử. Là chúng ta sai, chúng ta lúc ấy không nên lược nàng lại đây, cầu xin ngươi thả ta mụ mụ. Không nói trước kia còn hảo, trước kia bởi vì Tô Lăng mất tích nguyên nhân, bọn họ khi nào chân chính vui vẻ quá, này hai mẹ con tình nguyện nhìn bọn họ thương tâm, cũng muốn giấu giếm những việc này, bên kia lại hưởng thụ bọn họ trợ giúp bọn họ ái. Các nàng còn có hay không tâm? Lập tức liền rút ra bản thân kiếm, đi tới vi sinh thủy phương trước mặt, con ngươi cực lãnh nhìn vi sinh thủy phương. Vì ta nữ nhi, vì trước kia những cái đó chiến hữu, vì lô tu, vì ngươi thương tâm tỉ tỉ. Kiếm năm chắc càng thêm khẩn, ngay sau đó ở nàng trường lớn con ngươi bên trong, nhất kiếm cắm vào nàng trái tim chỗ. Không cần Alins chỉ có thể trơ mắt nhìn, lúc trước nhìn Tô Lăng đem phụ thân hắn giết chết, hiện tại Tô Lăng phụ thân đem mẫu thân của nàng giết chết, Alins tâm nháy mắt bị cừu hận chiếm lĩnh, nàng đều như thế cầu hắn, cầu tinh đại sư, vì sao? Vì sao hắn vẫn là không buông tha chính mình mẫu thân? Cắn răng, bùng nổ toàn thân lực lượng cũng muốn đứng lên. Tô Lăng xem đều không có xem vi sinh thủy phương, nàng thực xin lỗi cha mẹ nàng, tự nhiên là từ cha mẹ nàng xử trí nàng, chính là Alins, kiếp trước hút quang nàng huyết, lời thề son sắt nói thay thế nàng tồn tại. Cho nên dạo bước tới rồi Alins bên người. Alins nhìn thấy Tô Lăng lúc sau không chút khách khí vọt qua đi, lần đầu tiên muốn mãnh liệt hút nàng huyết. Chỉ là còn chưa cắn được Tô Lăng cổ, nàng cổ liền bị Tô Lăng cắn một ngụm. Đau, phi thường đau, Tô Lăng không phải quỷ hút máu, nàng cắn không phải mạch máu, mà là thịt. Phi, Tô Lăng vẫn chưa đem nàng thịt cắn xuống dưới, nhưng là trong miệng tràn ngập huyết tinh hương vị. Lau lau miệng mình, này xem như ta trả thù. Nói xong lúc sau liền xoay người. Người khác trơ mắt nhìn những việc này phát sinh, không có bất luận cái gì người ngăn cản. Phía trước nghe thế hai mẹ con cư nhiên phát rồ, muốn làm tinh đại sư đại nhân giết hắn hải tử thời điểm, bọn họ đối với hai mẹ con một đinh điểm tình nghĩa cũng đã không có, thật không biết rốt cuộc ai ác độc. Hảo hảo tồn tại. Alins không chết được nhanh như vậy, tuy rằng hiện tại thân thể của nàng rất là nhu nhược. Quay đầu nhìn tinh đại sư, Tô Lăng thu con người, từ hắn bên người trực tiếp sẽ qua, đi tới Vu Kim trước mặt, nếu ngươi bởi vì giúp ta lãng phí thời cơ. Như vậy ta cũng sẽ giúp ngươi. Tinh đại sư nhìn chính mình nữ nhi bóng dáng, nàng là đang trách bọn họ. Đáng giận ngay lúc đó bọn họ quá mức tin tưởng chính mình nhìn lớn lên vi sinh thủy phương, giữa một đầu bạch nhãn lang ra tới. Vi sinh thủy phương chết không đủ tích. Chờ đến mọi người đem nửa chết nửa sống hoàng phủ hạo trương kéo ra tới, đương nhiên Alins cũng bị người dùng lồng sắt trang ra tới. Lỗ tu dẫn dắt quỷ hút máu cư nhiên ở bên ngoài chờ. Lúc này thiên đã hơi sáng. Tĩnh. Đối mặt chính mình đã từng chiến hữu, đặc biệt đêm qua còn giúp trợ bọn họ, ai cũng không biết nên làm như thế nào. Tô Lăng. Lỗ tu trực tiếp đi ra, khoe miệng mang theo mỉm cười, rõ ràng có thể cảm giác được hắn động tác bởi vì sơ thăng thái dương có chút thong thả. Chúng ta có một cái thỉnh cầu. Dừng một chút, nhìn thấy Tô Lăng chậm rãi đã đi tới, quả nhiên nàng thực tin tưởng bọn họ, cũng thực hiểu biết bọn họ, hướng tới phía sau các chiến hữu gật gật đầu, ngay sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn Tô Lăng, phiền thoái ngươi. Tô Lăng vẫn chưa ra tiếng mà là nhanh hơn trên chân động tác, hưu một chút rút ra bản thân kiếm, một đường lóe qua đi, thực mau liền nhìn thấy nàng phía sau quỷ hút máu chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng dư lại Lỗ Tu. Lỗ Tu mặt hướng ánh mặt trời, vỡ ra tươi cười, vẫn là ánh mặt trời hảo. Phúc, Tô Lăng trực tiếp đem kiếm cắm vào hắn trái tim, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chậm rãi phía trước thân ảnh tiêu tán. Đây cũng là bọn họ chi ra nước định. Đem kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong, thở ra một ngụm trọc khí. Mọi người đều trầm mặc. Ẹ đùa quỷ hút máu lâu đài bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên là thực mau chuyển vào lớn nhỏ thành trì bên trong. Đồng dạng cũng chuyển tới sở tặc thành thị bên trong, mọi người đều xôi trào, đã từng bọn họ tôn kính vi sinh Thủy Phương, đã từng bọn họ xem trọng Alins, còn có thiên tài Hoàng Phủ Hạo Trương. Dọc theo đường đi, Alins hiện tại tiếp thu đều là mọi người mới trào phúng cùng chứng thúi, còn có những cái đó có thân nhân chết ở quỷ hút máu dưới người, không chút khách khi cầm gậy gộc xuyên thấu qua kia lồng sắt khe hở trong nàng, rất đau. Hoàng Phủ Hạo Trương trợ trụ vi ngược, tự nhiên là cũng bị mọi người phỉ nổ, còn chưa trở về, liền bị Hoàng Phủ ra tuyên bố không có như vậy một cái hài tử. Từ nhiều như vậy sao kim cấp bậc người ép bọn họ trở về trị tội, trong đó còn có nhất cường đại tinh đại sư đại nhân, Á Linh cùng Hoàng Phủ Hạo Trương cũng coi như là cực kỳ có mặt mũi. Đã từng bọn họ ở nhân loại bên trong có bao nhiêu được hoan nghênh, như vậy hiện tại liền cỡ nào nhận người hận. Á Linh nhìn đã từng đồng bạn cũng đối nàng tùy ý chửi rủa. Đồng thời châm chọc miệt thị, nàng vẫn là cảm thấy chính mình cái gì đều không có làm sai, nàng như cũ cảm thấy chính mình vô tội, còn có trong lòng sinh ra đối mọi người hận, đặc biệt là Tô Lăng. Nàng muốn chạy thoát cái này nhà giam, cuối cùng nàng thành công, nhưng là rốt cuộc ở trường học bên trong, còn chưa đi ra cổng trường liền bị người phát hiện, cuối cùng mọi người đều công kích nàng. Trước khi chết nàng gặp được Tô Lăng cười đến cực kỳ ác liệt nhìn chính mình. Nhắm mắt kia một khắc, nàng đột nhiên gặp được chính mình ở phụ thân lâu đài bên trong, Tô Lăng cả người bị đinh ở trên tường, không hề đánh trả chi lực, nàng tâm tình kích động hút khô rồi nàng sở hữu máu, nhưng là Tô Lăng cặp kia huyết hồng con ngươi, lại tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm nàng. Nàng sợ hãi dưới đem nàng hai mắt khấu ra tới. Đây là vô ý thức động tác. Chuyện của ta kết thúc, ngươi chừng nào thì rời đi. Tô Lăng vẫn chưa xoay người, liền ở nàng phía sau. Vưu Kim thẳng tắp đứng nhìn bầu trời sáng ngời ánh trăng. Ngày mai đi. Vưu Kim lại khôi phục thành cái kia ôn hòa nho nhã người, mắt kính làm hắn cả người trở nên rất là nhu hòa. Chưa bao giờ tổ đội hắn hiện tại cảm thấy làm như vậy vẫn là không tồi. Bất quá chờ đến ngày hôm sau, Vưu Kim đẩy đẩy chính mình mắt kính, mị đôi mắt nhìn Tô Lăng phía sau con chồng trước nam tử, ngươi là ai? Tiểu Chuột sửng sốt, không phải nói Vưu Kim đại nhân là một ôn hòa người sao? Nuốt hạ nước miếng, hiện tại hắn rất đáng sợ, ta, trở về. Vưu Kim lạnh giọng nói, đã sớm nghe nói Tô Lăng có một cái thanh mai trúc mã sư huynh, nhìn hắn thanh tú thả cùng Tô Lăng thân mật bộ dáng, hắn trong lòng liền khó chịu. Tiểu Chuột thiếu chút nữa lui về phía sau vài bước, vội nhìn Tô Lăng, ta là cho sư muội hỗ trợ. Ta là ngươi, trở về. Vưu Kim lại lần nữa lặp lại chính mình nói, khóe miệng vỡ ra một cái tươi cười. Nhưng là tuyệt đối cùng ôn nhu chưa nói tới. Tiểu Chuột cái này thật sự sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau một bước, ta nháy mắt nhìn Tô Lăng, trong mắt mang theo ủy khuất, sư muội. Ngạch Tô Lăng cũng không biết vì sao Vưu Kim như vậy sinh khí. Yêu cầu ta đưa người trở về sao? Vưu Kim chậm rãi bắt lấy chính mình mắt kính, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiểu Chuột tự giác không có tội lỗi Vưu Kim, nhìn chính mình sư muội liếc mắt một cái. Cuối cùng hạ quyết tâm, ta đã học rất nhiều, đúng là yêu cầu thực chiến kinh nghiệm thời điểm, ta sư muội dạy ta vừa lúc. Thực rõ ràng hắn là sẽ không trở về. Vưu Kim khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, chỉ là còn chưa đến gần Tiểu Chuột liền bị Tô Lăng ngăn cản, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Dù sao cũng là nàng sư huynh, khi còn nhỏ đối nàng chiếu cố rất nhiều. Cho nên tự nhiên là không thể làm Vưu Kim động thủ bị thương hắn. Vưu Kim đột nhiên lại thay vì sao tươi cười, chậm rãi mang lên chính mình mắt kính, thực hảo, tiểu chuột đúng không? 3 tháng lúc sau, tiểu chuột gầy một vòng, nhưng là lá gan lại trở nên cực đại, không vì cái gì khác, bởi vì hắn luôn là bị Vưu Kim nói ra đi làm mồi dụ, không chỉ có như thế còn luôn là đem hắn đặt rất nguy hiểm địa phương, chờ đến hắn mau đi đời nhà ma thời điểm mới đến cứu hắn. Mỹ Kỳ Danh nói làm hắn tăng trưởng kinh nghiệm, hắn hiện tại cực kỳ hối hận, sớm biết rằng liền không tới, dù sao sư muội trở về ánh mắt đầu tiên đi xem vẫn là hắn. Hắn hiện tại nhìn thấy Vưu Kim giống như là lao thử nhìn thấy miêu, cái kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân nhất định cũng thích chính mình sư muội. Tuy rằng hắn thần kinh đại điều, nhưng là cũng biết chỉ cần sư muội đối hắn nói chuyện cười, Vưu Kim cả ngày tâm tình đều không tốt, hắn tâm tình không tốt, biểu thị buổi tối hắn cũng muốn quá tâm kinh thịt nhảy sự tình. Chính là ai cũng không thể mai một hắn đối sư muội kia viên lửa nóng tâm. Cứ việc hắn có loại chen vào không lọt bọn họ chi gian cảm giác, rất nhiều thời điểm đều là hắn yên lặng nhìn bọn họ đi. 30 năm lúc sau, sư muội khả năng bởi vì trong thân thể độc tố, cho nên thân thể càng thêm hư nhược rồi, cuối cùng ở một cái xuyên ấm hoa khai nhật tử trung đã chết, nàng chết thời điểm Vưu Kim không có ở nàng bên người. Sư muội lễ tăng cũng không có nhìn thấy Vưu Kim lại đây, sau lại như thế nào lạ, hắn tìm kiếm quá Vưu Kim, nhưng là tìm không thấy. 1 năm lúc sau, hắn đi tế bái thiên chính mình sư muội, phát hiện nàng mộ bên cạnh không biết khi nào nhiều một tòa mộ, mặt trên viết cư nhiên là Vưu Kim tên. Chương 190 quân phiệt mưu ái, 1. Thần giới trên đài cao, Tư Đồ Vô Ngân lạnh lùng nhìn chính mình trên cổ tay sáo ngọc chậm rãi biến đại, cuối cùng nắm bên phải tay phía trên, nhìn phía dưới thu nhỏ lại từng bước tiểu thế giới vong ảnh. Cái loại này cảm tình lại đã không có. Đang ở lúc này, một cái màu trắng thân ảnh cuối cùng là bình thường ra tới, vừa ra tới liền tự cho mình siêu phàm mở ra cây quạt, thanh âm mang theo một tia đùa giỡn cảm, nha, bát đệ à, đã lâu không thấy đâu. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền đi lên đài cao nhất biên giác. Hắc, Tư Đồ Vô Song, vừa mới lại ở cái kia quỷ hút máu tiểu thế giới bên trong đã chịu khinh nhục, một hồi tới còn muốn đã chịu bát đệ xem thường, ai còn không có điểm tính tình. Bang một tiếng đem chính mình cây quạt khép lại, đôi mắt chuyển lưu một chút lúc sau nói, bát đệ, ngươi có biết hay không ta ở dưới lại gặp một người, nàng tên vẫn là kêu Tô Lăng đâu. Đúng không? Nghe được Tư Đồ Vô Ngân không có gì hứng thú bộ dáng, Tư Đồ Vô Song cảm thán nói, bát đệ à, ngươi không biết ngươi tam ca, bị nàng thích, dùng, dùng. Một cái kỳ quái thế giới nói chính là không muốn không muốn. Mới vừa nói xong liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân cuối cùng là đem hắn cặp kia màu tím con ngươi nhìn chính mình, liền nói hắn vẫn là có điểm để ý cái kia nữ hoa tử, mở ra cây quạt cái kia đắc ý à, ta tưởng nàng hẳn là lão nhân tìm người, hắc hắc, có thời gian đi không gian tiểu hoa nhi nơi đó nhìn xem, nàng đến tuột cùng là bộ rắn gì, ngươi tam ca đối nàng vẫn là có điểm tò mò, cộng thêm hứng thú. Vừa nói vừa bất động thanh sắc ngó vẻ mặt của hắn. Đáng tiếc hắn như cũ vẻ mặt khối băng dạng. Tuy rằng là 3.000 tiểu thế giới bên trong phát sinh sự tình, hơn nữa từ thoát ly 3.000 tiểu thế giới lúc sau, bọn họ trên người đối thế giới kia sở hữu cảm tình đều sẽ bị chóc. Kỳ thật đây cũng là lão nhân vững vàng kia 3.000 tiểu thế giới một cái phương pháp, chính là bọn họ ra tới lúc sau ký ức ở, chỉ có dụng tâm dư vị như cũ có thể lại lần nữa sinh ra cái loại này cảm tình. Hắn thử qua, nhưng là không thâm. Chính là hắn đệ đệ giống như hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lắc đầu, tính nói không chừng nhân ra căn bản là không nghĩ hồi ức. Xoay người hướng tới bên ngoài đi, duỗi một cái lười eo, ai, đã lâu không có nhìn thấy mỹ nhân của ta nhóm, chờ hạ đôn đốc quan lại đây liền nói ta đi xuống. Nói xong lúc sau liền không thấy thân ảnh. Không gian tiểu hoa nhi địa phương, Tư Đồ Vô Ngân thu con người, trong tay màu tím sáo ngọc hơi hơi nắm chặt. Nhìn phía dưới 3.000 tiểu thế giới trung ương, thân hình chợt lóe, liền nhìn thấy hắn màu tím thân ảnh hướng tới 3.000 tiểu thế giới trung ương mà đi. Tô Lăng đã đứng ở chủ thần giao diện trung ương, như mày, trước quỷ hút máu thế giới phở sức quá mức rào hoạt, thẳng đến nàng chết đi cũng chưa từng nhìn thấy hắn mặt, không biết Vưu Kim có hay không giết hắn. Tô Lăng, chúc mừng ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi khen thưởng là nguyên chủ cho 5 năm thọ mệnh, còn có 15 năm thọ mệnh. Là cái kia tiểu thế giới chung người đưa tạo. Tiểu đám mây mỉm cười nói. Lại có người đưa tạo. Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn bay múa không ngừng tiểu đám mây. Tiểu đám mây thấy thế lúc sau đôi tay vung lên, xuất hiện chính là Tinh đại sư cùng hắn thế tử. Tô Lăng trừng lớn hai mắt nhìn kia hai người, nàng cùng bọn họ cuối cùng vẫn là không tính là thân cận, cũng coi như là xa lạ, chỉ là tiếng kêu ba ba mụ mụ, lại trước nay không coi ôm quá, đây là mới lạ, là nguyên chủ kiếp trước lưu lại mâu thuẫn. Bọn họ lúc ấy ngốc tại tiểu thế giới bên trong không muốn rời đi, mãnh liệt chấp niệm tới rồi nơi này. Tự nhiên là biết bọn họ nữ nhi chết như thế nào, ấy nấy bi thương dưới liền đem linh hồn của chính mình giao cho hắn, cuối cùng tái giá cho Tô Lăng, bởi vì đối bọn họ tới nói Tô Lăng chính là bọn họ chuộc tội ân nhân. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cha mẹ, cũng là bị thân tình cấp che mắt, tâm tình trở nên có chút nặng nề, vẫn chưa vì nhiều ra tới thọ mệnh mà cảm thấy nhiều vui vẻ. Còn có cái này Tô Lăng có thể nói là ở quỷ hút máu thế giới bên trong thu hoạch rất nhiều. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn thấy một giọt huyết hồng giọt nước dạng đa quý, đây là cái gì? Quỷ hút máu vương tinh huyết, đưa cho ngươi. Tiểu đám mây cũng không biết vì sao, kia đại nhân vừa ra tới liền tới hắn nơi này, dọa hắn một cú sốc, sau đó cho chính mình thứ này. Quỷ hút máu vương. Tô Lăng vươn chính mình tay, thực mau liền nhìn thấy kia lấy máu màu đỏ hạt châu rừng ở chính mình trong suốt trên tay, đột nhiên kia hạt châu cư nhiên không thấy, Tô Lăng giật mình nhìn tiểu đám mây. Hắn không phải giả thuyết nhân vật. Chẳng lẽ hắn mới là nàng lúc ban đầu gặp được tư đồ vô ngân? Chính là. Tô Lăng trực tiếp phủ định cái này ý tưởng, không có khả năng, nếu đúng vậy lời nói, sao có thể hiện tại cho nàng mấy thứ này đâu? Chính là cái này cái gì quỷ hút máu vương, tính lên ở tiểu thế giới bên trong bọn họ là địch nhân, hắn vì sao phải đưa chính mình đồ vật của hắn? Chính là đã tiến vào chính mình trong cơ thể. Tiểu đám mây hẳn là sẽ không cấp đối nàng có nguy hại đồ vật cho nàng. Ta phía trước liền nói qua, 3.000 tiểu thế giới là thật sự tồn tại, nơi này bất quá là bên ngoài thế giới ảnh thu nhỏ, hơn nữa nhiệm vụ giả là tùy cơ chọn lựa, cho nên bộ dáng gì người đều có, tự nhiên là có cường đại, cũng có nhỏ yếu. Tiểu đám mây nghiêm trang nói, nhưng là đang nói nhỏ yếu thời điểm liền nhìn Tô Lăng chọn hạ kia ngắn nhỏ mày. Tô Lăng hết trôi nói rồi, tiện đà hỏi. Kia huyết tích hạt châu có ích lợi gì? Nếu ngươi muốn luyện chế nói, nó có thể giúp đại ân, nói như thế nào, giống như là một cái tiên khí chậu châu báu. Tiểu đám mây kỳ thật thực hâm mộ. Thứ này hảo, Tô Lăng đang muốn luyện chế chính mình ra tới. Tiến vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ đi. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Nhìn đến Tô Lăng biến mất lúc sau, tiểu đám mây lập tức hóa thân thành nhân, xoay người quỳ xuống, rất là cung kính, bát hoàng tử. Quả thực. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia mù sương tường bên trong đi ra một cái màu tím cao lớn thân ảnh, chính là nàng sao. Tiểu đám mây không dám ngẩng đầu, ngạch. Nói vậy bát hoàng tử nhìn thấy quá nàng chân thân. Bằng không kia lưu ly ngọc như thế nào sẽ tới tay nàng lên rồi. Hơn nữa bát hoàng tử có thể hay không vô thanh vô tức xuất hiện. Đứng lên đi. Tư đổ vô ngân mặt vô biểu tình nói. Tiểu đám mây vừa nghe lúc này mới cung cung kính kính đứng dậy, như cũ cúi đầu. Quỷ hút máu vương là ai? Là còn chưa nói nhưng là trước liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến bát hoàng tử tất nhiên là quên mất, trong lòng liền yên tâm một ít, hạo giác thượng thần. Hạo giác, hắn như thế nào sẽ qua tới nơi này? Tư đổ vô ngân nhíu mày. Chủ thần mời hắn đến xem cái này 3.000 tiểu thế giới ảnh thu nhỏ, hạo giác thượng thần nhất thời hứng khởi, liền tiến vào tiểu thế giới bên trong. Lúc ấy hắn cản đều ngăn không được, thật cẩn thận. Quả nhiên cuối cùng vẫn là cùng Tô Lăng gặp mặt, hắn đến bây giờ còn đầu đại. Hắn còn ở. Không có, đi trở về. Nhưng nói gì đó. Chỉ là cho tiểu thần một viên tinh huyết lúc sau, liền nói thanh thú vị, sau đó rời đi. Tư đổ vô ngân không có nói nữa, trầm mặc nửa ngày lúc sau nói, không cần đem ta an bài cùng nàng một cái thế giới. Một câu lại làm tiểu đám mây cúi đầu, bát hoàng tử, chuyện này tiểu thần không có cách nào khống chế. Bởi vì ngươi liền tính là chọn hảo thế giới, ngại như cũ sẽ đi nàng thế giới bất quá, nói xong lúc sau ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, bởi vì đây là chủ thần an bài. Dừng một chút lúc sau lại lần nữa nói, này nguyên nhân trong đó, tiểu thần không thể nói, ngươi muốn thật sự là muốn biết liền đi hỏi chủ thần đi. Nói xong lúc sau liền cung kính lui về phía sau một bước, ý tứ thực rõ ràng, bát hoàng tử ngài có thể rời đi. Tư đổ vô ngân lẳng lặng đứng một đoạn thời gian, lúc sau mới rời đi. Tiểu đám mây vội lau lau chính mình trên mặt hãn, còn lòng còn sợ hãi, cũng may hắn không có lại hỏi nhiều. Tô Lăng chậm rãi mở to mắt thời điểm, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là hỏa, lộ ra nóng rực cảm giác, còn có lách cách lang cang thanh âm, nghe chói tai, đau, toàn thân không có một chỗ là không đau, cố sức nâng lên tay, liền nhìn thấy tay nàng huyết hồng một mảnh, trong đó còn có một ít đốt trọi hương vị. Ở chỗ này, thiếu nãi nãi còn sống, thiếu nãi nãi còn sống. Mông lung bên trong Tô Lăng nhìn thấy một cái ăn mặc dân quốc thời kỳ nha hoàn xuyên trang phục tiểu cô nương, trên đầu còn chát hai cái sừng dê bím tóc, trên mặt mang theo hỉ cực mà khóc tươi cười. Cuối cùng Tô Lăng hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi Tô Lăng lập tức ở thức hải bên trong, thủy tinh cầu lúc này đã ở chiếu phim màn hình. Bên trong giảng tố chính là một cái dân văn hôn chiến thời đại, đương nhiên cái này dân quốc thời đại cũng không phải Tô Lăng sở tại thế kỷ 21 phía trước địa phương, mà là một cái khác thế giới. Dân quốc thời đại hẳn là xem như một cái vừa mới dân phong bắt đầu mở ra địa phương, nguyên chủ như cũ kêu Tô Lăng, xem như một cái tương đối bảo thủ nữ hài nhi, lại thượng quá nữ tử tư nhân trường học. Tốt nghiệp 18 tuổi lúc sau liền gả cho quân phiệt chi nhất thiết đầu lĩnh đại nhi tử, Thiết Thiên Hữu, trở thành thiết gia đại nãi nãi, giai đoạn trước hai người cũng coi như là tôn trọng nhau như khách. Nói lên Thiết Thiên Hữu không chỉ có mạo, còn có tài, đặc biệt là quân sự tài năng, thực mau liền ở phụ thân hắn bộ đội bên trong nhậm chức vị quan trọng. Tô Lăng từ nhỏ giáo dưỡng đó là nữ tử không tài mới là đức, tuy rằng đọc trường học lại trước nay không có ở bất luận kẻ nào trước mặt khoe khoang cái gì, chỉ là làm một người nam nhân sau lưng nữ nhân. Đương nhiên hiện tại người tư tưởng cũng bắt đầu độc lập lên, có không ít theo đuổi tự do, theo đuổi tình yêu tuổi trẻ một đái nhân dị thường sinh động, còn có những cái đó lưu học trở về người. Trong đó liền có một cái nữ hài, đừng nói mỹ lệ, trang điểm trào lưu, một đầu tóc ăn, chính là thiết đầu lĩnh một cái đối thủ một mất một còn con gái một nhi. Biết thiết đầu lĩnh chính là từ một cái thổ phỉ đầu lĩnh bước lên kia cực đại quân phiệt bên trong đó một vị trí, nàng có chút khinh thường, cho nên nằm vùng ở hắn quân doanh bên trong, trở thành là một cái nữ quân y hay muốn tìm ra đối hắn bất lợi sự tình, làm mọi người thảo phạt, cho chính mình phụ thân giảm bớt một cái đối thủ. Lại không nghĩ thiết đầu lĩnh cư nhiên sẽ có như vậy một cái tài đức vẹn toàn, tướng mạo bất phàm nhi tử. Hai người xem như hoan hỉ hoan gia, chậm rãi tiếp xúc dưới yêu lẫn nhau. Nhiệt tình rào rạt theo đuổi cao thượng tình yêu nữ chủ Hạ Băng Huyền, Thiết Thiên Hữu tuy rằng không có lưu quá học, nhưng là cũng đã chịu nàng ảnh hưởng, trước kia cảm thấy không có gì, một hồi về đến nhà nhìn đến so với Hạ Băng Huyền tới nói sẽ không trang điểm, trầm mặc ít lời, không có chính mình tư duy thế tử, không tự hiểu là liền mang theo phản cảm. Rất là phản đối lúc ấy xử lý hôn nhân, không nghĩ ra hắn lúc ấy như thế nào sẽ cưới như vậy một cái thế tử. Bắt đầu không hề về nhà, mỗi ngày cùng Hạ Băng Huyền pha trộn ở bên nhau. Tô Lăng lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, nhiều lắm là cảm thấy Thiết Thiên Hữu có ngoại thất mà thôi. Hiện tại tuy rằng là dân quốc, nhưng là vẫn là có không ít người đều có ngoại thất, cho nên đối với nàng tới nói, không coi là cái gì. Đương nhiên nàng cũng nghe đến quá rất nhiều người muốn thực hành chế độ một vợ một chồng, chính là ở loại gia đình bên trong, Thiết Thiên Hữu có 3 năm thời gian, không có bất luận cái gì nữ nhân, nàng vẫn là cao hứng. Sau lại ở một lần đi dạo phố thời điểm gặp Hạ Băng Huyền, không, phải nói Hạ Băng Huyền chủ động tới tìm nàng. Nàng đi theo Hạ Băng Huyền đi tới lúc ấy rất là xa xỉ quán cà phê, nàng không phải không có nhìn thấy quá cà phê, chỉ là không thích uống, so với cà phê nàng càng thích uống trà. Ngươi chưa từng có uống qua cà phê đi. Tô Lăng nghe được đối diện tràn đầy thanh xuân ánh mặt trời nữ tử, lúc này Hạ Băng Huyền mỉm cười cầm lấy cà phê. Phảng phất đó là trên thế giới tốt nhất uống đồ vật giống nhau, nhấp một ngụm, như thế nào không nói lời nào. Tiểu thư chúng ta nhận thức sao? Ngươi khả năng không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi. Tô Lăng nhìn nàng như ngọc ngón tay cầm cà phê muỗng nhỏ tử quấy cà phê. Ngươi chính là Thiên Hữu ngoại thất. Ngoại thất? Hạ Băng Huyên trên mặt rõ ràng mang theo không thoải mái, nàng không thích nghe đến ngoại thất cái này từ, ta cùng Thiên Hữu là thiệt tình yêu nhau. Dừng một chút nói, ta đều nghe nói, lúc trước ngươi gả cho Thiết Thiên Hữu phía trước, chính là mới cùng hắn gặp qua một mặt, chẳng lẽ ngươi lúc ấy không cảm thấy nghẹn khuất sao? Tô Lăng mỉm cười lắc đầu, có chút người chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận định, ngươi nhìn chúng ta hiện tại cũng không phải thực được chứ. Hạ Băng Huyên nhíu mày, ngươi thật đúng là ngoan cô không hóa, ngươi có biết hay không cái gì là tình yêu, cái gì là hôn nhân? Ta có lẽ cũng không biết, bất quá chúng ta quá đến hảo. Tô Lăng tuy rằng không quá thích nói chuyện, nhưng là cũng chỉ một người thông minh. Nói đi, hôm nay ngươi tới rốt cuộc muốn nói cái gì? Rời đi Thiên Hữu, thừa dịp hắn còn không có vứt bỏ ngươi thời điểm, ta là vì ngươi hảo. Ngươi biết đến hiện tại lưu hành một chồng một vợ, Thiên Hữu cũng đáp ứng rồi ta. Hạ Băng Huyên tự nhận là nàng thực hảo tâm cấp Tô Lăng để một cái tỉnh, nói thật ra nàng đáng thương Tô Lăng, bởi vì nàng là một cái không hề chủ kiến phi thường phong kiến nữ tử. Hiện tại thời đại thay đổi, nữ chủ nhất định phải dựa vào nam nhân mà sống thời đại cũng kết thúc, các nàng đều hẳn là tân thời đại nữ tính. Nàng chính là ở trước kia phong kiến truyền thống bên trong hy sinh, đáng thương, rõ ràng như vậy tuổi cùng nàng không sai biệt mấy. Lại thành một cái nặng nề lão phụ nữ, tuổi này thật là thanh xuân chơi hảo thời điểm. Thực xin lỗi, ta sẽ không rời đi hắn, hắn là ta trượng phu, ta là hắn thế tử. Bọn họ cộng đồng sinh sống 3 năm, tuy rằng còn không có hài tử, chính là bọn họ đã là người một nhà, ở bên ngoài ai không biết nàng là Thiết Thiên Hữu thế tử. Hơn nữa nàng cũng thực tôn trọng chính mình trượng phu. Nàng tin tưởng chính mình trượng phu đối nàng cũng là giống nhau, đứng dậy rời đi. Lại không biết phía sau Hạ Băng Huyên thấy nàng ánh mắt đều mang theo thương hại. Một chồng một vợ, đại biểu nếu Thiết Thiên Hữu không có cùng nàng tách ra, nàng vĩnh viễn đều sẽ không gả cho Thiết Thiên Hữu. Nay vẫn là nàng không cho phép, cũng là Thiết Thiên Hữu không cho phép, cho nên mặc kệ Tô Lăng là cái gì tâm tư dính Thiết Thiên Hữu, nàng sớm muộn gì đều sẽ rời đi. Tô Lăng về đến nhà tự nhiên là cái gì đều không có nói, bởi vì nàng cảm thấy điểm này việc nhỏ không cần phải phiền ở trong quân doanh công tác một ngày Thiết Thiên Hữu. Như cũ gương mặt tươi cười đón chào, hầu hạ hắn rửa mặt. Chỉ là nàng không nghĩ tới Hạ Băng Huyên như thế có nghị lực, từ lúc sau mỗi ngày tìm nàng, nói một ít tân thời đại nữ tính tư duy, mấy thứ này Tô Lăng đều biết, chính là thì tính sao. Nàng có tình yêu có gia đình, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài tìm không thành. Rốt cuộc có một ngày, các nàng xảo lên, Hạ Băng Huyên cười lạnh rời đi, nói nàng sẽ hối hận, lúc sau liền không có lại đến, Tô Lăng cả trái tim đều buông xuống, tiếp tục an tâm làm tốt thế tử, sinh hoạt giống như lại bình tĩnh xuống dưới. Một năm lúc sau, Tô Lăng, ta muốn đi An Hoài. An Hoài là không có bất luận cái gì quân phiệt, cực kỳ hỗn loạn địa phương, Tô Lăng lại không hiểu quân sự cũng biết. Đi nơi đó làm cái gì? Năm đại quân phiệt muốn ở nơi đó thương lượng sự tình. Tô Lăng đã hiểu, không có hỏi lại, chỉ là xoay người qua đi cho hắn chuẩn bị đồ vật. Ngươi cũng cùng đi đi, luôn là ngốc tại cái này địa phương cũng sẽ phiền chán. Lần đầu tiên đi ra ngoài, hắn là muốn mang theo chính mình, Tô Lăng tự nhiên là vui vẻ, mà còn chưa rời đi mấy ngày, Thiết Thiên Hữu cực kỳ đối nàng rất là ôn nhu, cùng dị vãng ở chung hoàn toàn bất đồng. Lại không biết lần này Tô Lăng đi theo hắn cùng nhau, chỉ có thể xem như hắn cho người khác một cái ngụy trang, chính hắn căn bản là không có đi, làm Tô Lăng đi trước, nói quân doanh còn có chút sự tình công đạo, hắn theo sau liền đến. Tô Lăng tự nhiên là sẽ không tưởng nhiều như vậy, săn sóc phục tùng hắn lúc sau sở hữu an bài. Không nghĩ tới ở nàng trước tiên một ngày tới An Hoài sứ quán bên trong liền gặp nổ mạnh. Bất quá nàng mệnh hảo, không có chết thành, dung mạo cùng trên người làn da đại diện tích tiêu hủy, tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nàng không dám trở về thấy Thiết Thiên Hữu, liền tính là lúc ấy, rất nhiều nữ tử như cũ chú trọng chính mình bề ngoài. Chính là rốt cuộc vẫn là tưởng niệm thành họa, nhịn không được muốn trở về nhìn xem, chính mình trong lòng khuyên bảo chính mình chỉ cần nhìn xem liền hảo. Chỉ có thể nói nàng trở về quá mức kịp thời, vừa vặn là Thiết Thiên Hữu hạnh phúc cưới Hạ Băng Huyên đại hỷ nhật tử, vẫn là kiểu Tây, ở trong đám người Thiết Thiên Hữu cùng cưới nàng lúc ấy bất đồng. Lúc ấy hắn còn có một ít thẹn thùng cùng thẹn thùng, nhưng là hiện tại hắn rõ ràng thành thục rất nhiều. Chính là đương nàng nghe được câu kia, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, chỉ cấp Hạ Băng Huyên thời điểm, nàng tâm là đau, nhưng là cũng biết bằng vào hiện tại chính mình nhất định sẽ hắn mất mặt, vì thế chạy chối chết. Còn chưa ra cửa thời điểm ngoại ý muốn nghe được có một sĩ binh cùng nha hoàn yêu đương vụng trộm lúc sau nói chuyện thiếm. Nháy mắt cả người liền ngông. Ngươi nói chính là thật sự. Lúc ấy ta liền đi theo thiếu soái bên người, có thể không biết sao. Đó chính là lúc ấy căn bản là không có loại này hội nghị, là đại thiếu gia cố ý lừa đại thiếu nãi nãi đi. Trong thanh âm đều bị tràn ngập kinh ngạc, kia đại thiếu gia cũng biết có nguy hiểm. Lúc ấy cái kia súng ống đạn dược giao dịch người nước ngoài, căn bản là không có thật sự cùng thiếu gia giao dịch, hắn là cố ý dụ dỗ thiếu gia đi, ngươi nói có hay không nguy hiểm, mọi người đều biết. Hiện tại mấy đại quân phiệt mặt ngoài nhìn qua rất là hòa bình, chính là sau lưng cái nào không phải đề phòng cái nào. Thiếu. Thiếu gia vì cái gì làm như vậy? Thiếu mãi mãi giống như chưa từng có làm cái gì thực xin lỗi thiếu gia sự tình. Ngươi sai rồi, thiếu mãi mãi làm nhất sai sự tình chính là bá chiếm thiếu mãi mãi vị trí. Hơn nữa ngươi không có nhìn thấy sao, từ thiếu mãi mãi đã chết lúc sau, thiếu gia cha rõ việc này, cuối cùng giải quyết riêng, như ý được đến kia phê súng ống đạn dược. Thiếu mãi mãi cũng quá đáng thương, còn tưởng rằng thiếu gia đối nàng rất sâu tình, nguyên lai là cái dạng này. Liên ở ngay lúc này, chạm vào một thanh âm vang lên, sợ tới mức yêu đương vụng trộm hai người vội đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là sau khi ra ngoài vẫn chưa nhìn thấy người nào, nhìn kia đổ bình hoa nghĩ hẳn là bị phong cấp thổi. Tô Lăng không màng tất cả đi tìm Thiết Thiên Hữu, thật là tìm được rồi Thiết Thiên Hữu, nhưng là Thiết Thiên Hữu căn bản là không nhận nàng, đồng thời đem nàng đuổi đi ra ngoài, nói hắn thê tử Tô Lăng đã chết, hiện tại hắn thê tử là Hạ Băng Huyên. Bị binh lính bắt được Tô Lăng vẫn chưa bị hoanh đi ra ngoài, mà là tới rồi một cái khác địa phương, nơi đó là một cái phong bế nhỏ hẹp mật thất. Buổi tối thời điểm Tô Lăng gặp được Thiết Thiên Hữu, nhưng là đồng thời còn có Hạ Băng Huyên, Tô Lăng khóc kêu tự thuật đồng thời cũng chất vấn Thiết Thiên Hữu. Tô Lăng, không sai, những việc này đều là Thiên Hữu làm, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi phải biết rằng, ngay lúc đó Thiên Hữu có bao nhiêu khó, Thiết bá bá mới vừa qua đời. Hắn một người chống đỡ Thiết gia hết thảy, còn muốn đề phòng người khác lúc này tấn công hắn. Hạ Băng Huyên giải thích nói. Cho nên đây là ngươi gạt ta lý do. Tô Lăng vẫn chưa nghe loại này giải thích. Tô Lăng ngươi đủ rồi, ngươi nếu là thê tử của ta, nên phải có vì ta tùy thời hy sinh chuẩn bị. Hơn nữa ngươi hy sinh đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, cho nên ngươi nên may mắn. Luôn miệng nói nhân quyền, nói tự do, nói tôn kính người à, nói là đuổi kịp tân tư duy. Kết quả, ngươi nhìn xem, thời điểm mấu chốt, cư nhiên đem nàng đẩy ra đi, lại còn có đương nhiên, không có chút nào thương hại. Đây là tân tư duy. Tô Lăng ngươi phải biết rằng, ngươi hy sinh là đáng giá, ngươi không phải nói ngươi thích Thiên Hữu sao. Vì Thiên Hữu ta tin tưởng ngươi cũng nguyện ý làm như vậy. Hạ Băng Huyên khuyên, nàng không người không quỷ tồn tại, là, nàng nguyện ý vì Thiết Thiên Hữu làm sở hữu sự tình, chính là lúc trước vì sao phải lừa gạt nàng. Ha ha, hiện tại bọn họ lại hưởng thụ nàng hy sinh lúc sau mang đến thành quả thắng lợi. Thiết Thiên Hữu, ngươi không nên làm như vậy. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, trên mặt kia miếng vải rơi xuống dưới, kia bị bỏng toàn bộ giữ tận khuôn mặt nháy mắt sợ tới mức Hạ Băng Huyên lui về phía sau vài bước. Mọi người nhìn thấy nàng đệ nhất biểu tình đều là cái dạng này, buồn cười, thật đáng buồn sao. Hạ Băng Huyên ngươi không phải cũng yêu hắn sao? Vì sao ngươi không làm như vậy? Hạ Băng Huyên căn bản là không dám nhìn Tô Lăng, xoay người nói, ta là Hạ Điển Hào nữ nhi, lại không phải lúc ấy Thiên Hữu người nào. Tô Lăng cười lạnh, không phải nàng người nào, không phải ái nhân sao. Lúc ấy nàng vẫn luôn lấy cái này tự cho mình là. Hơn nữa nhìn Thiết Thiên Hữu che chở nàng bộ dáng, phảng phất nàng chính là hồng thủy mãnh thú, nàng biến thành hiện tại cái dạng này là ai sai. Kia rõ ràng ta còn sống vì cái gì đối ta tuyên bố ta đã chết. Đây là một loại chiến lược. Hạ Băng Huyên làm như thực hiểu nói. Chính là ta còn sống hảo hảo. Nhìn này một đôi tân nhân, xuyên vẫn là tây trang cùng áo cưới, không ngừng đau đớn Tô Lăng đôi mắt. Ngay sau đó một phen đẩy ra bọn họ, ta muốn đi nói cho mọi người, ta còn sống, ta không có chết. Tô Lăng. Thiết Thiên Hữu dẫn đầu giữ chặt Tô Lăng, ngươi điên rồi, ta khó khăn bố hảo cục, ngươi muốn đánh phá sao? Ngươi có biết hay không nếu là làm bên ngoài người biết ngươi còn sống, này đối chúng ta tới nói là cỡ nào đại đánh sâu vào. Tô Lăng hung hăng đem hắn tay đẩy ra, các ngươi. Ha ha. Các ngươi đã chịu đánh sâu vào đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Hắn có từng tới đi tìm nàng. Thực mau hai người liền lôi kéo lên, Tô Lăng trong lòng tàn nhẫn, trực tiếp đá Thiết Thiên Hữu một chân, chỉ là vừa mới quay người lại liền nghe được phịch một tiếng trọng vang. Tô Lăng không thể tưởng tượng quay đầu liếc mắt một cái gặp được nhìn chính mình trong tay còn ở bốc khói thương Hạ Băng Huyên, nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt lúc sau hoảng sợ vội đem chính mình trong tay thương ném, trong mắt mang theo nước mắt, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Đây là nguyên chủ nhìn thấy cuối cùng một màn, bên trái ngực có một cái đại đại lỗ thủng, chết không nhắm mắt. Tiểu tinh cầu màn hình đen, Tô Lăng chống đầu, ánh mắt híp lại, không khó coi ra nàng trong mắt tức giận. gặp qua không biết xấu hổ, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Một cái nói không yêu, lại sinh sống 3 năm trượng phu, một cái nói tân tư duy nữ tính, trước nay chưa từng để mắt nguyên chủ, kết quả đâu? Từng bước đều muốn lợi dụng nguyên chủ, thật là làm tốt lắm. Tô Lăng hít sâu một hơi, cuối cùng nhắm hai mắt lại, lần này nàng muốn hai người thân bại danh liệt, quân thiệt, không phải bọn họ vẫn luôn coi trọng đồ vật sao, nguyên chủ cũng là vì bảo hộ trong tay bọn họ quyền lợi mà chết, cái này quyền lợi nếu là đã không có. Ha ha, Tô Lăng nhưng thật ra rất muốn thành toàn bọn họ tình yêu, xem bọn hắn tình yêu rốt cuộc có bao nhiêu kiên trình, cỡ nào cao thượng. Chậm rãi cùng nguyên chủ linh hồn cùng nhau dung hợp ở cái này thân thể bên trong. Không biết hôn mê bao lâu, từ từ đến Tô Lăng lại lần nữa có ý thức thời điểm, cả người không thể động đậy, hình như là bị đặt ở một cái xe bò phía trên, bởi vì lúc này Thiết Thiên Hữu đã đối ngoại tuyên bố, nàng đã chết, cho nên tự nhiên là không thể như vậy nên ngang làm nàng xuất hiện, cứu nàng người giống như còn là nàng từ nhà mẹ đẻ cùng lại đây cái kia nha hoàn, bất quá cái kia nha hoàn không thấy. Tới. Đột nhiên xe dừng, nghe được bên ngoài một cái phụ nữ thanh âm. Ân, cái này thô thô giọng nam nhất định chính là đuổi như người. Chúng ta đây Ni Nhi đâu? Phụ nữ nhẹ giọng hỏi. Ni Nhi? Không biết, nàng làm ta trước mang theo nàng chủ nhân phu nhân trở về, nói nàng sau đó liền đến. Như vậy, chạy nhanh đem vị kia phu nhân nâng tiến vào, ta đã tìm trong thôn tốt nhất đại phu. Kỳ thật toàn bộ trong thôn chỉ có một đại phu. Tiếp theo Tô Lăng liền nghe được từng tiếng hút khí thanh âm, này, này, như thế nào thành như vậy? Hư, nhỏ giọng điểm, khuê nữ làm muốn mang ra tới thời điểm chính là cái dạng này. Lúc sau như thế nào Tô Lăng không biết, bởi vì nàng hôn mê ngủ đi qua. Tỉnh, cái kia phụ nữ trung niên xuyên một thân rất là mộc mạc trang phục, làn da thô ráp thả có chút ngăm đen, nhìn thấy Tô Lăng thanh tỉnh lúc sau vội hỏi nói, nếu không phải muốn uống điểm cháo. Nga, đã quên ngươi còn không thể nói chuyện, như vậy ngươi nếu là tưởng, liền chớp chớp mắt. Tô Lăng chớp chớp mắt, thực mau liền nhìn thấy cái kia phụ nữ hấp tấp đi ra ngoài. Tô Lăng ước chừng ngây người một tháng mới có thể xuống giường đi địa, trong lúc này không có nhìn thấy bọn họ nữ nhi, nàng bên người nha hoàn Ni Nhi trở về, Ni Nhi cha mẹ, mẫu thân là chính cống nông thôn phụ nữ bộ dáng, phụ thân thân mình có chút cấu lũ, người cũng ngăm đen, nhưng là nhìn qua rất là hòa ái. 3 tháng lúc sau, Tô Lăng thương đã hảo, có thể nơi nơi đi lại. Nói thật, hiện tại trong thôn tiểu hài tử nhìn thấy Tô Lăng hiện tại bộ dáng đều sẽ dọa khóc, cả khuôn mặt ngoài da còn thêm lỏa lồ làn da đều là bỏng vết sẹo, cũng may trên người vẫn là có rất nhiều hoàn hảo làn da, nếu không Tô Lăng có thể sống sót đều phải may mắn. Duy nhất chỗ tốt chính là Tô Lăng cùng cái kia đại phu quen thân, này vết sẹo vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách đi trừ. Cũng may nàng ở phía trước một cái thế giới bên trong học qua ý nghĩa, về Mỹ Dung phương diện cũng đề cập một chút. Hôm nay Ngưu Lão Hán lại vào thành đi hỏi thăm Ni Nhi sự tình, Tô Lăng biết Ni Nhi không về được, là bị Thiết Thiên Hữu bắt đi làm chứng đi, bởi vì Tô Lăng biết hết thảy, cho nên cũng xem so nguyên chủ càng khai, biết Ni Nhi nhất định thực gian khổ mới đưa nàng làm ra tới, nếu không lúc ấy Thiết Thiên Hữu nhất định phái người đem nàng giết, rốt cuộc có thi thể làm chứng, càng tốt. Hơn nữa từ cuối cùng nguyên chủ xuất hiện muốn hướng Thiết Thiên Hữu thảo cái cách nói thời điểm, nhìn thấy Thiết Thiên Hữu hoảng loạn cùng khiếp sợ, do đó có thể thấy được hắn là thật sự cảm thấy Tô Lăng đã chết. Tô Lăng Hoa Nhi đang ở lúc này nghe được cái kia Ni Nhi mẫu thân vui vẻ kêu lên, thanh âm cực kỳ đại. Bá mẫu, Tô Lăng còn xem như rất có lễ phép nói. Ni Nhi, Ni Nhi không có sự tình. Ni Nhi mẫu thân nghe thấy cái này tin tức miễn bản cao hứng cỡ nào. Ta sớm nói qua, Ni Nhi là cái có đại phúc nữ hải. Ni Nhi mẫu thân vừa nghe, không được tự nhiên sờ sờ chính mình đầu, hắc hắc cười vài tiếng, ta chỉ là một cái sơn thôn phu nhân không hiểu ngươi nói những cái đó cái gì đại phúc, chỉ cần nữ nhi tồn tại liền hảo. Lại nói tiếp nữ nhân này không hổ là gia đình giàu có nữ nhi, tuy rằng trên mặt trên người đại đa số địa phương đều bị bỏng, nhưng là thanh âm văn tĩnh, nhu hòa dễ nghe. So với kia chút hát tuồng văn nữ nhân thanh âm dễ nghe nhiều, nghe liền thoải mái. Tô Lăng không có nói nữa. Gì, kỳ quái ngươi trên mặt bỏng không phải đã hảo sao, như thế nào lại quấn lên băng gạc. Ni Nhi mẫu thân Quế Hoa tò mò nhìn vây quanh Tô Lăng chuyển động một vòng, loáng thoáng có thể nhìn đến nàng to rộng quần áo dưới cũng ăn mặc bó lụa trắng bố, này đó lụa trắng bố vẫn là Tô Lăng riêng làm nàng cấp dệt, lúc ấy nàng còn không biết thứ này phải dùng tới làm gì, dù sao xuyên không được, như vậy đâu. Vương Đại Phu nói có biện pháp có thể loại trừ ta vết sẹo, khiến cho hắn thử một lần. Tô Lăng trị liệu dùng tiền đều không phải quế hoa ra, là lúc ấy Ni Nhi đem nguyên chủ tiền đóng gói hảo đặt ở xe bỏ thượng cùng nhau đến nơi đây, kia tiền chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, quế hoa liền đem cái kia bao vây cho nàng. Lúc ấy quế hoa cũng không có nghĩ tới muốn mở ra, rốt cuộc loại tình huống này dưới ai lo lắng cái kia bao vây. Cho nên Tô Lăng bắt được bao vây chung tiền lúc sau, liền đem nàng ở chỗ này sở hữu phí tổn cấp quế hoa. Cũng không phải Tô Lăng keo kiệt, mà là lại thành thật người cũng sẽ có thăm dụ. Kiếp trước hai người kia, đó là từ nguyên chủ cho bọn họ đại lượng tiền tài lúc sau có tham dục tổng tưởng từ nguyên chủ nơi nào được đến tiền. Nguyên chủ cảm thấy bọn họ xem như chính mình nhân cứu mạng, cho nên đối mặt bọn họ yêu cầu chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Thẳng đến cuối cùng Tô Lăng tiền bị bọn họ lấy hết, đối nàng cũng càng thêm không tôn trọng, cũng coi như là nguyên chủ một tay đem một mạc người biến thành kia phó tội ác sát mặt, sau lại đảm nhiệm trong thôn lão sư lúc sau, tình huống mới hảo một chút. Nguyên chủ lúc ấy cũng biết, cái gì gọi là nhân sinh trăm thái, cho nên cũng có thể nhìn ra ăn không ít đau khổ. Nhìn một cái hiện tại Tô Lăng mỗi ngày cho nàng hỏa thực phí cùng rừng chân phí, hơn nữa ban ngày còn đi ra ngoài chợ giúp Vương Đại Phu quản lý thảo dược, có rảnh thời điểm cấp trong thôn người nhìn xem bệnh. Liên tính là lớn lên dò người, cũng có không ít người tôn trọng nàng. Hạ đi thu tới, đảo mắt lại đến mùa đông. Ly nàng dùng nàng chính mình điều chế tiêu sẹo cao ngoài ra còn thêm loại bỏ vết sẹo nhật tử đã qua đi 3 tháng, bên ngoài là hô hô gió to thổi, còn có bông tuyết bay xuống. Mà Tô Lăng đã sớm thỉnh người cho nàng một lần nữa che lại một cái phòng ở, chưa từng lại ở tại Ni Nhi trong nhà, nếu kiếp trước nguyên chủ giống nhau. Hôm nay đó là hủy đi băng gạc nhật tử, Tô Lăng vẫn chưa kêu Vương Đại Phu hỗ trợ, ngược lại là quế hoa dị thường kích động ở Tô Lăng phía trước cuốn băng gạc. Nàng chính là muốn nhìn xem người thành phố Thiên Kim tiểu thư là bộ dáng gì. Thực mau quế hoa liền gặp được thông qua băng gạc ra tới một cái trắng nõn mặt, quế hoa ngừng thở, chậm rãi đem băng gạc toàn bộ đều mở ra, một cái trong suốt sáng trong mặt liền xuất hiện ở nàng trước mắt, đoan chính ngũ quan, quế hoa ngạc nhiên lui về phía sau một bước. Quá thần kỳ. Tô Lăng nhìn cái loại này nông thôn còn ở dùng kiểu cũ gương đồng, bên trong là một trương thanh tú trắng nõn mặt, tung một ngụm. Tuy rằng bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít có điểm biến hóa, nhưng là như cũ có thể nhìn ra nguyên chủ vốn dĩ diện mạo, nhẹ nhàng mà vớt ve hạ, vẫn là có thể cảm giác được trên mặt tinh tế, vì sáng tạo ra bị bỏng làn da lỗ chân lông, nàng dùng không ít chân quý dược liệu, bất quá đều là nàng chính mình ngắt lấy, thông qua trước kia chính mình nghiên cứu dùng. Tóc cũng đen nhánh tỏa sáng, không phải trước kia thiêu dư lại như vậy vài sợi. Bởi vậy có thể thấy được quế hoa vì sao sẽ phát ra cái loại này cảm thán, ai làm nàng gặp qua chi gian Tô Lăng là bộ dáng gì. Phu nhân, nghe nói ngươi quá đoạn thời gian liền phải rời đi nơi này là không phải. Quế hoa cùng này ôn hòa phụ nhân ở chung vẫn là không tồi. Nàng giống như biết rất nhiều đồ vật, cũng dạy nàng rất nhiều. Ân. Tô Lăng liền phía trước liền chuẩn bị tốt thủy giặt sạch một chút mặt, có điểm lạnh. Kia không ở nơi này ăn tết. Mắt thấy ăn tết liền phải tới rồi. Bất quá. Cũng là, hiện tại phu nhân người nhà nhất định thực lo lắng, ngài người nhà nhất định không biết người hiện tại hoàn toàn khôi phục. Quế Hương lại lần nữa liếc mắt Tô Lăng mặt, thật là đẹp mắt. Tuy rằng trên người nàng ăn mặc giống như bọn họ vải thô áo tang, to rộng áo đông, chính là như thế nào xem đều có thể đủ nhìn ra nàng cái loại này. Dung nàng khuê nữ nói chính là khí chất. Đúng vậy. Ta trở về vừa lúc có thể dọa bọn họ nhảy dựng. Tô Lăng lau mặt lúc sau, mỉm cười nói. Ân ân, bọn họ cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ bị dọa đảo. Quế Hoa hắc hắc cười một cái. Nga, thiếu chút nữa quên mất, ngươi làm ta hỗ trợ làm cháo đã hẳn là hảo, ta đi đoan lại đây. Cảm ơn bá mẫu. Ai, khách khí gì? Nàng lại không phải ăn không uống không, lại nói hiện tại trong thôn không ít người đều muốn giúp nàng vội còn giúp không được. Chương 191 quân phiệt ngưu hái, 2. Nhìn Quế Hoa đi ra ngoài bóng dáng, khoe miệng ôn nhu biến thành một tia cười lạnh, bọn họ nhất định sẽ đã chịu kinh hách, lại nói tiếp, kia hai người sớm tại một tháng phía trước liền đã thành hôn. Đi đến chính mình mép giường liền gặp được một phong thư, này phong thư là Tô Lăng ở nửa tháng trước thu được, mặt trên bút máy chữ viết có chút vặn mẹo, đây là Ni Nhi viết lại đây. Lúc trước nàng đi học trở về cũng dạy chút Ni Nhi, đáng tiếc Ni Nhi cảm thấy chính mình là một cái nha hoàn, học này đó cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao có Tô Lăng ở, chính là Tô Lăng kia nhiệt tình bộ dáng, cũng hảo không thoái thác, đi học điểm. Bút máy, lúc này cũng là thực chân quý, này nhất định là lúc ấy nguyên chủ đưa cho nàng. Mặt trên thực minh bạch viết, làm nàng không cần trở về, đồng thời nói nếu là thiếu tiền, nàng sẽ nghĩ cách cùng lao ra nói, cũng chính là nàng phụ thân. Đương nhiên bên trong công đạo nguyên nhân, vẫn chưa nói Thiết Thiên Hữu sẽ sát nàng, mà là nói Thiết Thiên Hữu đây là ở bảo hộ nàng. Bởi vì Ni Nhi nhất hiểu nhà mình tiểu thư, nếu là đã biết hiện tại Thiết Thiên Hữu thành hôn, còn đã sớm đem nàng trở thành là người chết, nàng nhất định sẽ không màng tất cả trở về. Có thể thấy được nguyên chủ cũng là một cái cố chấp tính cách, buông trong tay phong thư. Quế Hoa vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, Tô Lăng Lâm mặt liền cảm giác được một cổ rét lạnh phong quát lại đây. Không tự hiểu là gom lại quần áo của mình, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Quế Hoa. Phu nhân, cháu ta cấp đoan lại đây, còn cho ngươi cầm một cái trứng gà. Quế Hoa nhiệt tình đối Tô Lăng nói, vốn dĩ ngăm đen hai má bị gió thổi có chút phiếm hồng. Đa tạ bá mẫu. Nếu là Tô Lăng lúc này nhất định đã bắt đầu kêu nàng thím, liền như kiếp trước nguyên chủ giống nhau, nhưng là kiếp này câu này thím như thế nào đều kêu không được. Khách khí. Quế Hoa cào cào chính mình đầu, sau đó đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng tiếp nhận cháo sấn nhiệt liền chậm rãi uống lên lên. Cái kia. Phu nhân ngươi tính toán khi nào đi, muốn hay không ta cho ngươi liên hệ người nhìn xem có người đi trong thành sao. Này bên ngoài hạ tuyết quát phong, còn chưa tới nhất lãnh thời điểm. Ngươi không biết, bên ngoài nghe nói có một cái thôn đông phụ nhân trời tối lên đường thời điểm, đông chết ở ven đường. Quế Hoa rất là bắt quái, thả mang theo đáng thương ngữ khí, cùng nhắc nhở bộ dáng đối với Tô Lăng nói. Nhiệt nhiệt cháo quả nhiên ấm điểm thân mình, ngay sau đó từ chính mình túi tiền bên trong lấy ra một ít tiền. Bá mẫu, chuyện này liền phiền toái ngươi đi giúp ta làm đi, 3 ngày lúc sau ta liền phải rời đi, dư lại tiền liền tính là cho ngươi tạ lễ. Một chút việc nhỏ mà thôi ngươi lại cùng thím khách khí. Quế Hoa rất là hào khí nói, yên tâm đi, bao ở ta trên người, này tiền a, dư lại ta còn là từ bỏ, này nếu là muốn, ngươi thím về sau ở trong thôn còn không bị người chọc cổ sống a. Ai làm Tô Lăng giúp nàng nhiều như vậy vội, thế nàng suy nghĩ chút kiếm tiền điểm tử, hơn nữa này quê nhà hàng xóm, một cái như thế mỹ mạo cô nương đi ra ngoài cũng không quá phương tiện. Tô Lăng chỉ là cười cười. Vẫn chưa nhiều lời. Chờ đến 3 ngày lúc sau, Tô Lăng nhìn kia chiếc xe ngựa, tuy rằng là đơn sơ chút, nhưng là so xe bò hảo. Hơn nữa bên trong còn có thật dày đệm mềm tử cùng kia lò sưởi, đi vào liền một cổ máy sưởi hợp vào trước mặt, vén lên mảnh nhìn bên ngoài mấy cái tiện đưa người. Thúc thúc bà bá, ta phòng ở liền làm ơn các ngươi hỗ trợ nhìn xem. Tô Lăng ôn hòa đối với vài người nói. Yên tâm, cùng ngươi xem đâu. Ngươi nói như thế nào cũng là chúng ta đường bùn thôn người. Thôn trưởng đi đầu nói. Tô Lăng gật đầu phất tay, nhìn càng thêm đi xa thôn trang nhỏ. Tuy rằng thôn trang này đơn sơ thả tiểu, nhưng là dựa núi gần sông cũng coi như là một cái dưỡng lao hảo địa phương. Đem trên vai bao vây đặt ở đệm giường phía trên, này trong bọc mặt là một ít lương khô. Đương nhiên nếu trên đường gặp nhà hàng nhỏ nàng cũng sẽ mua một ít nhiệt đồ ăn, nhưng là trên mặt nàng vẫn luôn che một khối bố. Trên người cũng ăn mặc cái loại này quế hoa khâu và áo đông. Từ Vũng Bùn đi Bình Đô toàn bộ hành trình dùng xe ngựa khẳng định là không thể thực hiện được, quá xa, ít nhất phải đi 10 ngày tả hữu, cho nên nàng đầu tiên là đi An Hoài, cái kia đã từng Thiết Thiên Hữu đem nguyên chủ đương ngồi địa phương, cái kia đại sứ quán mà đã rực rỡ hẳn lên, kia nửa năm trước nổ mạnh sự tình phỏng trừng đã phiên thiên. Chính là nhìn này ngay ngắn trật tự quân đội, còn có kia tới tới lui lui người đi đường. Hoàn toàn không giống như là không có bất luận cái gì người thống trị địa phương. Nàng mấy ngày nay cũng là người tìm không ít mới nhất bản đồ tới xem. Này An Hoài sở dĩ không có bất luận cái gì quân phiệt dám chiếm lĩnh là bởi vì nơi này xem như 5 đại quân phiệt. Không nên nói là tứ đại quân phiệt chiếm địa giao giới địa phương. Dù sao cũng là quân phiệt hỗn loạn, kỳ thật bất quá nửa năm thời gian, thứ 5 đại quân phiệt liền bị người khác cấp cắn ướt. Dung vẫn là nàng chết làm lấy cớ. Thật là đủ châm trọng. Loại này trường hợp sẽ không duy trì lâu lắm, chính cái gọi là phân phân tất hợp. Uống, nói vậy này An Hoài đã sớm rơi vào rồi một cái quân phiệt trong tay, nếu đã là người khác địa bàn, đừng nói cái kia người nước ngoài có phải hay không người khác phái tới nằm vùng, dụ dỗ Thiết Thiên Hữu. Thiết Thiên Hữu là như thế nào đều sẽ không đi người khác địa bàn chịu chết, hơn nữa hắn vừa chết, Thiết gia quân đội đã không có đầu lĩnh, sẽ lại lần nữa bị người chia cắt. Có người đi theo nàng, Tô Lăng rõ ràng đã đem chính mình toàn thân đều bao vây hảo, hơn nữa cũng không có lộ ra cái sơ hở. Khả năng chính là như vậy mới có vẻ khả nghi đi, liền tính là như thế nàng cũng không nghĩ dễ dàng lộ ra chính mình dung mạo. Tô Lăng nhanh chóng đi rồi vài bước, không biết những người đó là ai người, chờ đến đi tới ga tàu hỏa lúc sau, liền nhìn thấy kia hai người rời đi, Tô Lăng lúc này mới yên tâm một ít, xem ra bọn họ không phải cái gì đại ác người, lấy lòng vẽ xe lửa, bất quá như cũ không thể đến Bình Đô, có thể thấy được đến Bình Đô cũng là có chút phiền phức. Từng tiếng xe lửa bóp còi thanh âm, thuyết minh xe lửa đã qua tới, nhìn cái loại này máy hơi nước xe lửa, Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, khó được ngồi như vậy xe lửa, cùng quỷ hút máu thế giới bên trong xe lửa không sai biệt lắm, hẳn là còn muốn cổ xưa một ít. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy chính mình nơi địa phương đột nhiên bị người đẩy ra, làm cho Tô Lăng không ngừng lui về phía sau, nhìn đứng ở chính mình trước mặt, ăn mặc thổ hoàng sắc, nhưng là coi trọng lại tinh thần nhấp nháy cao lớn quân nhân, trong tay còn cầm súng trường. Tô Lăng thổn thức không thôi, quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn thấy từ nàng phía trước thùng xe bên trong ra tới vài người, đám người bắt đầu có điểm sôi trào lên. Đông Nhật Dương quang dưới Tô Lăng có thể rất rõ ràng nhìn đến phản quang bên trong một cái kia đội ngũ bên trong một người cao lớn thân ảnh, trên người quân trang cùng bọn họ quân trang có chút bất đồng, rõ ràng là đại soái cấp bậc, nói cách khác hắn là tứ đại quân phiệt trung dẫn đầu trong đó một cái. Tô Lăng mị đôi mắt, đương nhìn thấy kia một khuôn mặt thời điểm kinh ngạc một chút, người này còn chưa tới, liền có một cổ sát khí ập vào trước mặt nam tử, cư nhiên lớn lên rất là anh tuấn, củ hấu rõ ràng, giống như là điều khác, cặp kia thâm thúy con người, nhìn Tô Lăng có chút không thoải mái, sát khí quá nặng, khó trách hắn vừa ra tới cứ việc đám đông ồ ạt, nhưng là lại không có bất luận cái gì người dám lên tiếng nữa. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là rất dễ dàng liền bị người bỏ qua hắn tướng mạo. Tô Lăng lôi kéo chính mình bị gió lạnh mau thổi hạ khăn trùm đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời ấm áp chính mình có chút đông cứng tay, thật sự hảo lãnh, cũng may nàng vẫn luôn có rèn luyện thân thể của mình. Rèn luyện phương pháp là nàng căn cứ trước kia kinh nghiệm, hơn nữa một ít huyệt đạo chờ, tinh luyện một bộ luyện thể thuật, nửa năm thời gian hiệu quả nếu là không tồi. Bất quá lập tức nàng liền phát hiện không thích hợp, đó chính là nàng chung quanh vừa mới còn thực chen chúc đám người, giống như tan, Tô Lăng nhíu hạ mày lúc sau phản xạ tính ngẩng đầu, liền ở nàng 30cm địa phương, cái kia cao lớn thân ảnh nghỉ chân. Tô Lăng bình hắn trước ngực, không dám ngẩng đầu xem hắn, vội di động chính mình bước chân, coi như cái gì cũng không biết tựa như vừa mới những cái đó chen chúc người giống nhau, tính toán hướng chung quanh những người khác đàn dựa. Đáng tiếc nàng tưởng thật tốt quá, nàng di động tới nơi nào, cho nên người đem nàng xem thành ôn dịch giống nhau, bất động thanh sắc lại tàng ra. Phía sau kia nóng rực ánh mắt vẫn luôn liền không có thối lui, hắn xem ra là theo dõi chính mình, trước kia hai cái ăn mặc y phục thường quân nhân, nàng có thể lý giải, rốt cuộc nàng một ngoại nhân vào thành. Lại không có thân phận thẻ bài chứng minh, nhưng là nàng lại không có phạm pháp, còn có sa phu cho nàng làm chứng, cho nên tự nhiên là sẽ hoài nghi nàng là gián điệp. Nhìn đến nàng đi tới ga tàu hỏa hơn nữa lấy lòng vẽ xe thời điểm, càng biết nàng không phải, cho nên kia hai cái nam tử mới yên tâm rời đi. Chính là cùng cái này quân phiệt đại soái, Tô Lăng thực xác định chính mình cũng không nhận thức hắn, hơn nữa Thiết Thiên Hữu thực nổi danh, không đại biểu nguyên chủ nổi danh. Hơn nữa đại đa số nguyên chủ rất ít ra cửa, thậm chí nguyên chủ lưu lại ảnh chụp đều không có mấy chương, báo chí thượng cũng không có khả năng đăng nàng. Như vậy người khác nhận thức nàng cơ hội càng thêm tiểu, đương nhiên nàng cũng vinh hạnh thượng quá một lần báo chí, đó chính là nàng chết thời điểm, cũng bất quá là thả một chương đại sứ quán nổ mạnh hình ảnh, không có nàng ảnh chụp. Tô Lăng sợ chính là vạn nhất bị người nhận ra tới, nàng đến không được Bình Đô đã bị người giết. Phía sau quân đủng cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm thùng thùng đánh vào Tô Lăng trong lòng, ly nàng càng thêm gần, cuối cùng nàng đều có thể đủ cảm giác được trên người hắn phát ra quần quận không ngừng nhiệt khí. Người chung quanh đã sớm tránh ra một cái đại đại vòng tròn, không ít người còn nhân cơ hội chạy nhanh rời đi lên xe lửa, người khác cũng không hạt xem náo nhiệt, chính là liếc hướng Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia thương hại. Ta, nhận thức ngươi. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu lại, nghe được phía sau nói, hãi hùng kiếp vía. Xem ra hắn thật đúng là chính là hướng về phía nàng mà đến, xoay người, thiếu chút nữa liền đụng phải hắn quần áo, vội lui ra phía sau một bước, không tự ti không kiêu ngạo nói, đại soái, ngài nhất định là nhận sai người. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy chính mình tay phải thủ đoạn bị hắn không lưu tình chút nào bắt được, một trận đau, đồng thời bởi vì hắn dùng sức lực rất lớn, Tô Lăng thiếu chút nữa bị mang theo qua đi, đụng phải hắn trước ngực. Ta sẽ không cảm giác sai. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng trên tay cái kia hoa sen điêu lưu ly lắc tay, thứ này hắn nhìn thấy quá, nhất định nhìn thấy quá. Vừa mới chính là như vậy lơ đãng liếc mắt một cái liền gặp được này xuyến lắc tay. Tô Lăng nhíu mày, đại soái, mặc kệ ngài có nhận thức hay không ta, làm phiền ngươi có thể hay không đem tay của ngài cấp thả. Hắn sức lực thật sự là quá lớn, Tô Lăng căn bản là dễ dùa không khai. Lúc này Bạch Sở Phàm lúc này mới phát hiện chính mình quá mức vô lễ, nhưng là cổ tay của nàng thật sự hảo tiểu, hơn nữa làn da cũng bất đồng nam tử thô ráp, rất là trơn trượt, giống như là phía trước hắn mua sắm tốt nhất tơ lụa. Chậm rãi buông lỏng ra tay nàng, nhưng là làm hắn đường đường một cái đại soái hướng một cái tiểu nữ tử xin lỗi là không có khả năng. Tô Lăng lại lần nữa lui về phía sau vài bước, xoa xoa chính mình thủ đoạn, bảo trì ít nhất một mét khoảng cách, sợ hắn nếu là lại đến một lần nàng chính là chịu không nổi. Bất quá trên mặt nàng khăn trùm đầu còn ở, đem toàn bộ mặt bao bọc lấy. Bạch Sở Phàm lúc này mới từ Tô Lăng trên cổ tay lắc tay rời đi, mà là đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên mặt, lọt vào trong tầm mắt đó là kia hoa hồng tiếu khăn trùm đầu, người khác dùng để vây đầu, nàng cư nhiên đem chính mình cả người đầu đều vây thượng, lộ ra một đôi sáng lấp lánh lại ôn hòa đôi mắt. Không biết vì sao Bạch Sở Phàm thấy như vậy một màn thời điểm cư nhiên muốn cười, nhưng là nghẹn lại, hắn là một cái dữ dội nghiêm túc người. Ngươi nhận không ra người sao? Vẫn là thời tiết thật sự có như vậy lãnh. Tô Lăng đang chuẩn bị hướng hắn nói nàng phải rời khỏi sự tình, đột nhiên nghe thế thình lình nói, hắn thanh âm cùng bề ngoài bất đồng, có chút thô, cũng có chút khàn khàn, rõ ràng chính là yết hầu đã chịu quá thương tổn. Nàng không có trả lời hắn nói, mà là dùng mình hạ lúc sau gom lại chính mình với cổ. Đại soái nói đùa, ta nhất sợ lãnh, hơn nữa, ta muốn đuổi xe lửa, hôm nay có thể nhìn thấy đại soái cũng là tam sinh hữu hạnh. Liên tính là ngươi lại không nói đạo lý cũng không có khả năng vô duyên vô cớ sát nàng một cái vô tội lương dân đi, nàng có thể nhìn ra tới người khác dân đối hắn có chút sợ hãi, chính là sợ hãi bên trong mang theo một tia tôn trọng chi ý, thuyết minh hắn hẳn là không phải một cái hoàn toàn không nói đạo lý người. Nếu không cái này An Hoài nơi nào có hiện tại nhiều như vậy người lại đây cư trú. Nói xong lúc sau Tô Lăng còn liên quan cho hắn cúc thượng một cung, mới vừa xoay người chuẩn bị tránh ra cái này vòng thời điểm. Hưu một chút, trên mặt nàng khăn trùm đầu đã bị hắn vô thanh vô tức cấp triệt xuống dưới. Cái này Tô Lăng có chút sinh khí, cau mày xoay người, đại soái đây là có ý tứ gì? Nhìn Tô Lăng kia trương thanh tú trắng non mặt, Bạch Sở Phàm chính là cả kinh, nàng lớn lên rất đẹp. Chính là ăn mặc quần áo trên người có vẻ chẳng ra cái gì cả, quá lớn, bất quá, mị đôi mắt, cái này động tác cơ hồ làm ở đây mọi người đều ra đầu tê dại. Duy độc Tô Lăng bây giờ còn có một tia tức giận, hắn quá không lễ phép. Thiết phu nhân. Một câu Tô Lăng nháy mắt cứng đờ, vốn dĩ muốn nói một đống lớn đạo lý nháy mắt thai chết trong bụng, nhìn hắn kia kiên định ánh mắt, liền biết liền tính là chính mình nói dối cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa nàng bản thân cũng không nghĩ nói dối. Tướng quân thật là hỏa nhãn kim tinh. Tô Lăng cắn hạ hàm răng, lúc sau trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Bạch Sở Phàm thấy nàng thừa nhận, trong mắt mang theo một tia tức giận, các ngươi hai vợ chồng kết phường lừa ta. Chưa từng có người có thể lừa đến hắn trên người, tuy rằng hắn vẫn chưa mất đi súng ống đạn dược, nhưng là nếu là lúc ấy hắn xử lý không kịp thời nói, kia bị giết quân phiệt nhất định còn bao gồm hắn. Ai làm chuyện này ở hắn địa bàn phát hiện? Đại soái hà tất như thế sinh khí, ngài nói sai rồi, bị lừa không chỉ là ngài, còn có ta. Tô Lăng nhìn thấy hắn rõ ràng muốn làm người tóm được nàng, Tô Lăng vội nói, đại soái chẳng lẽ ngài không có nghe nói qua, thiết đại soái đã có thiết phu nhân sao? Ngươi có ý tứ gì, cùng bổn soái nói chuyện không cần quanh co lòng vòng giảng văn nhân kia một bộ. Bạch Sở Phàm tàn nhẫn nói, nếu có thể hắn hiện tại là có thể đem nàng tễ. Chính là hắn không biết vì sao còn liền muốn nghe xem nàng như thế nào rào biện.